Chúng tinh chi chủ chương 187 tới chương 207. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tà Vương, Lịch Trùng. Giọng nói ôn hòa mà đầy uy lực mang một loại ma lực khiến người ta phải tin phục tuân theo. Lịch Trùng đang cúi đầu nghe Cơ Bác Dịch lên tiếng, toàn thân không khỏi rung lên một cái. Trên giang hồ, hắn cũng được coi là một nhân vật hung ác có thể khiến trẻ con nín khóc, nhưng đối mặt với vị quân chủ hắc đạo trong xe ngựa này, hắn chỉ có thể cúi đầu nhận tội. Có tại hạ, không biết Lệ Tông chủ có gì phân phó. Danh xưng Tà Vương này từ nay về sau không được dùng nữa. Với võ công của ngươi, thật sự là vũ nhục danh xưng từng có uy danh vô thượng này. Giọng nói của Cơ Bác Dịch mang một sức mạnh không ai có thể kháng cự, lọt vào tai Lịch Trùng như thánh chỉ. Không, lời của Huyết Thủ Lệ Tông còn tôn quý hơn cả thánh chỉ. Vâng, tại hạ từ nay về sau tuyệt đối không dùng danh xưng này nữa, đồng thời sẽ thông cáo cho giang hồ đồng đạo, từ nay nếu ai dám dùng danh xưng Tà Vương để gọi tại hạ, hơn 300 người của Đông Hải Phái sẽ là kẻ đầu tiên gây khó dễ với hắn. Lịch Trùng có thể tung hoành trong hắc đạo, ngoài việc bản thân võ công cao cường, thì những lúc cần cúi đầu, hắn tuyệt đối không hề cứng đầu. Đi đi, đừng để ta phải nhìn thấy ngươi nữa. Đợi đến khi Lịch Trùng mang theo môn nhân đệ tử của mình rời đi, Cơ Bác Dịch vẫn không hề bước ra khỏi xe ngựa. Tiêu Sở Sở muốn kéo bé gái rời khỏi xe, nhưng lại phát hiện tứ chi của mình đã cứng đờ vô lực từ lúc nào không hay. Hơi lạnh thấu xương khiến hai nàng mặt mày xanh mét, môi run bần bật. Chút Danh Tạ đã bị đệ tử Âm Quỳ phái bắt lại, quỳ rạp xuống đất, hai thanh lợi kiếm kề trên cổ, không thể động đậy. Đại bá của ta là Lệnh Đông Lai, nếu các ngươi dám động đến một sợi tóc của ta, đại bá của ta tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Cơ Bác Dịch vốn đang suy nghĩ xem phải xử lý ba người này thế nào, thì Chút Danh Tạ lại nói ra một câu khiến y kinh ngạc. Lệnh Đông Lai cả đời tu đạo, không có con nối dõi, người thân duy nhất chính là con của huynh đệ mình. Trước khi nhập đạo, Lệnh Đông Lai họ Chút. Đã vậy, tiểu tử này tự xưng là cháu của Lệnh Đông Lai. Ngươi tên là gì? Chút Danh Tạ. Trong xe ngựa im lặng một lát. Tiêu Sở Sở cảm thấy luồng hơi lạnh thấu xương bắt đầu thu lại, tứ chi cứng đờ cũng dần linh hoạt trở lại. Nàng nghĩ không lâu nữa là có thể mang bé gái chạy trốn. Đúng lúc đó, một tiếng két vang lên, cánh cửa xe ngựa như có quỷ hồn thúc đẩy, từ từ mở ra. Ánh lửa chiếu vào bên trong cũng bị nuốt chửng sạch sẽ, giống như cánh cổng nối liền cửu u địa ngục với nhân gian. Ngay lúc Tiêu Sở Sở và Chút Danh Tạ không nhịn được nuốt nước bọt, toàn thân run rẩy, một thiếu niên tuấn mỹ tuyệt trần trong bộ bạch y như tuyết đã bước đến trước mặt họ. Hắn chính là Huyết Thủ Lệ Công, ma đầu đệ nhất nhân trong truyền thuyết, tính tình nóng nảy, động một chút là giết người. Trong tưởng tượng của Chút Danh Tạ, nhân vật đã thành danh mấy chục năm này phải là một lão già tóc bạc trắng, ai ngờ lại trẻ trung tuấn mỹ đến vậy. Chút Danh Tạ tự nhận mình cũng là một công tử phong lưu, nếu không cũng chẳng thể chiếm được trái tim của Tiêu Sở Sở. Nhưng so với thiếu niên trước mắt, hắn quả thật xấu hổ không dám nhìn thẳng. Không chỉ hắn, mà ngay cả Tiêu Sở Sở và bé gái kia, trước làn da trong suốt còn hơn cả nữ tử của Cơ Bác Dịch, cũng cảm thấy hổ thẹn. Là cháu của Lệnh Đông Lai ư, rất tốt. Nể mặt hắn, ngươi có thể đi. Cơ Bác Dịch vẫy tay ra hiệu cho hai tên đệ tử đang đè Chút Danh Tạ, sau đó quay đầu nhìn về phía hai nữ tử bên cạnh xe. Tiêu Sở Sở có một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, làn da trắng như tuyết ửng hồng. Nét quyến rũ của người phụ nữ mới thành thân trên trán khiến Cơ Bác Dịch sáng mắt lên. Còn bé gái bị Lịch Trùng truy sát kia, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đã có thể thấy được tư thái duyên dáng vô hạn. Gương mặt non nớt thanh tú thoát tục mang theo vẻ ai oán, y phục trên người dù rách nát trong quá trình bị truy đuổi, cũng không thể che giấu được vẻ đẹp trời sinh mềm mại đáng yêu. Thật là một nguyệt nữ. Không tu luyện tâm pháp xá nữ của Âm Quỳ phái quả thật đáng tiếc. Nếu bồi dưỡng tốt, dùng làm lò luyện ma cho đạo tâm chủng ma đại pháp cũng không phải là không thể. Cơ Bác Dịch thầm nghĩ trong lòng, rồi hỏi vấn đề y quan tâm nhất. Ngươi có biết thanh đoạn kiếm mà Lệnh Đông Lai đưa cho ta hiện đang ở trong tay ai không? Chút Danh Tạ không hề rời đi, bởi vì Cơ Bác Dịch chỉ nói tha cho hắn, chứ không nói tha cho Tiêu Sở Sở và bé gái. Trong lòng hắn đang nghĩ không biết có phải ma đầu đệ nhất nhân này đã để ý đến thân thể thê tử của mình hay không? Chút Danh Tạ định mở miệng cầu xin, hy vọng có thể mượn danh hiệu của đại bá để Cơ Bác Dịch tha cho hai vợ chồng họ, nào ngờ lại bị hỏi câu này. Ở trong tay thanh tiên tử của Từ Hàng Tĩnh Trai. Nghe nói nàng đang được Hoành Đao đại sư hộ tống đến Lâm An, muốn đem thanh đoạn kiếm giao đến tay Lệ Tông chủ. Thanh Doanh Khâm, nàng ta vẫn chưa chết sao? Lời Cơ Bác Dịch hỏi ra khiến Chút Danh Tạ vô cùng xấu hổ, không biết nên trả lời thế nào. Vừa rồi Lịch Trùng chỉ một chiêu đã bị đánh bay, khiến Chút Danh Tạ vô cùng sợ hãi Cơ Bác Dịch, sợ mình nói sai một lời sẽ bị vị khôi thủ ma đạo này tiện tay giết chết. Cái đó, nếu Lệ Tông chủ không có việc gì, ta và sư muội xin cáo từ. Ngày khác nhất định sẽ để đại bá của ta đến thăm và tạ ơn. Vừa nói, Chúc Danh Tạ vừa rụt rè bước đến trước mặt Tiêu Sở Sở, che chắn tầm mắt của Cơ Bác Dịch, ra dáng một người đàn ông. Hừ, Lệnh Đông Lai ư, dù hắn không đến tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Nhưng đã định ra kỳ hạn một năm, ta cũng sẽ không dùng thủ đoạn bị ổi, dùng ngươi để nhiễu loạn tâm cảnh của hắn. Hai ngươi đi đi, bé gái này ở lại. Cơ Bác Dịch muốn có một trận quyết đấu đường đường chính chính với Lệnh Đông Lai, mượn đó để đẩy mình vào tuyệt cảnh, nhằm lĩnh ngộ bí ẩn của việc phá toái hư không. Bắt giữ Chút Danh Tạ có lẽ sẽ khiến Lệnh Đông Lai ném chuột sợ vỡ bình, nhưng như vậy thì trận quyết chiến sẽ mất đi ý nghĩa. Vì thế y không định ra tay với Chút Danh Tạ và Tiêu Sở Sở. Chỉ có điều, bé gái có vẻ đẹp trời sinh này, y lại không định bỏ qua. Chỉ cần dạy dỗ vài năm, thành tựu của cô bé sẽ không thua kém gì giáo chủ Thiên Mệnh giáo tương lai, Đơn Ngọc Như. Nếu có rảnh, thì thử nghiệm việc bồi dưỡng ma chủng trên người nó, để thăm dò một phương thức tu luyện khác của đạo tâm chủng ma đại pháp. Sinh mệnh càng dài, lại càng nhàm chán. Cơ Bác Dịch luân hồi trong vô tận, có đủ thời gian để thử nghiệm những ý tưởng của mình. Một phút linh cảm, biết đâu lại là cơ duyên thành đạo trong tương lai. Cái này, kính xin Lệ Tông chủ khai ân, nó vẫn còn là một đứa trẻ. Trong mắt Chút Danh Tạ, Cơ Bác Dịch tuấn mỹ đã trở thành một gã biến thái thích những bé gái nhỏ. Tuy thở phào vì hắn không để ý đến thê tử của mình, nhưng lòng thiện lương lại khiến hắn không nhịn được mở miệng cầu xin. Nếu các ngươi không muốn rời đi, thì cũng không cần phải đi. Khi nói những lời này, hàn ý thấu xương đã biến mất lúc trước lại một lần nữa tràn ngập. Từng luồng âm hàn chi khí khiến cỏ cây xung quanh Cơ Bác Dịch đều phủ lên một lớp sương trắng. Ngọn lửa chớp tắt vài lần rồi cuối cùng cũng lụi tàn. Trong nháy mắt, bóng tối bao trùm cả khu rừng. Vầng trăng trên trời chỉ là một lưỡi liềm mỏng manh, ánh lửa biến mất khiến mọi người trong rừng không khỏi rùng mình, ngay cả người của Âm Quỳ phái cũng không ngoại lệ. Tịnh Nhi, tỷ tỷ xin lỗi con. Chút Danh Tạ dưới áp lực từ lời nói của Cơ Bác Dịch, không thể không mang thê tử của mình rời đi. Trước khi đi, Tiêu Sở Sở mềm lòng ôm lấy bé gái, rơi nước mắt. Trong suy nghĩ của nàng, một khi đã rơi vào tay ma môn, kết cục của cô bé đáng thương nhà tan cửa nát này đã có thể đoán trước được. Phải nói rằng, trên giang hồ, thanh danh của Âm Quỳ phái thật sự không tốt chút nào. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, Điển Tĩnh sẽ tự chăm sóc mình, hai người bảo trọng. Bé gái rất ngoan ngoãn, dù trong mắt mang theo vẻ bi thương, vẫn lễ phép cảm ơn hai người Chút Danh Tạ đã hộ tống suốt quãng đường. Ngươi tên gì, trong nhà còn có ai không? Bên ngoài sương mù dày đặc, thân thể bé gái lại yếu ớt, Cơ Bác Dịch bèn đưa nàng vào trong xe ngựa, thu lại hàn khí trong cơ thể mình để tránh làm tổn thương căn cơ của nàng. Cao Điển Tĩnh, người nhà của con đều đã chết hết, chỉ còn lại một mình con. Tốt, rất tốt, vô cùng tốt. Ngươi trời sinh đã thuộc về thánh môn của ta. Cơ Bác Dịch nghe xong lời của bé gái, vỗ tay khen hay, khiến cô bé tức giận. Nhưng vì nể sợ uy danh của y, cô bé không dám biểu lộ ra ngoài, chỉ có đôi mắt trợn tròn trong lại càng xinh đẹp. Thánh môn ta thu nhận đệ tử, cần phải chém đứt duyên trần. Nếu ngươi còn có người thân trên đời, ta không thể không lên đường giết sạch cha mẹ huynh đệ của ngươi. Bây giờ ngươi chỉ có một mình, ta không cần phải giết người, ngươi cũng sẽ không vì ta giúp ngươi chém duyên trần mà oán hận ta. Không còn chuyện gì tốt đẹp hơn thế nữa. Nghe xong lời của Cơ Bác Dịch, Cao Điển Tĩnh chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh tràn ngập toàn thân. Dù trước đây đã nghe qua tiếng xấu của ma môn, nhưng không ngờ lại có quy tắc cực đoan và điên cuồng đến thế. Chẳng trách bị Phật, đạo hai phái lên án là ma, ngàn năm qua không được xã hội chủ lưu chấp nhận. Ta còn chưa đồng ý bái ngươi làm thầy. Bé gái quật cường lên tiếng, thực hiện sự phản kháng cuối cùng của thời kỳ nổi loạn. Nếu vậy, thì cái mạng này của ngươi cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Một câu nói ôn hòa của Cơ Bác Dịch đã đập tan lớp vỏ bọc của Cao Điển Tĩnh. Người trong ma môn làm việc không giống như chính đạo có nhiều điều cố kỵ, ngươi không muốn bái sư thì cũng không ai giữ phong độ. Dưới sự uy hiếp của cái chết, Cao Điển Tĩnh hai mắt lạnh lẽo, mặt mày khổ sở, chỉ có thể ngoan ngoãn thực hiện lễ bái sư ba quỳ chính lạy với Cơ Bác Dịch. Đợi đến khi Tất Dạ Kinh trở về, nghe nói tông chủ sư huynh của mình đã thu một nữ đồ đệ, hắn vô cùng chấn động. Phải biết rằng Cơ Bác Dịch trước nay chỉ chuyên tâm luyện công, chưa từng thu một đệ tử nào. Điều đó cũng khiến hắn và Phù Giao Hồng nảy sinh tâm tư, tranh đoạt vị trí tông chủ đời sau. Đơn Ngọc Như và Xích Tôn Tính chính là những ứng cử viên tông chủ dự bị do hai bên họ bồi dưỡng, nhưng Cơ Bác Dịch lại làm như không thấy. Bây giờ, sự xuất hiện của Cao Điển Tĩnh đã làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của hắn và Phù Giao Hồng. Trong lòng thầm tính toán, Tất Dạ Kinh vẫn báo cáo lại cho Cơ Bác Dịch nghe về những gì mình thu hoạch được trong chuyến đi này. Tông chủ, lần này thuộc hạ đến Khoái Kiếm Môn, trên đường đã bị người ta chặn lại, bảo thuộc hạ giao phong thư này cho ngài. Là ai mà có thể chặn được ngươi? Cơ Bác Dịch ra hiệu cho Cao Điển Tĩnh ra ngoài lấy thư, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Phải biết rằng cao thủ chính đạo gần như đã bị y tàn sát sạch sẽ, người có thể chặn được Tất Dạ Kinh chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà đều là người quen. Là Hoành Đao Đầu Đà, phong thư này là do Thanh Doanh Khâm nhờ ông ta giao cho sư huynh. Nghe đến đây, sắc mặt Cơ Bác Dịch có một tia biến hóa. Y mở phong thư ra, xem hết những dòng chữ xinh đẹp dịu dàng trên đó, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Đi, đi gặp nàng ta. Đất thuộc nhiều núi, đường núi gập ghềnh. Dù cho đệ tử Âm Quỳ phái có tu vi cao thâm, trong tình huống này cũng không khỏi phải cẩn thận, bảo vệ cho cổ xe ngựa của Cơ Bác Dịch được an ổn. Đường thuộc treo leo, chỉ cách trời hơn một thước. Tùng khô treo ngược trên vách đá treo leo. Thác bay suối réo tranh nhau gầm thét, đá lở non lăn như vạn tiếng sấm rền. Lý Thái Bạch trong bài Thục Đạo Nan đã dùng vài câu ngắn gọn để khắc họa nên vẻ hiểm trở, hùng vĩ và khí thế bạc ngàn không thể vượt qua của nó. Chỉ là, võ đạo vốn là nghịch thiên mà đi, phá toái hư không lại càng là chém ngược thiên đạo, hợp nhất cùng đạo. Cổ xe ngựa xa hoa tinh xảo dưới vô thượng thần công của Cơ Bác Dịch cứ thế men theo đường thục treo leo mà tiến về phía trước, hướng đến nơi đã hẹn. Kiếm cắt cao chót vót, sừng sững uy nghi, một người dự ải, vạn người không qua nổi. Khi Cơ Bác Dịch đến trước kiếm môn qua nổi tiếng này, chứng kiến kiếm cắt cao vút trong hẻm núi, y không tự chủ được vận lên thiên tử bản tướng của mình, để chống lại luồng kiếm ý xung thiên do trời đất tạo nên này. Huyện Kiếm Cắt nằm ở rìa phía bắc của lòng chảo Tứ Xuyên, trấn giữ hiểm địa kiếm môn quan, là con đường nối liền xuyên, thiểm và cam, từ xưa đến nay luôn là vùng đất tranh chấp của các nhà binh. Hàng ngàn năm qua, số binh lính chết ở đây có thể lấp đầy cả hẻm núi này. Vô cùng sát khí ngưng tụ tại đây, lấy kiếm cắt làm hình thể, đúc thành một cánh cửa kiếm môn chắn ngang trời đất. Xe ngựa bất giác dừng lại trước kiếm môn. Ngay lúc Tất Dạ Kinh và những người khác còn đang kinh ngạc, chỉ nghe một tiếng rầm thật lớn, cổ xe ngựa khổng lồ hóa thành vô số mảnh gỗ vụn bay lên. Trong khoảnh khắc, họ thoáng thấy một bóng trắng kẹp theo một bóng người nhỏ xinh xé rách không gian, nhanh như sấm chớp, hạ xuống đỉnh kiếm cát. Thanh Doanh Khâm, ta đến rồi. Giao đồ ra đây, ta không có nhiều kiên nhẫn đâu. Đứng trên đỉnh kiếm cát, tà áo Cơ Bác Dịch phần phật trong gió núi. Mái tóc dài đen như mực của y bay trong gió, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc thạch điêu khắc, tựa như tiên nhân hạ phàm. Cao Điển Tĩnh bên cạnh tuy dung nhan tú lệ, trời sinh mềm mại, nhưng dưới dung tư tuyệt thế của Cơ Bác Dịch, nàng hoàn toàn mất đi sắc thái. Không chỉ nàng, mà ngay cả Thanh Doanh Khâm, người được mệnh danh là tiên nữ giang hồ, truyền nhân của Từ Hàng Tĩnh trai, trước mặt Cơ Bác Dịch cũng trở nên u ám không sáng. Thân hình nhỏ bé yếu ớt của nàng được Hoành Đao Đầu Đà dìu đỡ, gian nan bước lên kiếm cát. So với Thanh Doanh Khâm phong tư tuyệt thế lần đầu gặp mặt, nàng bây giờ chỉ như một người phụ nữ bình thường. Sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, hai má hóp lại như người sắp chết, chỉ có một chút khí tức thanh linh trong đôi mày là còn cho thấy nàng vẫn còn sống. Lệ tông chủ, đã lâu không gặp. Nhìn Thanh Doanh Khâm xuất hiện, Cơ Bác Dịch nheo mắt lại, vận dụng thiên tử vọng khí thuật. Trong nháy mắt, y đã nhìn thấu tình hình cơ thể nàng. Một luồng chân khí miên man dày đặc như hư không vô tận đang tràn ngập trong kỳ kinh bát mạch của nàng, trấn áp luồng âm hàn chân khí mà y để lại trong cơ thể nàng, duy trì cho khí huyết của nàng hoạt động. Chỉ có điều, cách làm này chỉ là trị ngọn không trị gốc. Âm hàn chân khí của y đã hòa làm một với nguyên tinh của Thanh Doanh Khâm, có thể không ngừng hấp thụ nguyên âm khí của nàng để lớn mạnh, cho đến khi hút cạn thân thể tuyệt thế diễm lệ này mới dừng lại. Luồng chân khí dày đặc kia có thể cứu nàng nhất thời, nhưng không thể cứu nàng cả đời. Chân khí trong cơ thể ngươi là của Lệnh Đông Lai. Lúc này, Cơ Bác Dịch cũng đã đoán ra được ý đồ của Thanh Doanh Khâm khi đến gặp y, đây là một phong chiến thư sống, hoặc nói đúng hơn là một lời cầu xin, hy vọng y có thể tha cho Thanh Doanh Khâm một mạng. Với tu vi của Lệnh Đông Lai, quả thực có thể cả đời giúp Thanh Doanh Khâm trấn áp thương thế. Nhưng mỗi lần hao tổn chân khí đều cần thời gian để bổ sung, mà một năm sau chính là trận quyết chiến của hai người họ. Dù cho Lệnh Đông Lai có bằng lòng, Từ Hàng Tĩnh trai cũng sẽ không cho phép hắn hao tổn nguyên khí vào thời điểm quan trọng như vậy. Lệ tông chủ pháp nhãn như đuốc, quả nhiên không lừa được ngài. Đây là thứ Lệnh đại sư nhờ ta tặng cho ngài. Thanh Doanh Khâm tuy võ công đã phế hết, nhưng vẫn là truyền nhân của Từ Hàng Tĩnh trai, ngôn ngữ sắc bén như kiếm vẫn không thể xem thường. Cơ Bác Dịch khẽ vẫy tay, một chiếc hộp dài trên lưng Hoành Đao Đầu Đà tự động bay lên, rơi xuống trước mặt y cong ngón tay búng ra, hộp gỗ bị âm hàn chân khí đông cứng thành bụi phấn bay đi. Đồ vật bên trong dưới luồng chân khí cường thịnh của Cơ Bác Dịch lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đó là một thanh cổ kiếm. Tám vết nứt mà mắt thường không thể thấy được trên thân kiếm bỗng tuôn ra vô tận kiếm khí, như vạn mũi tên cùng bắn, bao trùm vạn vật. Đổi lại là bất kỳ ai, dù là Mông Xích Hành đối mặt với chiêu này, cũng phải luống cuống tay chân. Nhưng thiên tử vọng khí thuật của Cơ Bác Dịch đã nhìn thấu huyền cơ bên trong trước khi phá vỡ chiếc hộp, nên đã sớm có chuẩn bị. Một luồng hàn ý thấm nhuần vạn vật từ lòng bàn tay y tuôn ra. Âm kình sắc bén đông cứng hàng ngàn vạn kiếm khí tại chỗ, sau đó chân khí phun ra, đuổi sạch chân khí vốn ẩn chứa trong thân kiếm. Trong cả quá trình, thân kiếm đã vỡ thành 9 đoạn không hề bị ảnh hưởng chút nào, thể hiện sự khống chế chân khí tinh chuẩn của Cơ Bát Dịch. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Thanh Doanh Khâm và Hoành Đao Đầu Đà tái nhợt, càng thêm khổ sở. Còn Cao Điển Tĩnh lại vẻ mặt hưng phấn sùng bái, dù sao đây cũng là sư phụ của mình, Cơ Bát Dịch càng lợi hại, nàng càng có mặt mũi. Ồ, đúng lúc này, Cơ Bát Dịch đang nắm giữ đại cục bỗng kinh ngạc thốt lên, sắc mặt giật mình, thậm chí mơ hồ có chút khó coi. Điều này làm cho Thanh Doanh Khâm tinh thần chấn động, tưởng rằng Lệnh Đông Lai còn lưu lại hậu chiêu gì, khiến cho vị ma quân này phải chịu thiệt. Ta đã xem thường ngươi rồi, Kiếm Phân Cửu Cửu, thì ra là thế. Song Cửu Bát Thập Nhất, chỉ bằng chiêu này, ngươi đã có tư cách giết chết ta. Cơ Bát Dịch nói ra những lời khiến mọi người kinh ngạc. Ngay lúc Thanh Doanh Khâm định mở miệng hỏi, thân kiếm đang lơ lửng giữa không trung bỗng tách ra, từ trái sang phải, hóa thành 9 thanh kiếm nhỏ như cành liễu. Sau đó, một cảnh tượng thần kỳ khiến Thanh Doanh Khâm, Cao Điển Tĩnh, Hoành Đao Đầu Đà phải trừng to mắt xuất hiện. Thân kiếm vốn đã mảnh như cành liễu lại một lần nữa phân thành 9, tổng cộng 81 thanh kiếm nhỏ như sợi tơ huyền ảo rơi xuống như mưa phùn, cắm vào đỉnh kiếm cát, phát ra những tiếng đốc đốc đốc trầm thấp mạnh mẽ, khiến tất cả mọi người bừng tỉnh. Đây là chuyện mà con người có thể làm được sao? Tại hiện trường, ngoài Cơ Bát Dịch ra, Hoành Đao Đầu Đà là người có võ công cao nhất. Nhưng khi nhìn thấy chiến thư mà Lệnh Đông Lai gửi cho Cơ Bát Dịch là thứ như vậy, hai mắt ông ta vô thần, lần đầu tiên biết cảm giác bất lực là gì. Gương mặt Cơ Bát Dịch trầm tĩnh nhìn 81 thanh kiếm mảnh cắm cao thấp không đều trên đỉnh kiếm cát, hồi lâu không nói, nhưng khí thế trên người lại càng lúc càng sắc bén, như bảo kiếm sắp ra khỏi vỏ, kiếm khí đã rời tay. Lệ Tông Chủ, lời hồi đáp của Lệnh Đại Sư đã đưa đến. Sang năm, ngày rằm tháng 8, trên đảo giữa sông, quyết một trận cao thấp. Ngay lúc cuồng phong bão táp sắp ập đến, Thanh Doanh Khâm mở miệng cắt đứt khí thế sắc bén mà Cơ Bát Dịch đang tạo ra. Cần gì phải đợi đến sang năm, chọn ngày không bằng gặp ngày, ngay hôm nay quyết một trận thắng thua đi. Ai cũng không ngờ Cơ Bát Dịch lại nói ra những lời này. Trong ánh mắt kinh hãi của Thanh Doanh Khâm, một luồng kiếm chỉ kinh khủng như muốn bổ đôi trời đất chém thẳng về phía nàng, tựa như hai bên hẻm núi đồng thời ép về phía nàng, muốn nghiền nàng thành thịt vụn. Hey! Hoành Đao Đầu Đà là đệ nhất cao thủ Phật môn, danh tiếng còn trên cả Tâm Không và Thanh Doanh Khâm. Chỉ riêng việc ông ta có thể sống sót sau khi đối đầu với Cơ Bát Dịch trên đảo giữa sông là đủ thấy võ công của ông ta cao đến mức nào. Lần này Cơ Bát Dịch ra tay cố tình không dùng hết tốc độ, để lại không gian cho người khác ra tay ngăn cản. Và với tư cách là người hộ pháp cho Thanh Doanh Khâm, ông ta không chút do dự, rút giới đao bên hông ra, ánh đao sáng như tuyết tự một vầng hàng quang chém về phía cổ tay Cơ Bát Dịch. Nếu Cơ Bát Dịch không rút tay về, một đao kia có thể chém đứt tay phải của y, từ đó về sau, huyết thủ sẽ phải đổi thành độc thủ. Khi lưỡi đao sắp chém trúng Cơ Bát Dịch, trong lòng Thanh Doanh Khâm dâng lên một dự cảm chẳng lành. Võ công của nàng tuy đã phế hết, nhưng cảnh giới tâm linh sau trận chiến trên đảo lại càng thêm linh mẫn. Lệnh Đông Lai sau khi xem qua thậm chí còn khẳng định, chỉ cần thương thế của nàng có thể hồi phục, là có thể bước vào cảnh giới vô thượng kiếm tâm thông minh. Một chiêu kiếm chỉ này của Cơ Bát Dịch cho nàng một cảm giác vô cùng mâu thuẫn, sát khí nguồn ngục, kiếm khí sắc bén, không khác gì lúc y bắn chết ba đại cao thủ đạo môn. Nhưng nàng lại cảm nhận được, một chiêu kiếm chỉ này chỉ mới ra một nửa lực, còn giữ lại một nửa để chờ người khác đến cứu nàng. Đại sư, mau bỏ đao. Lời của Thanh Doanh Khâm vẫn chậm một bước. Ngay khi lưỡi đao sáng như tuyết tiếp xúc với da trên cổ tay Cơ Bát Dịch, y dùng một tốc độ gần như không thể, hóa chỉ thành chưởng, âm hàn chân lực sắc bén từ lòng bàn tay vỗ vào lưỡi đao rộng. Một tiếng keng giòn tan. Giới đao được đúc bằng tinh cương dưới một chưởng ngưng tụ toàn thân chân lực của Cơ Bát Dịch, hóa thành từng mảnh sắc vụn. Dư lực của chưởng không ngừng, nhanh như tia chớp đánh vào ngực Hoành Đao Đầu Đà. Một luồng khí kình âm hàn rét buốt từ ngực tuôn vào cơ thể, toàn thân xương cốt dưới đại lực tuyệt thế bắt đầu gãy từng khúc. Ngay lúc Hoành Đao Đầu Đà cho rằng mình chắc chắn phải chết, một bàn tay đặt lên sau lưng ông ta, một luồng chân khí dày đặc ấm áp theo huyệt đạo tiến vào kinh mạch, chặn lại và xua đuổi luồng âm hàn chân khí đang hủy hoại khí huyết của ông ta. Cả thiên hạ, người có thể ngang hàng với Cơ Bát Dịch chỉ có một, đó chính là Vô Thượng Tông Sư, Lệnh Đông Lai. Hoành Đao Đầu Đà thấy rõ khóe miệng vị ma quân trước mặt lộ ra một nụ cười kinh hỉ, như thể gặp lại một người bạn cũ đã lâu không gặp. Tay kia của y lại không hề khách khí, nắm đấm tung ra, âm hàn kình khí tầng tầng lớp lớp. Không gian xung quanh dưới hàn khí thậm chí còn trở nên sệt lại, rắn chắc, khiến ông ta như rơi vào hầm băng. Một bàn tay trắng nõn thon dài từ sau lưng duỗi ra, như bầu trời sụp đổ, bao trùm và hóa giải nắm đấm tưởng chừng có thể lấp đầy trời đất của Cơ Bát Dịch. Nhân lực dù có mạnh đến đâu, khi đối mặt với cả trời đất cũng luôn nhỏ bé. Tu hành võ đạo chính là mượn sức mạnh của trời đất để đi ngược lại ý trời. Dù là Cơ Bát Dịch, cũng chỉ có thể mượn được một tia sức mạnh của trời đất, nhưng dù vậy, cũng đã là vô địch thiên hạ. Một quyền này y đã dùng hết toàn bộ sức mạnh, lại bị bàn tay như bao trùm cả trời đất kia hóa giải không sót một chút nào. Hàn kình có thể thấm nhuần cả tòa kiếm các như đánh vào hư không vô tận, biến mất không dấu vết. Lệnh Đông Lai, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Một quyền một chưởng có dự mưu bị người đến hóa giải một cách thoải mái, trong mắt Cơ Bác Dịch lộ ra một vẻ hừng hực, y rút người về, những chiêu số sắc bén hơn bắt đầu được tích tụ. Lệ Tông chủ làm sao biết dư ở đây? Sau khi xua đuổi hết khí kình âm hàn trong cơ thể Hoành Đao Đầu Đà, một bóng người trung niên áo trắng lặng lẽ sừng sững trước mặt Cơ Bác Dịch, như thể đã đứng ở đó từ ngàn xưa, khiến người ta không thể ngưỡng vọng. Bước chân vừa di chuyển, lại không cảm nhận được chút khí tức nào của ông ta, dường như đã hòa là một với trời đất. Chỉ riêng thế đứng vững như bàn thạch ngàn năm, không một kẻ hở. Chỉ là một loại trực giác thuần túy mà thôi. Đối với câu hỏi của Lệnh Đông Lai, Cơ Bác Dịch cũng chỉ có thể đưa ra đáp án này. Y thực sự không hề phát hiện ra bất kỳ khí tức nào của Lệnh Đông Lai bên trong kiếm cát. Người đàn ông trung niên áo trắng trước mắt, như không thuộc về thế giới này, lại như dùng chính trời đất của mình bao phủ phạm vi mà nguyên thần chi lực của Cơ Bác Dịch có thể dò xét. Nơi nào cũng có, nhưng lại chẳng ở nơi đâu. Thiên Tử Vọng khí thuật vốn luôn lập kỳ công khi đối địch, nay đối mặt với Lệnh Đông Lai lại mất đi tác dụng. Người trước mặt tuy đứng đó, nhưng thái hư nhãn của y nhìn qua lại chỉ là một khoảng không trống rỗng, một đoàn không khí bình thường nhất. Lần đầu tiên, trên mặt Cơ Bác Dịch xuất hiện vẻ ngưng trọng. Dù là khi một mình địch tám trên đảo giữa sông, hay khi quyết đấu với hai đại cao thủ Bác Tư Ba và Mông Xích Hành ở ngoại tộc, y đều có vẻ mặt thản nhiên, bởi vì y có tự tin tuyệt đối sẽ đánh bại kẻ địch. Nhưng nay đối mặt với Lệnh Đông Lai, đầu tiên là quyền chưởng toàn lực bị phá, sau đó là Thiên Tử Vọng khí thuật quan sát khí cơ trời đất cũng vô công. Các loại bất lợi dồn dập khiến trong lòng y đối với Lệnh Đông Lai sinh ra một cảm giác sợ hãi. Tông chủ. Thời khắc mấu chốt, một tiếng kêu kinh hãi của Tất Dạ Kinh đã đánh thức Cơ Bác Dịch khỏi một cảm xúc quỷ dị. Lợi hại, công kích tinh thần của ngươi còn lợi hại hơn Bác Tư Ba gấp 10 lần. Lệnh Đông Lai, chẳng lẽ ngươi đã phá toái hư không rồi sao? Tất Dạ Kinh vừa mới leo lên kiếm các nghe được lời của Cơ Bác Dịch, chân loạn choạng suýt ngã. Lúc này, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía người đàn ông trung niên áo trắng. Vị tông sư đạo môn này dung mạo bình thường, dáng người bình thường, trang phục bình thường, nhưng khí chất nho nhã lạnh nhạt toát ra từ toàn thân lại khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Trên trán ông ta lờ mờ có thể thấy được vẻ sắc bén ngút trời của một người từng dùng kiếm thử thách cả thiên hạ vô địch thủ. Bên cạnh ông ta, đi theo một tiểu ni cô có dung mạo thanh tú. Dưới khí chất tràn đầy mị lực của Lệnh Đông Lai, cô bé cũng có một vẻ đẹp riêng, kinh ngạc thay, cô bé cũng giống như Cao Điển Tĩnh, trời sinh mềm mại, tiên cơ ngọc cốt. Thiên đạo không thể nhờ người khác mà thành. Dư tuy có chút thành tựu, nhưng vẫn còn thiếu quyết tâm sinh tử, nên vẫn dừng bước bên ngoài đại đạo. Một trận chiến với Lệ Tông Chủ, nhất định sẽ giúp Dư có chút lĩnh ngộ. Lệnh Đông Lai vừa nói, cô gái nhỏ bên cạnh đã theo ý ông ta đến sau lưng Thanh Doanh Khâm. Cùng lúc đó, một luồng khí thế sắc bén như muốn xé rách trời xanh từ trong thân thể bình thường của ông ta bay lên, hòa là một với kiếm cát dưới chân, tạo thành một cánh cửa kiếm môn khổng lồ chắn ngang trời đất. Kiếm môn chặn đường, vô tận kiếm ý như sông ngân hà từ trên người Lệnh Đông Lai tuôn ra, trút xuống phía Cơ Bác Dịch đối diện, như muốn đánh sập cả vách núi bên kia. Đến cảnh giới của chúng ta, ngoài võ đạo cuối cùng ra, không còn gì có thể lay động tâm linh. Ngươi đã sắp xếp xong hậu sự của mình chưa? Ôm lấy mặt trời mặt trăng, lưng tựa vạn ngọn núi cao, tôn quý uy nghiêm, mênh mông mờ ảo. Thiên Tử Bản Tướng dưới sự gia trì của nguyên thần chi lực của Cơ Bác Dịch, bộc phát ra khí thế sắc bén chưa từng có. Tựa như chân long từ trên chín tầng mây hạ xuống nhân gian, chí tôn vô thượng, uy chấn tất cả. Cuộc so đấu tinh thần vô hình vô chất, vang lên một tiếng trầm đục như sấm giữa trời quang, chấn động cả sơn giả. Vách đá sừng sững ngàn vạn năm ở hai bên dưới cuộc đối đầu của hai siêu nhân này bắt đầu rung rẩy. Như thể đã kết nối với một sức mạnh khổng lồ dưới lòng đất, từng vết nứt tự nhiên lan ra trên đó. Đá núi ầm ầm rơi xuống từ đỉnh núi, đập gãy cây cỏ ven đường. Dư đã đem sở học của mình truyền cho Tĩnh Am và Truyền Ưng. Trận chiến này, chỉ cầu thiên đạo. Lệnh Đông Lai hai tay buông thõng tự nhiên bên người, nhưng lại tạo thành một tư thế không chê vào đâu được, khiến Cơ Bác Dịch có cảm giác không thể ra tay. Dường như dù y ra chiêu thế nào, cũng đều bị đôi tay trắng nõn thon dài kia chặn lại. Tuyệt kỹ như phong tự bế của đạo gia, Cơ Bác Dịch cũng biết, nhưng không ngờ lại có người có thể diễn biến chiêu này đến trình độ như vậy. Tĩnh Am. Chẳng lẽ là Ngôn Tĩnh Am? Lệnh Đông Lai, Thanh Doanh Khâm, và ngay cả tiểu ni cô kia cũng không ngờ tông chủ Âm Quỳ phái cao cao tại thượng lại biết tên của cô bé. Lệ tông chủ làm sao biết được tên của Tĩnh Am? Thanh Doanh Khâm mở miệng hỏi. Phải biết rằng đệ tử này của nàng từ nhỏ đã nhập môn, được chuẩn bị để tương lai kế thừa từ hàng Tĩnh trai, ngay cả trong chính đạo cũng không có mấy người biết. Muốn biết thì tự nhiên sẽ biết. nhưng so với cô gái nhỏ nhiều nhất cũng chỉ dừng ở kiếm tâm thông minh này, ta lại càng quan tâm đến Truyền Ưng hơn. Không ngờ kẻ này đã xuất thế. Nghe xong lời cảm khái của Cơ Bác Dịch, khí cơ của Lệnh Đông Lai lần đầu tiên xuất hiện sự ngưng trệ, giúp y thoát ra khỏi luồng kiếm khí hồng thủy gần như vô tận. Trong cuộc so đấu khí thế đầu tiên, Lệnh Đông Lai thắng một chút, nhưng Cơ Bác Dịch cũng không phải không có hy vọng chiến thắng, ít nhất Lệnh Đông Lai không thể nắm giữ toàn cục. Truyền Ưng kẻ này, trời sinh gần đạo, thân có kỳ khí. Có được truyền nhân này, giang hồ tương lai không cần lo đạo tiêu ma trưởng. Lệnh Đông Lai và Cơ Bác Dịch giao phong trên mọi phương diện. Ngôn ngữ, khí thế, võ công, hai người đều có thể nói là đỉnh cao đương thời. Khó có được một đối thủ có thể khiến mình toàn lực ứng phó, trong lòng cả hai đều có một sự hưng phấn khó tả. Đúng vậy. Chỉ là tiểu ni cô này, ta đem Đơn Ngọc Như hoặc Điển Tĩnh trong phái ra dạy dỗ một chút, cũng sẽ không thua kém nàng. Tiểu ni cô tuy tâm tư kiên định, Phật tâm trong suốt, đáng tiếc trần duyên chưa dứt, tương lai e rằng còn có một mối vướng mắc với thiên tử của thánh môn ta. Cũng không biết có dũng khí cắt đứt đoạn tình duyên này hay không. Lời của Cơ Bác Dịch khiến Lệnh Đông Lai và Thanh Doanh Khâm nhíu mày, trong lòng kinh ngạc. Cả hai đều là cao nhân dịch đạo, tự nhiên cũng nhìn ra được Ngôn Tĩnh am Hồng Loan tinh động, tương lai sẽ vướng bận sâu sắc với người khác. Nhưng Cơ Bác Dịch lại có thể chỉ ra rằng tương lai Ngôn Tĩnh am sẽ có một mối vướng mắc với người của ma môn. Loại dịch số thông thiên đạo này, lần đầu tiên khiến Lệnh Đông Lai cảm thấy đối thủ thật khó lường. Không biết Lệ Tông Chủ có để lại hậu chiêu gì để đối phó với đệ tử của Dư, Truyền Ưng không? Bị yếu thế trong lời nói, Lệnh Đông Lai bắt đầu điều chỉnh mũi kiếm, kéo Truyền Ưng ra. Đứa trẻ này tư chất đến cả vị vô thượng tông sư này cũng phải kinh ngạc. Lệnh Linh dạy dỗ cũng không tầm thường, sau khi được truyền thừa của ông ta, ít nhất có thể kìm hãm sự phát triển của ma môn trong 60 năm tới. Thánh môn ta tương lai cũng không phải không có thiên tử sánh ngang với Truyền Ưng, đáng tiếc ca, đã muộn gần 10 năm, e rằng không có thời gian để giao phong với truyền nhân của ngươi. Cơ Bác Dịch nói đến tự nhiên là Bàn Bang, vị ma sư tương lai ma công đại thành, sau khi Truyền Ưng phá toái hư không đã đánh cho võ lâm Trung Nguyên không ngóc đầu lên nổi. Mặc dù chưa gặp qua Truyền Ưng, nhưng nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Lệnh Đông Lai, có thể biết được đó hẳn là tiên thiên đạo thể. Cùng là tiên thiên đạo thể, thành tựu tương lai của Bàn Bang chính là đạt đến cực hạn của ma môn, dù so với Truyền Ưng cũng sẽ không hề thua kém. Đáng tiếc nhất là hai người không ở cùng một thời đại. Truyền Ưng sau khi có được chí bảo chứng đạo chiến thần đồ lục, đã phá toái hư không theo gót Lệnh Đông Lai khi chưa đầy 30 tuổi, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Việc Lệnh Đông Lai và hắn phá toái hư không đã tiêu hao hết khí vận trăm ngàn năm tích lũy của Phật, đạo hai giáo, cuối cùng khiến cho ma môn bị đè nén hơn nghìn năm cuộc khởi. Từ đó xuất hiện Bàn Bang, một ma sư cái thế quét ngang võ lâm Trung Nguyên, gần như dùng sức một mình giết sạch cao thủ tinh hoa của chính đạo, khiến võ lâm Trung Nguyên vì một mình hắn mà suy tàn suốt 20 năm. Nếu không có Lãng Phiên Vân, một tuyệt đại kiếm khách kế tục, ma môn thậm chí có thể hoàn toàn lật mình, tiêu diệt sạch sẽ Phật, đạo hai giáo. Quý phái tuy nhân tài kiệt xuất lớp lớp, nhưng nếu nói có nhân vật có thể tranh phong với Truyền Ưng, thì Dư lại không tin. Gương mặt bình thường của Lệnh Đông Lai dưới khí thế sắc bén tuyệt thế trở nên đặc biệt có mị lực, hai bên thái dương tóc bạc càng làm nổi bật vẻ tang thương hoa mỹ. Đôi mắt trong veo của ông ta nhìn thẳng vào Cơ Bác Dịch, như hai thanh lợi kiếm đâm vào lòng y, ta có nói là người của Âm Quỳ phái đâu. Thánh môn hai phái sáu đạo, Âm Quỳ phái ta tuy bây giờ còn có thể ngồi ở vị trí lãnh tụ, nhưng khí vận tương lai đã theo thần khí chuyển dời đến người của Ma Tương Tông. Thiên tử tương lai của thánh môn ở ngoại tộc. Thái Hư Nhãn Kiếp thuật phát động, hóa giải tinh thần chi kiếm của Lệnh Đông Lai, đồng thời men theo mối liên kết này, xâm nhập vào thức hải của ông. Nhưng so đấu nguyên thần quá mức khủng bố, phải có một người chết mới có thể rút tay, nên Cơ Bác Dịch sau khi làm nhiễu loạn tâm thần của Lệnh Đông Lai một chút, liền lui về. Vì sao Lệ Tông Chủ lại đem chuyện này nói cho Dư? Không sợ Dư vì khí vận của Phật, đạo mà liều mạng một phen, tự mình đến ngoại tộc ám sát thiên tử của quý môn sao? Không trải qua ma luyện, thì làm sao có thể đúc thành mũi nhọn tuyệt thế? Hơn nữa, ngươi cho rằng, hôm nay ta còn để ngươi rời khỏi kiếm môn quan này sao? Hai người lời qua tiếng lại sắc bén, dị lực tinh thần vô hình đối chọi, khiến Thanh Doanh Khâm và Tất Dạ Kinh đều phải rời khỏi đỉnh kiếm cát, nhường lại chiến trường cho hai vị tông sư tuyệt đỉnh của ma và đạo. Hơn nữa, trong Phật, đạo, ngoài ngươi ra, không ai có thể giết được Bàn Bang. Tương lai Truyền Ưng có lẽ có thể, nhưng ta sẽ không cho hắn cơ hội đó. Nghe xong lời của Cơ Bác Dịch, ánh mắt Lệnh Đông Lai đột nhiên co lại. Từ trong đó ông ta có được một số thông tin quý giá, đồng thời thiên tâm vận chuyển, nhìn thấu được một tia quỷ tích của người trước mắt. Trong cõi sâu xa, ông ta biết rằng, người đàn ông này e rằng sẽ vướng mắc với mình rất lâu. Xem ra Lệ Tông Chủ đã để lại hậu chiêu đối với Truyền Ưng rồi. Ta không nghĩ ra được, còn có ai có thể ngăn cản hắn. Tập hợp Thiên Ma Công, Tử Huyết Đại Pháp, Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp vào một thể, Mông Xích Hành thì sao? có thể chống đỡ được Truyền Ưng không? Lệnh Đông Lai ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Mông Xích Hành vốn đã là một đại tông sư, trong võ lâm chỉ đứng sau hai người họ. Nếu thực sự dung hợp được đại pháp của Ma Tương Tông, Âm Quỳ Phái và Mật Tông, lại thêm đạo tâm chủng ma đại pháp quỷ dị tuyệt luân, đừng nói là Truyền Ưng, ngay cả ông ta cũng không có nắm chắc có thể thắng được. Cho đến bây giờ, Lệnh Đông Lai đối với vị ma quân trước mắt đã mất đi lòng tin tất thắng. Loại tâm cơ như thấm nhuần thiên cơ vô thượng này khiến ông ta sinh ra một cảm giác thất sách khó tả. Tinh thần đối chọi bất phân thắng bại, ngôn ngữ giao phong thất bại. Trong cuộc so tài võ công cuối cùng, chỉ có chiến thắng, Lệnh Đông Lai mới có thể vì Phật, đạo hai giáo mà giành được một đường sinh cơ. Thanh Doanh Khâm, Tất Dạ Kinh và những người khác đã lui ra xa bên ngoài kiếm cát, chỉ thấy hai bóng người màu trắng như sao băng rơi xuống trần gian, hung hăng va chạm vào nhau. Trong làng mảnh gỗ vụn bay đầy trời, một tiếng sấm rền xuyên thấu hẻm núi. Cuộc quyết chiến đỉnh cao đã bắt đầu trong một tình huống không ai ngờ tới. Hai người vừa ra tay đã tạo nên một cảnh tượng kinh thiên động địa. Một chiêu kiếm chỉ kinh khủng đã từng chém chết ba đại cao thủ đạo môn nhanh như sấm sét điểm ra, đại lực tuyệt thế từ ngón tay trong suốt như ngọc của Cơ Bác Dịch nhắm thẳng vào trán Lệnh Đông Lai. Đầu ngón tay tỏa ra hào quang thuần túy rực rỡ, như mặt trời giữa thanh thiên, chói mắt mà lợi hại, mang theo mũi nhọn sáng chói khiến người ta không thể nhìn thẳng. Một chỉ này điểm ra, thậm chí còn dẫn động vô cùng sát khí ngưng tụ ở kiếm môn quan. Trăm ngàn năm chinh phạt, trăm vạn tướng sĩ chém giết, toàn bộ đều bị một chiêu kiếm chỉ kinh khủng này đánh thức. Tựa như đại quân hạ xuống, theo sự chỉ huy của kiếm chỉ mà gầm thét công phá cánh cửa kiếm môn chắn ngang trời đất. Lệnh Đông Lai sừng sững ở trung tâm kiếm cát, dùng đạo tâm vô thượng của mình hòa là một với tòa kiếm môn đã trải qua bao gió sương, vĩnh hằng bất hủ này. Một người dự ải, vạn người không qua nổi. Nếu nói kiếm chỉ kinh khủng kia là trăm vạn đại quân, thì ông ta chính là đại tướng cố thủ kiếm môn. Bất kể sát khí sắc bén đến đâu, kiếm khí chói lọi thế nào, chân khí hùng hậu ra sao, tất cả đều hóa thành hư ảo dưới một ngón tay tương tự của ông ta. Một ngón tay nhẹ nhàng như gió thoảng qua mặt, đã hóa giải chiêu kiếm chỉ đỉnh cao cả đời của Cơ Bác Dịch. Chuyện này khiến Thanh Doanh Khâm và những người khác đang quan sát bên dưới phải kinh hãi thốt lên, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Vô Thượng Tông Sư không hổ là Vô Thượng Tông Sư, ra tay quả nhiên phi phàm. Còn Tất Dạ Kinh thì hừ lạnh một tiếng, hai mắt sát khí đằng đằng nhìn về phía nhóm người của Thanh Doanh Khâm. Hoành đao đầu đà bị một chỉ của Cơ Bác Dịch phế đi hơn nửa xương cốt, dù có Lệnh Đông Lai cứu giúp nhặt về một mạng, công lực cũng mười phần không còn một. Tất Dạ Kinh tự tin một mình có thể giết sạch nhóm người của Thanh Doanh Khâm. Một tiếng nổ vang rèn cắt đứt suy nghĩ của Tất Dạ Kinh. Nhìn lại, chỉ thấy trên kiếm các hai người trong nháy mắt đã đối chọi chính chưởng. Tinh khí trời đất xung quanh bị hai người hấp thu, dẫn động hóa thành chân lực mênh mông, đang xen thành các loại hiện tượng tự nhiên. Thời gian giao chiến càng lúc càng dài, nguyên khí trời đất cuồng bạo bắt đầu khuếch tán ra ngoài. Dư kình thỉnh thoảng bắn ra, vạch nên những vết sâu hắm trên vách đá hai bên hẻm núi. Tất Dạ Kinh và những người khác không thể không lui lại, rồi lại lui, gần như phải lui đến tận ngoài hẻm núi mới cảm thấy mình ở trong phạm vi an toàn. Lúc này đang là giữa trưa, mặt trời trên cao tỏa ra ánh sáng trắng xóa. Nhưng trong hẻm núi, khí kình hùng hậu từ hai bóng người bộc phát ra còn sáng hơn, hào quang rực rỡ đến nỗi mặt trời trên trời cũng phải ảm đạm thất sắc. Chỉ thấy trên đỉnh kiếm cát, hai luồng khí trường hoàn toàn khác nhau chấn động cuồn cuộn, kiếm khí phun ra nuốt vào, hai bóng trắng qua lại giao kích, tựa như hai con chân long thuần trắng đang vật lộn trên bầu trời xanh. Khí kình nổ vang chấn động, như gió cuốn xoay tròn, như biển gầm tàn phá. Một tiếng nổ lớn, cánh cửa kiếm môn khổng lồ chắn ngang trời đất, một người giữ ải vạn người không qua nổi, bị khí kình thực chất mênh mông của Cơ Bác Dịch đánh nát. Lệnh Đông Lai, người đang ở trong trạng thái thiên nhân hợp nhất, dùng trời đất để chống đỡ luồng âm hàn chi khí như đến từ cửu u địa ngục của Cơ Bác Dịch, lần đầu tiên biến sắc. Nắm đấm trắng muốt như ngọc lạnh tinh mỹ nhất, tỏa ra hào quang đen kịt, nuốt chửng tất cả tinh khí xung quanh, giống như một hố đen đang nuốt chửng trời đất, đến cả trời đất cũng không thể dung chứa. Chính một quyền thông thiên đó đánh xuống, đã đánh bật Lệnh Đông Lai đang hòa là một với kiếm môn ra ngoài. Vô số mảnh gỗ vụn bay lượn trong hẻm núi, thậm chí còn bay vọt qua hẻm núi, lên tận không trung, che khuất cả mặt trời trắng xóa trên bầu trời. Trong làng mảnh gỗ vụn bay đầy trời, một luồng quyền kình đen kịt như nuốt chửng vạn vật thế như chẻ tre đánh thẳng xuống dưới, như thiên thạch từ chín tầng mây hạ xuống mặt đất, với thế vạn quân xé toạc bầu trời, làm nổ tung mặt đất. Một bóng trắng đứng thẳng tắp, như một thanh lợi kiếm đâm thẳng lên trời, trong tiếng rít ngày càng lớn, ngang nhiên dùng sức người đón đỡ khối thiên thạch đang hừng hực cháy này. Tiếng nổ lớn từng đợt truyền ra từ nơi hai người tiếp xúc. Khí kình xung quanh sắc bén như lưỡi dao, chém nứt cả mặt đất, vách đá và tầng mây trên trời. Thanh Doanh Khâm và những người khác ở ngoài hẻm núi thấy rõ, một khối đá khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đập vào đầu hai người, rồi lặng lẽ hóa thành vôi phấn bay theo gió. Long chiến vu giả, kỳ huyết huyền hoàng. Âm dương giao chiến, quẻ khôn lục hào. Lệnh Đông Lai sau khi đẩy lùi quyền kình động huyền toàn lực của Cơ Bát Dịch, miệng ung dung đọc lên một quẻ tượng, tay áo vung lên. Một tầng sáng trong suốt lan ra, vô số kim khí vô hình bị chặn lại trước người ông ta. Hai tay ông ta như thái cực âm dương, đang thành một đồ hình, khí kình liên miên, tầng tầng không dứt. Cơ Bát Dịch đang muốn nhấc cổ tác khí, lại phát hiện mình đã như con thiêu thân trong mạng nhện, bị khí kình dày đặc của Lệnh Đông Lai bao vây, không thể động đậy. Địa sát âm khí đen kịt từ ngoài thân hiện lên, hóa thành ngọn lửa xanh biếc, đốt cháy hết những sợi khí mỏng manh đang cuốn lấy y, nhưng lần này Cơ Bát Dịch không truy kích nữa, Lệnh Đông Lai cũng rất ăn ý dừng tay, đứng trên vách đá trong hẻm núi. Quẻ Khôn Thượng Lục Hào là vật tượng của âm thịnh đến cực điểm. Âm thịnh đến cực điểm mà ép dương đến giao chiến, có tượng long chiến vu giả. Ý là chòm sao thương long sắp xuất hiện, cuộc tranh đấu âm dương sẽ dẫn đến chiến tranh kịch liệt. Đây là mô tả thiên tượng trước khi tiết đông chí đến, lúc này âm khí đạt đến cực thịnh, đại biểu cho long tinh tú thuộc dương khí sắp xuất hiện. Cơ Bát Dịch thần sắc lạnh lùng, trong mắt lộ ra một tia suy tư, rõ ràng là đang cân nhắc ý tứ trong lời nói của Lệnh Đông Lai. Y chắp hai tay sau lưng, tâm tình ung dung, phong thái tao nhã khiến Lệnh Đông Lai trong lòng thầm than. Nhân vật như vậy, tại sao lại là khôi thủ của ma môn? Ý tứ của Dư, Lệ Tông Chủ đã biết cả rồi. Chúng ta tiếp tục thôi. Lần đầu tiên, Lệnh Đông Lai chủ động ra tay. Trong cuộc giao chiến vừa rồi, cả hai đều cảm nhận được nguyên thần của mình ngày càng trong suốt thấu triệt, chân lực trong cơ thể như sông dài cuồn cuộn, hợp dòng ra biển lớn. Sức mạnh dẫn động trời đất ngày càng cường thịnh, bình cảnh trước đây cũng ngày càng mỏng manh lỏng lẻo. Lệnh Đông Lai cảm thấy, chỉ còn thiếu nửa bước nữa thôi, mình có thể vượt qua giới hạn thiên nhân, thành tựu đại đạo vô thượng, phá toái hư không. Bây giờ, không cần Cơ Bát Dịch ép buộc, vị vô thượng tông sư này cũng đã bắt đầu chủ động. Một chưởng chém ra, như sức mạnh vô cùng từ bản nguyên của thiên đạo, mang theo uy thế trời đất bất nhân, xem vạn vật như chó rơm, hóa thành sông ngân hà đổ ngược, đánh xuống thiếu niên thanh tú mềm mại trước mặt. Lệnh Đông Lai sau khi tung ra chưởng này, chỉ cảm thấy bình cảnh vốn giam cầm mình cuối cùng cũng không còn nữa, như sông Trường Gia mênh mông vỡ đê, đổ ra biển không bao giờ trở lại. Chân khí trong cơ thể đột phá giới hạn kinh mạch, tràn vào trong thân thể, rồi lại tuôn ra ngoài cơ thể, kết hợp với nguyên khí tinh hoa vốn có ở khắp nơi trong trời đất, hóa thành một luồng sức mạnh mà trước đây y tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, ầm ầm hạ xuống. Lần đầu tiên, sắc mặt Cơ Bát Dịch trở nên cực kỳ khó coi, trong thần sắc thậm chí còn ẩn chứa một sự kinh hãi. Nếu nói lúc Lệnh Đông Lai tung ra chưởng này, y còn có lòng tin đỡ được và phản kích, thì bây giờ, trong đầu y chỉ có một ý nghĩ, đó là tự bảo vệ mình. Làm thế nào để sống sót dưới một chưởng đã đạt đến cấp bậc phá toái hư không này? Không còn giữ tay nữa, trong đôi mắt trong veo của y lộ ra tia lửa tím. Làn da trắng muốt toàn thân hiện lên một lớp hồng ửng quỷ dị. Tử khí, âm khí, sát khí, lệ khí lưu lại từ trăm vạn người chết trong trăm ngàn năm qua ở nơi đây, dưới tử huyết đại pháp của y đều bị dẫn động, cuồn cuộn đổ về phía cơ thể y, như thể đối với những luồng khí tức này, thái âm thân thể của y là món ngon nhất trên đời. Bàn tay phải trắng gần như trong suốt hợp lại thành chỉ, như một thanh ma đao từ cửu u địa ngục. Lưỡi đao được đúc bằng địa sát âm khí mang đường công đạt đến cực hạn của thiên địa chí lý. Một luồng đao quang vượt qua cả trời đất, như én liện, lại như núi sông đổ ngược. Một đao này Cơ Bát Dịch đã dung nhập vào đó toàn bộ tinh hoa võ đạo cả đời mình, cương nhu tương tế, biến ảo vô phương, diễn tả hết ảo diệu của trời đất. Đao này đã thành thiên đao, là đỉnh cao nhất trong đời y, một bức tường khí không thể ngăn cản từ xa bay tới, nặng như núi đè, nhưng khi gặp phải thanh ma đao mang huyền bí cuối cùng của trời đất này, liền bị chẻ ra như tờ giấy trắng. Nhưng sắc mặt Lệnh Đông Lai không hề có bất kỳ biến hóa nào, trong đôi mắt lộ ra một cảm xúc thái thượng vong tình, khí tức không thuộc về chính mình trên người càng lúc càng đậm. Tựa như tiên nhân cao cao tại thượng hạ phàm, lại như thiên đạo vô tình vô ngã. Không thấy ông ta làm động tác gì, trời đất vạn vật bỗng nhiên bất động. Thanh ma đao đang tuôn trào như ngân hà kia vậy mà ngưng lại giữa không trung, không khí đang lưu động như đông cứng lại. Đá vụn, mảnh gỗ, cành lá rơi xuống, đều định hình thành một bức tranh không một tiếng động, không có biến hóa, không có sinh cơ, không có thời không. Thanh thái âm đao, vốn mang đến cái chết cho vạn vật, kết thúc tất cả, nay như được đúc bằng ngọc đen tinh mỹ nhất, chắn ngang hai bên hẻm núi, đình trệ giữa không trung. Biểu cảm trên mặt Cơ Bát Dịch vẫn giữ nguyên như trước. Trong bức tranh này, y cũng là một cảnh vật, và là cảnh vật đẹp đẽ hùng vĩ nhất. Một tiếng thở dài sâu kín vang lên. Cơ Bát Dịch tuy thân thể cứng đờ, nhưng thái âm nguyên thần dưới sự bảo vệ của mệnh cách vẫn vận hành không trở ngại, rõ ràng thấy được biểu cảm trên mặt Lệnh Đông Lai. Đó là vui mừng, tiếc nuối, than thở, và cả sự giải thoát. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Dư có được ngày hôm nay là nhờ tay đạo hữu mà đắc đạo, ngộ ra cơ duyên đại đạo, được thiên đạo ban cho hạt giống. Phần nhân quả lớn này, sau này tất sẽ có báo đáp. Lệnh Đông Lai nói xong, Cơ Bát Dịch cảm thấy sức mạnh thần bí đang trói buộc mảnh trời đất này đã biến mất. mà thanh thái âm đao ngưng tụ toàn thân chân lực của y, như tuyết trắng dưới ánh mặt trời, từ từ biến mất không dấu vết. Sau đó Lệnh Đông Lai vung tay áo, một sức mạnh cường đại hơn nữa quét qua cả hẻm núi, vô số hắc khí như bóng đêm trước lúc bình minh, hóa thành hư ảo. Đây là phá toái hư không sao? Cơ Bác Dịch không dám tin thốt lên. Y không tin, mình bày bố lâu như vậy, lại trở thành người làm nền cho đối thủ. Lệnh Đông Lai đã siêu việt, còn y, tuy cũng đã chạm đến cánh cửa đó, nhưng vẫn còn thiếu một bước cuối cùng. Nếu kịch chiến tiếp tục, y có lòng tin có thể ngưng tụ được đại đạo chi cơ. Nhưng dưới uy thế như vậy của Lệnh Đông Lai, y e rằng ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi, nói gì đến kịch chiến. Theo cách nói của thế giới này, thì đó chính là phá toái hư không. Lệnh Đông Lai sau khi xóa sạch tử khí, sát ý tích tụ ngàn năm ở vùng đất kiếm cát, đã trả lời câu hỏi của Cơ Bác Dịch. Làm sao có thể có phá toái hư không mạnh mẽ như vậy được, ta cũng không phải là chưa từng thấy qua đạo cơ nói đến một nửa. Cơ Bác Dịch tỉnh ngộ, vội vàng im miệng, nhưng Lệnh Đông Lai lại nghe được. Vị vô thượng tông sư này chỉ mỉm cười, nói ra một câu khiến y kinh ngạc. Quả nhiên, linh hồn của đạo hữu có vấn đề. Đáng tiếc ta không thể ở lại thế giới này lâu hơn. Cuối cùng trả lời câu hỏi của đạo hữu, võ giả tự mình phá toái hư không, ngưng tụ đại đạo chi cơ, có thể được thiên đạo. Những lời cuối cùng của Lệnh Đông Lai, Cơ Bác Dịch không nghe rõ, cả người ông ta đã hóa thành một phần hào quang chói mắt, biến mất khỏi thế giới này. Nhìn Lệnh Đông Lai biến mất giữa không trung, sắc mặt Cơ Bác Dịch không hề dễ coi, nhưng kẻ có sắc mặt khó coi nhất chính là bọn người Thanh Doanh Khâm. Lệnh Đông Lai phủi mông rời đi, để lại cả chính đạo không một ai có thể ngăn cản ma uy của Huyết Thủ Lệ Công. Truyền Ưng đúng là thiên phú xuất chúng, nhưng muốn trưởng thành thì cần ít nhất 10 năm nữa, mà cho dù có 10 năm để phát triển, y cũng chưa chắc đạt tới được tầm cao của Lệnh Đông Lai. Ngay lúc Thanh Doanh Khâm hạ quyết tâm, rằng bất kể thế nào cũng phải câu giờ 10 năm để cho thế hệ sau là Tĩnh Am và Truyền Ưng có thời gian trưởng thành, cho dù phải hy sinh tấm thân trong sạch này, thì Cơ Bác Dịch, người vẫn đứng sừng sững tại chỗ từ lúc Lệnh Đông Lai biến mất, bỗng phá lên cười. Sau đó, hắn hóa thành một đạo điện quang trắng tinh, chợt xuất hiện ngay trước mặt họ. Tuy ta không biết thế giới trong mộng này rốt cuộc là thật hay giả, nhưng nếu Lệnh Đông Lai có thể phá toái hư không, vậy biết đâu sau này chúng ta còn có thể gặp lại. Thôi thì lưu lại cho các ngươi một món quà nhỏ vậy. Cơ Bác Dịch nói những lời khiến bọn người Thanh Doanh Khâm không sao hiểu nổi, rồi dùng hai ngón tay như kiếm điểm vào trán của Tĩnh Am và Cao Điển Tĩnh, giao hạt giống nguyên thần mà hắn đã ngưng tụ từ đạo tâm chủng ma đại pháp vào trong thức hải của hai nàng. Lệ tông chủ, ngài cũng muốn phá toái hư không sao? Sau khi tiếp nhận ma chủng, Tĩnh Am và Cao Điển Tĩnh đều ngất đi. Thanh Doanh Khâm đột nhiên hỏi một câu khiến Tất Dạ Kinh và Hoành Đao Đầu Đà chấn động, nhưng tâm trạng của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Tông chủ. Tất Dạ Kinh vừa thốt lên, Cơ Bác Dịch đã khoát tay ngăn lại, rồi trong ánh mắt kính ngưỡng của mọi người, hắn cũng hóa thành một luồng sáng biến mất. Chỉ có điều, vị ma đạo khôi thủ này khi phi thăng lại tỏa Phật quang bốn phía, phạn văn bay lả tả, hệt như một vị cao tăng đắc đạo. Cảnh tượng này khiến tư tưởng của Thanh Doanh Khâm, người cả đời tin Phật, bị chấn động dữ dội. Việc Lệnh Đông Lai phá toái hư không khiến tâm tình Cơ Bác Dịch đại loạn, nhưng dù sao hắn cũng là người tâm tư sâu sắc, kinh nghiệm phi thường, nên lập tức xua đi tạp niệm trong lòng và nghĩ tới một điểm khác. Người duy nhất có thể đối kháng với hắn trên thế giới này đã biến mất, điều đó có nghĩa là thời gian của hắn ở đây cũng đã đến hồi kết thúc, và một kiếp luân hồi trong mộng này sắp chấm dứt. Khi thế giới trước mắt trở nên hư ảo, hắn nhớ lại Lệnh Đông Lai vũ hóa phi thăng, và lần đầu tiên nảy sinh hoài nghi về thế giới trong mộng. Để nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, hắn đã ngưng tụ tạp niệm trong nguyên thần thành hai đạo ma chủng, giao vào cơ thể hai nữ nhân có thể sẽ ảnh hưởng đến cả thiên hạ trong tương lai. Theo ghi chép của đạo tâm chủng ma đại pháp, một khi ma chủng đã thành, thì trừ phi lò đỉnh bị hủy diệt, người gieo ma chủng như hắn có thể dò xét được mọi suy nghĩ của lò đỉnh. Kỹ thuật này có thể khóa chặt nguyên thần của hai người lại với nhau, một là hạt giống, một là lò đỉnh. Lò đỉnh hủy thì hạt giống sinh, hạt giống sẽ hấp thu năng lượng khổng lồ tỏa ra khi ba hồn bảy vía của lò đỉnh tan đi lúc chết, nhờ đó mà siêu thoát sinh tử, thoát phàm nhập thánh, khám phá bí ẩn của sự sống và cái chết để phá toái hư không. Mối liên kết này vượt qua cả thời không vật chất, liên quan đến đại đạo pháp tắc sâu xa, có thể giúp Cơ Bác Dịch nghiệm chứng những suy tư trong lòng mình. Thế giới trong mộng này rốt cuộc là thật hay là giả? Nếu là trước kia, Cơ Bác Dịch chắc chắn sẽ cho rằng đó là giả, nhưng cảnh tượng Lệnh Đông Lai phá toái hư không, vũ hóa phi thăng đã phá vỡ quan niệm cố hữu trong lòng hắn. Câu nói cuối cùng còn chưa dứt của Lệnh Đông Lai đã giáng một đòn mạnh chưa từng có vào hắn. Nếu không làm rõ được vấn đề này, có lẽ trong tương lai không xa, hắn sẽ thật sự chết trong mộng, không bao giờ tỉnh lại được nữa. Cảm thấy thời gian lưu lại ở thế giới này đã đến cực hạn, Cơ Bác Dịch dùng chút sức lực cuối cùng ẩn một đạo ý niệm của mình vào trong ma chủng của Tĩnh Am, một linh cảm chợt lóe lên đã khiến hắn lựa chọn làm vậy. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác được Thái Vi Thiên Cơ vốn đã lâu không tiến triển của mình đã đạt đến đại viên mãn, chỉ còn một chút nữa là có thể bước vào tầng cảnh giới thứ nhất của đấu số, cùng đạo hợp nhất, phá toái hư không. Giữa trời đầy kim quang và phản văn, Cơ Bác Dịch đã trở về Côn Hư giới, thân hình cứng đờ sau 2 tháng ngồi xếp bằng đã tọa. Nguyên thần trong thức hải tức thì tỏa sáng rực rỡ, một luồng sức mạnh nhu hòa từ đó tuôn ra, xoa dịu thân thể khô héo cứng ngắc. Thái âm nguyên thần vận chuyển, chân khí trong đan điền vốn như ao tù nước động bắt đầu lưu chuyển, tựa như dòng nước mát lành, đánh thức sinh cơ của các khiếu huyệt. Lúc này, Cơ Bác Dịch đột nhiên nhớ lại những lời Vân Uyển Nhi từng nói về 14 chủ tinh trên bầu trời. Thái âm thuộc thủy, không thuộc nam bắc đẩu, là tinh tú của mặt trăng trên trời, chủ về phú quý, tiền tài, điền trạch, ứng với quẻ khảm, thuộc tam tiêu kinh, chủ về nhu hòa. Nữ mệnh có sao này thì mang vẻ đẹp âm nhu, da dẻ thường trắng trẻo. Cuối cùng, Vân Uyển Nhi lại dùng vẻ mặt kỳ dị mà bổ sung một câu, nam nhân có sao thái âm tọa mệnh thì là nam nhân nữ tướng, khắc mẹ, khắc vợ, khắc con gái, hơn nữa, người như vậy không thiếu quyết đoán thì cũng là ngụy quân tử. Nghĩ đến đây, Cơ Bác Dịch không khỏi cười khổ, phát hiện quả đúng là có chuyện như vậy. Bất kể là hắn hay Tả Khâu Tố Tố, sau khi sinh ra thì mẫu thân đều lập tức qua đời. Sự giao hòa giữa tâm linh và dục vọng với cầm thấm đã hại chết nữ tử tú ngoại tuệ trung ấy. Về phần tính cách, hắn cũng ngày càng có xu hướng trở thành một tên ngụy quân tử. Xem ra, sau này ta chỉ có thể lấy những nữ nhân mình không thích. Nếu không, khắc chết người phụ nữ mình yêu, e rằng sẽ đau lòng chết mất. Nghĩ vậy, Cơ Bác Dịch cũng không quên kiểm tra tu vi của mình. Chân khí âm hàn trong đan điền đã đạt đến cực hạn mà kinh mạch có thể chịu đựng, chân khí bảo hòa, hóa thành chất lỏng tựa như dòng nước. Cảnh giới này chính là biểu tượng của chân khí thuộc tính âm đạt đến tột cùng, gọi là thái âm cực, nhưng ở Côn Hư giới lại được xưng là thái âm chân thủy. Nếu là thuộc tính dương thì sẽ là thái dương cực, chân khí mang hình thái thiêu đốt như hỏa diễm, gọi là thái dương chân hỏa. Người tu luyện ra loại chân khí cực đoan như vậy có thể nói là vạn người có một, dùng nó để đúc thành đạo cơ thì việc tu luyện thần thông thuộc tính âm sẽ tiến triển cực nhanh. Dù là ở các đại thánh địa, đây cũng là tư chất thiên tài hàng đầu. Cho nên, khi nhận ra tư chất của mình đã là thiên tài thật sự, dù cho Cơ Bác Dịch có trầm ổn đến đâu cũng không khỏi kích động. Bây giờ dù tinh cung không nhận hắn, thì với tư chất này, bất cứ môn phái hạng trung nào cũng sẽ xem hắn là trưởng giáo tương lai để bồi dưỡng. Đúng lúc này, tiếng cửa mở đã kéo Cơ Bác Dịch ra khỏi niềm vui sướng. Cảm thấy có người sắp mở cửa, hắn hóa thành một làn khói xanh, lách qua khe cửa đang mở và ẩn mình vào góc chết sau cánh cửa, đồng thời thu liễm toàn bộ khí tức, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Nhưng tim hắn lại như treo trên cổ họng, nơi này chính là địa bàn riêng của Vương Túc, lẽ nào ông ta đã trở về? Cơ Bác Dịch tuy tu vi hiện tại gần như ngạo thị đám trẻ ở thành Giang Đô, nhưng so với cao thủ thế hệ trước như Vương Túc thì khác nào trời với đất. Là trưởng lão của Hạo Nhiên Phủ, một trong ngũ đại thánh địa, tu vi của Vương Túc tuyệt đối đã ở trên đạo cơ, là cao thủ tuyệt đỉnh đã trải qua kiếp nạn, đúc thành đại đạo kim đan. Nếu các nhân vật cấp trưởng giáo của các đại môn phái không ra tay, ông ta gần như vô địch thiên hạ. Nếu người đến thật sự là Vương Túc, cho dù 7 vị giảng sư của Bắc Đẩu Tinh Viện có đến đủ cả, e rằng cũng chưa chắc đánh lại. Chính vì biết rõ danh tiếng của ông ta, Tả Khâu Diệu Mâu tuyệt đối không dám đến đây dương oai, Cơ Bác Dịch mới trốn đến nơi này tị nạn. Ngay lúc tim hắn thắt lại, chuẩn bị thấy tình thế không ổn liền đầu hàng kéo quan hệ, thì một người trẻ tuổi trạc tuổi hắn bước vào. Y mặc thanh sam, bóng lưng thẳng tắp, tuy quay lưng về phía hắn, Cơ Bác Dịch vẫn nhận ra người này. Đó là Yến Trần, người từng gặp một lần trên cầu Thước Kiều, người còn sót lại trong nhóm 6 học sinh của Xuân Thu Thư Viện. Hắn đến đây làm gì? Lẽ nào là Vương Túc sai hắn tới? Ngay khi Cơ Bác Dịch đang nghĩ vậy, hành động của Yến Trần đã cho hắn biết tên này chính là nội gián. Một thanh trường kiếm lượn lờ lửa biếc, âm u quỷ khí, từ mi tâm y chảy ra, rồi theo một quỹ đạo đặc biệt phá giải pháp trận thông đến tầng thứ 9. Kiếm khí lạnh lẽo đã phá giải 7 đạo pháp trận phía trước một cách cực kỳ xảo diệu, có thể thấy Yến Trần đã tốn không ít tâm tư. Nhưng 2 tầng pháp trận cuối cùng mới là mấu chốt nhất. Lúc này, Yến Trần thu hồi thanh trường kiếm, cầm lấy bút và nghi mực Vương Túc để trên bàn sách, rồi vẽ mặt nghiêm túc viết 8 chữ lớn đen kịch vào không trung, nét bút mạnh mẽ, uy lực thấu cả hư không, giống hệt như bút tích của Vương Túc mà Cơ Bác Dịch từng xem qua. Thì ra đạo pháp trận thứ 8 lại phá giải như thế này, đúng là cao siêu thật. Cơ Bác Dịch thu liễm khí tức đến mức sâu thẳm, vận dụng toàn lực thiên tử vọng khí thuật, nhìn chằm chằm vào hành động cuối cùng của Yến Trần, đồng thời trong lòng suy đoán về lai lịch của y, không ngờ lão già Vương Túc anh minh một đời lại thu nhận 2 đệ tử của Thất Thiên Ma Môn. Nếu hướng thanh trì còn có thể nói là có nguyên do, thì Yến Trần thật sự có thể khiến cả Hạo Nhiên Phủ phải chấn động. Xuân Thu Thư Viện là một trong những nơi cung cấp đệ tử và là căn cứ của Hạo Nhiên Phủ. Nếu đệ tử Ma Môn có thể trà trộn thành một trong 6 học sinh, vậy chưa hẳn không thể lọt vào Hạo Nhiên Phủ, một trong ngũ đại thánh địa của Huyền Tông. Xem ra, sau khi bị trục xuất đến Nam Hoang xa xôi, Thất Thiên Ma Môn cũng không hề suy sụp, mà đã thẩm thấu thế lực của mình đến mức này, lại còn không để một cao thủ như Vương Túc mảy may phát giác. E rằng chúng đã phát triển ra bí pháp khó lường hoặc chế tạo được ma khí ẩn thân. Ngược lại, người trong chính đạo sau khi trục xuất ma môn lại càng thêm sa đọa, đến cả phong ấn Bắt Đẩu Cửu Hoàng ở Dương Châu cũng bị ma môn phá giải. Sau đó những đệ tử ma môn như Tả Khâu Diệu Mâu, Yến Trần hoạt động ngay dưới mí mắt họ mà cũng không hề hay biết. Trong lúc Cơ Bác Dịch đang suy nghĩ, Yến Trần đã bố trí 9 viên huyết châu lấp lánh lên cầu thang dẫn đến tầng thứ 9. Huyết châu tuy trông có vẻ khủng bố nhưng lại tỏa ra một mùi hương dịu dàng. Ngày kia lão đầu tử sẽ trở về, nếu không hành động nữa thì không còn kịp rồi. Ta ẩn mình ở đây 14 năm, cũng chỉ tìm ra được phương pháp phá giải 8 tầng pháp trận đầu tiên. Sau này phải vào Hạo Nhiên Phủ, e rằng sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Vì thứ đó, cho dù bại lộ thân phận cũng không tiếc. Lần này mượn được 9 viên huyết châu của Hướng Thanh Trì, dùng sức mạnh phá sức mạnh, hy vọng có thể thành công. Yến Trần lẩm bẩm, sau đó khuôn mặt vốn bình thường trở nên nghiêm nghị, chính đạo kiếm khí âm u từ mi tâm y bắn ra, điểm vào 9 viên huyết châu, kích hoạt một loại sức mạnh to lớn thần bí. Ngay lúc Yến Trần ép ra kiếm khí bản mệnh để kích phát sức mạnh ngút trời của Cửu Thanh Huyết Châu nhằm cưỡng chế phá giải đạo pháp trận thứ 9 của Vương Túc, trong lòng Cơ Bác Dịch thoáng lên một tia do dự. Bây giờ là cơ hội cuối cùng để hắn rời đi. Tuy hắn không thể nhìn thấu tu vi của Yến Trần, nhưng lại biết rõ một điều, kẻ có thể ẩn mình trong Xung Thu Thư Viện, lại còn có quan hệ với Hướng Thanh Trì, chắc chắn phải cùng đẳng cấp với tên đó. Mà theo Cơ Bác Dịch biết, Hướng Thanh Trì chính là một nhân vật hung ác có thể chạy thoát khỏi tay Vương Túc. Tuy không biết y đã ở đạo cơ mấy vòng, nhưng có thể đoán được ít nhất cũng lợi hại hơn Tả Khâu Diệu Mâu, mà hắn ngay cả Tả Khâu Diệu Mâu cũng đánh không lại, thì càng không thể bì với kẻ có thể chơi trò vô gian đạo sau ma kiếp này. Hắn muốn nhân cơ hội đào tẩu, dù sao hắn cũng có hai đại cơ duyên là Thái Âm Bảo Giám và Mộng Trung Chứng Đạo, lại tu thành Thái Âm Chân Thủy, dù ở trong Tinh Cung, một môn phái vạn năm, cũng chắc chắn có chỗ dung thân. Thứ mà Vương Túc sưu tầm dù tốt đến đâu cũng không thể so sánh với Mộng Trung Chứng Đạo, Cơ Bác Dịch chỉ muốn rời đi ngay lập tức. Nhưng Yến Trần lại liên quan đến Hướng Thanh Trì, một kẻ mà hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Hai luồng suy nghĩ trái ngược kịch liệt giao tranh trong lòng, một lúc lâu sau Cơ Bác Dịch mới cười khổ một tiếng. Vân Nguyễn Nhi nói không sai, sao Thái Âm quả đúng là khiến người ta thiếu quyết đoán. Lúc này, bên trong tòa tháp tầng 8, một luồng khí cuồn cuộn bắt đầu hiện ra từ trong vách đá, từng văn tự đen kịch cổ xưa xuất hiện từ hư không, dung hợp với đạo pháp trận thứ 9 hóa thành một dải hạo khí trường hà, bao trùm cả tòa tàng kinh tháp. Cơ Bác Dịch và Yến Trần đồng thời biến sắc, cả hai đều không ngờ việc phá giải đạo pháp trận cuối cùng lại gây ra dị tượng kinh thiên động địa như vậy. Hạo khí trường hà tựa như dải ngân hà từ cửu thiên đổ xuống, bao trùm hết thảy. Trong tình huống này, Cơ Bác Dịch không còn cách nào ẩn mình, liền bị bại lộ trước mặt Yến Trần. Không chút do dự, nhân lúc Yến Trần không thể rảnh tay, Cơ Bác Dịch xé một mảnh vạt áo che mặt, rồi hóa thành một làn khói xanh lao xuống tầng 7, sau đó nhảy thẳng ra ngoài từ cửa sổ tầng 7. Thân pháp cực tốc thiên mị ngưng âm được hắn vận dụng đến cực hạn, người bên ngoài chỉ cảm thấy một bóng ảnh mơ hồ lóe lên giữa không trung rồi biến mất. Rất nhiều người thậm chí còn nghi ngờ mình hoa mắt, dụi mắt nhìn lại thì một dải thiên hà văn tự tạo thành từ hạo nhiên chính khí đã xuất hiện từ hư không, lấy tàng kinh tháp làm trung tâm, bắt đầu khuếch tán ra, kích hoạt cả pháp trận của Xuân Thu Thư Viện. Không ổn, có tặc tử xâm nhập, mau thông báo cho viện trưởng, các lão sư và cả tổng quản phủ. Những người còn lại, theo ta lên tầng thứ 9. Một học sinh rất có uy tín gặp nguy không loạn, điều động chỉ huy hơn 20 người đang ở lại Xuân Thu Thư Viện một cách trật tự rõ ràng, tư duy nhanh nhạy, không hổ là một trong những thư viện trực thuộc Hạo Nhiên Phủ, tố chất học sinh không hề thua kém Bắt Đẩu Tinh Viện. Chỉ không biết, khi họ phát hiện ra tên tặc tử ma môn này lại là Yến Trần mà họ luôn tôn kính nhất, thì sẽ có biểu cảm gì? Cơ Bác Dịch, người đã trốn khỏi Xuân Thu Thư Viện, đứng trên gác lầu của một gia đình giàu có, dùng thiên tử vọng khí thuật quan sát màn kịch đặc sắc này từ xa. Vô số văn tự tạo thành hạo khí trường hà hóa thành một bài văn chương hoa lệ bao phủ cả Xuân Thu Thư Viện, một chữ chém từ đó tách ra, mang theo hạo nhiên chính khí vô biên hóa thành một thanh thiên đao chém về phía đỉnh tàng kinh tháp. Một đao chém ra, Cơ Bác Dịch cảm giác được nguyên khí của cả thành Giang Đô đều rung chuyển theo, khiến hắn không chút nghi ngờ rằng thanh chính khí thiên đao này có thể chém đứt tòa tàng kinh tháp 9 tầng chỉ bằng một nhát. Ngay lúc thiên đao sắp chém xuống, một đóa hoa màu huyết sắc trong trẻo hiện ra giữa không trung, cắm rễ trên đỉnh tháp, những chiếc lá màu huyết sắc nhẹ nhàng rung động, ngăn cản và hóa giải thanh chính khí thiên đao dường như có thể chém trời rạch đất kia. Thiên đao bị chặn lại, trong hạo khí trường hà lại nhảy ra một chữ hỏa, chính khí bùng cháy, quần ma lui tránh. Ngọn lửa trắng trong suốt từ trên trời rơi xuống, nhiệt độ của cả thành Giang Đô trong nháy mắt tăng lên đến mức khiến người thường mồ hôi đầm đìa. Cơ Bác Dịch đứng tương đối gần phải vận Thái Âm Chân Thủy để hạ nhiệt độ quanh thân. Đóa hoa màu huyết sắc héo rũ và biến mất trong ngọn lửa chính khí, cuối cùng trở lại thành 9 viên huyết châu lấp lánh. Không biết những viên châu này được làm từ chất liệu gì mà vẫn trôi nổi trong ngọn lửa trắng trong suốt, không hề bị thiêu hủy, ngược lại càng ngày càng sáng trong, dường như tạp chất bên trong đã bị ngọn lửa rèn luyện đi, đánh thức sức mạnh bản nguyên tinh túy nhất của chúng. Một tiếng ngâm khẽ tựa như đến từ cửu thiên truyền ra từ trong những viên châu, một sợi tơ máu sáng trong xuất hiện từ hư không, nối liền chính viên huyết châu lại với nhau. Huyết quang đại thịnh, dần dần hiện ra móng vuốt, lân phiến, râu rồng. Chỉ trong nháy mắt, một con chân long toàn thân như được đúc từ thủy tinh huyết sắc xuất hiện phía trên tàng kinh tháp. Nó ngửa mặt lên trời gầm dài một tiếng, ngọn lửa chính khí liền bị dập tắt trong một làn sóng khí huyết sắc. Huyết sắc chân long dường như có sinh mệnh, vuốt rồng vung lên, xé toạc một lỗ hổng trên hạo khí trường hà đang bao phủ trên đó, tựa như một tấm gấm bị dã thú xé rách. Vô số văn tự đen kịt tan biến vào không trung dưới một trảo này, hạo khí trường hà vốn đang tỏa sáng rực rỡ cũng trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Thứ gọi là cửu thanh huyết châu này lại lợi hại đến thế, xem ra muốn giết Hướng Thanh Trì, tu vi hiện tại của ta còn kém quá xa. Nhìn thấy thứ mà tên đó chỉ tiện tay cho mượn đã có uy lực như vậy, có thể tưởng tượng được trên người Hướng Thanh Trì chắc chắn còn có thứ tốt hơn. Mà Cơ Bát Dịch tu vi không bằng y, trên người lại không có một món pháp khí nào, nếu mạo muội đi ra mặt vì Lục Nhu, chẳng khác nào dê vào miệng cọp, tự tìm đường chết. Hắn siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng nõn, tâm trạng vui sướng vì tu thành Thái Âm Chân Thủy đã tan biến sạch sẽ. Hắn đang tiến bộ, nhưng người khác cũng đang tiến bộ, biết đâu còn tiến bộ nhanh hơn hắn. Bây giờ ta đã tu thành Thái Âm Chi Thể, đúc thành Vô Thượng Ma Tâm, chân khí đạt thành Thái Âm Chân Thủy, căn cơ của cảnh giới thoát thai vô cùng vững chắc, dù so với Thánh Tổ Tam Hoàng cũng không hề thua kém. Khi đến Tinh Cung, ta nhất định phải tận dụng tích lũy vạn năm của môn phái này để đúc thành đạo cơ của sao Thái Âm, ngạo thị mọi thế hệ, giết chết những đệ tử ma môn như Tả Khâu Diệu Mâu, Hướng Thanh Trì. Ngay khi Cơ Bát Dịch đang nghĩ vậy, trận kịch chiến trên bầu trời Xuân Thu Thư Viện đã đến hồi gay cấn. Hạo khí trường hà liên tiếp biến hóa ra sấm sét như thương kích, gió cuộn thành vạn kiếm, các loại sức mạnh tự nhiên của thiên đạo ào ạt như hồng thủy trút xuống huyết sắc chân long được tạo thành từ cửu thanh huyết châu. Có pháp trận được Xuân Thu Thư Viện kinh doanh mấy trăm năm làm nền tảng, hạo khí trường hà không ngừng hấp thu thiên địa tinh khí trong phạm vi trăm dặm, sau khi được pháp trận thần bí gia công, hóa thành uy lực ngút trời, gần như xé rách huyết sắc chân long thành nhiều mảnh. Đến hơi thở thứ 9, một sợi roi dài trắng mút bỗng xuất hiện, trói chặt huyết sắc chân long. Cùng lúc đó, thiên đao cuồn cuộn lại hiện ra, mang theo sức mạnh chém rách trời xanh ầm ầm bổ xuống. Một tiếng nổ vang, huyết sắc chân long không chút sức chống cự bị chém thành hai đoạn, hóa lại thành chín viên huyết châu. Ánh sáng trên những viên châu đã ảm đạm, phủ đầy vết rạn, có thể thấy món pháp khí này đã đến cực hạn. Thiên đao sau khi chém đứt huyết sắc chân long liền tan biến vào hư không, sau đó trong hạo khí trường hà lại hiện ra một chữ lôi, tựa như cửu tiêu thiên lôi khai thiên lập địa, mang theo ánh sáng trắng tinh khiết đánh nát tòa tàng kinh tháp 9 tầng thành bụi phấn, vô số kinh điển sách vở cũng hóa thành tro bụi dưới luồng thiên lôi trắng tinh này. Trong đó thậm chí còn có thể mơ hồ thấy được vài bóng người hóa thành cát bụi dưới thiên uy nghiêm nghị. Nhưng ngay lúc Cơ Bát Dịch tưởng rằng đại cục đã định, một đạo kiếm khí lượn lờ lửa biếc, âm u quỷ khí đã phá tan thiên lôi cuồn cuộn, mang theo một bóng người màu xanh lao ra khỏi tàng kinh tháp. Sau vài lần lóe lên, y liên tiếp chịu đựng những trận mưa kiếm từ hạo khí trường hà biến hóa ra, gắn gượng thoát khỏi phạm vi bao phủ của pháp trận Xuân Thu Thư Viện. Sau đó, y và kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang lửa biếc, biến mất vào trong thành. Dưới sự vận dụng toàn lực của Thiên Tử Vọng Khí Thuật, Cơ Bát Dịch thấy rõ từng sợi tơ máu vương lại trong hư không theo sau đạo kiếm quang lửa biếc. Hắn bị thương rồi. Đây là suy nghĩ trong lòng Cơ Bát Dịch, sau đó hắn lặng lẽ rời khỏi vị trí của mình, tránh được lực lượng quan phủ đến điều tra. Một luồng khí cơ mênh mông như mặt trời ban trưa từ trong tổng quản phủ của thành Giang Đô bay thẳng ra, giáng xuống bầu trời Xuân Thu Thư Viện. Hạo khí trường hà dường như quen biết người này, không hề tấn công. Hào quang tan đi, một bóng người hư ảo, đầu đội khăn xanh, khuôn mặt già nua đứng trên phế tích của tàng kinh tháp, sắc mặt cực kỳ khó coi. Viện trưởng. Những học sinh còn sống sót nhìn thấy ông ta, dường như gặp được cứu tinh, một vài người yếu đuối thậm chí không kìm được mà khóc lên. Những người vừa rồi xông vào tàng kinh tháp không một ai sống sót, tất cả đều bị hạo khí trường hà hóa thành tro bụi. Là ai, rốt cuộc là ai dám đến trộm cấm khúc của Lan Gia Vương Thị, thật to gan. Theo cơn giận bùng nổ, hạo khí trường hà dường như cũng cảm nhận được tâm trạng của ông ta, sấm sét bắt đầu nổi lên, điện quang đen kịt lóe lên khắp nơi, dường như muốn biến cả khu vực này thành địa ngục thiên kiếp. Tam ca, đừng để phẫn nộ che mờ tâm trí, trước tiên phải tìm ra rốt cuộc là ai đã lấy đi cấm khúc. Chỉ cần đoạt lại được thứ đó, rồi giết sạch những kẻ đã xem qua cấm khúc, ta nghĩ đại ca nhiều nhất cũng chỉ trách cứ huynh vài câu, sẽ không trừng phạt đâu. Một người trung niên khác khuôn mặt nho nhã, hai bên tóc mai đã điểm bạc đi tới bên cạnh Vương Túc, bình tĩnh đưa ra phương án giải quyết. Khi hạo khí trường hà được kích hoạt, ta đã mở đại trận hộ thành, tên trộm chắc chắn vẫn còn ở trong thành Giang Đô. Ta sẽ điều động toàn bộ nhân thủ của quan phủ, hạo nhiên phủ, và cả vương thị chúng ta, lật tung từng tấc đất trong thành, ta không tin hắn có thể bốc hơi khỏi đây. Người trung niên nho nhã trầm tĩnh này chính là cha của Vương Lâm Nghi, Vương Triết, Tự Vạn Nhàn, người nắm quyền tổng quản cả Dương Châu. Ngũ đệ, vậy chuyện này phiền đệ, nguyên thần hóa thân này của ta mỗi lần khởi động đều hao phí không ít nguyên khí, không thể sử dụng lâu được. Số nguyên thạch được phân phối từ gia tộc mấy năm nay của ta vẫn chưa dùng đến, tam ca cứ dùng trước đi. Ta nghi ngờ là tặc tử ma môn, nếu không có huynh trấn giữ, chỉ dựa vào người thường e rằng không trấn áp nổi. Nếu đã vậy, ta cũng không khách sáo nữa. Vào thời khắc mấu chốt này, Vương Túc cũng không từ chối. Chân thân của ông ta đã khởi hành từ Lan Gia, 3 ngày sau sẽ đến Giang Đô. Trong vòng 3 ngày này, chỉ cần tên trộm còn chưa chạy thoát khỏi thành Giang Đô, ông ta có thể tự tay đoạt lại món đồ. Cơ Bác Dịch đứng trong sân nhà mình, ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt trong veo ẩn hiện một tầng ánh sáng màu vàng kim. Lại dùng cả chiến tranh pháp trận để bao vây thành Giang Đô, lần này, Yến Trần dù có bản lĩnh lên trời xuống đất cũng không thể nào đào thoát khỏi đây. Mặc dù pháp trận khởi động vô hình vô ảnh, nhưng luồng nguyên khí khổng lồ lưu động trong không khí không thể nào che giấu được Thiên Tử Vọng khí thuật có thể quan sát biến đổi của tam tài của hắn. Thái Hư Nhãn từng chút một dò xét những tiết điểm của pháp trận ẩn trong không khí, bắt đầu tìm kiếm sơ hở. Võ đạo ở Côn Hư giới phồn thịnh, người thường cũng có thể đi như bay, cho nên trong kiến trúc thành thị, để tăng cường lực phòng ngự, ngoài việc xây tường thành cao hơn, người ta còn kết hợp thuật pháp và trận đồ, lấy toàn bộ thành trì làm thân trận, các tòa nhà cao thấp làm mắt trận, tạo ra một cự đại pháp trận có thể bao phủ cả bầu trời, tường thành và mặt đất. Loại pháp trận chuyên dùng để đối phó với đại chiến này được gọi là chiến tranh pháp trận. Việc mở chiến tranh pháp trận cần có bí bảo do triều đình ban xuống, nếu không phải tình huống trọng đại thì tuyệt đối không được phép sử dụng. Bởi vì tiêu hao cực lớn, dù cho Dương Châu có giàu có đến đâu cũng không thể lấp đầy được cái miệng của pháp trận hộ thành. Thứ này tiêu hao là nguyên thạch, chứ không phải bạc. Mà nguyên thạch, loại tài nguyên dự trữ chiến lược này, đều nằm trong tay các đại môn phái, ngay cả vương triều đại sở thống trị Xích huyện Thần Châu cũng không sở hữu mỏ nguyên thạch nào. Lần này nếu không phải thứ bị mất quá quan trọng, Vương Vạn Nhàn cũng sẽ không mạo hiểm nguy cơ mất chức để mở pháp trận hộ thành. Trong mắt hắn, từng sợi tơ vàng hiện lên rồi biến mất trong không trung, rồi lại xuất hiện ở một nơi khác. Chúng chằng chịt, lơ lửng giữa hư không. Càng quan sát quỹ đạo của pháp trận ẩn hiện giữa trời, Cơ Bác Dịch lại càng kinh ngạc. Trước đây chỉ nghe nói có loại vũ khí cấp chiến lược này. Chiến tranh pháp trận của thành Thái Nguyệt đã được mở một lần trong trận Hỏa Tuyết Lan 18 năm trước, Cơ gia chúng ta để duy trì pháp trận vận hành trong 7 ngày đã tiêu hao hết số nguyên thạch tích lũy trăm năm. Tiếc là lúc đó ta còn chưa ra đời, không thể tận mắt chứng kiến uy thế của nó. Lần này, không thể bỏ lỡ được. Yến Trần, trong tình huống này, ngươi sẽ trốn đi đâu? Đôi mắt Cơ Bác Dịch tràn ngập kim quang, Thái Âm Nguyên Thần trong thức hải vận chuyển hết công suất, bắt đầu suy tính uy lực lớn nhất mà chiến tranh pháp trận có thể đạt tới. Càng nhìn rõ, hắn lại càng kinh ngạc, không chỉ kinh ngạc về lượng nguyên khí khổng lồ mà pháp trận này nuốt vào rồi nhả ra, mà còn kinh ngạc hơn khi thấy pháp trận này lại bị hư hại. Chẳng lẽ đây là di chứng của ma kiếp sao? Khi Cơ Bác Dịch vô tình liếc mắt về phía Bắc Đẩu Tinh Viện, miệng hắn há hốc, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Chỉ thấy trên bầu trời Bắc Đẩu Tinh Viện, một trong những mắt trận quan trọng nhất, có một lỗ hổng khổng lồ hiện ra, ngay phía trên Tụ Tinh Sơn. Màn sáng màu vàng kim dường như bị một thiên thạch đập vỡ, thủng một lỗ hổng màu đỏ máu. Luồng thiên địa nguyên khí mênh mông chảy vào đây liền bị một lực lượng vô hình thôn phệ và ngăn cản, khiến chiến tranh pháp trận xuất hiện một lỗ hổng chí mạng. Nghe nói Tu La Ma giáo đã dùng một kiện chí bảo phá vỡ phong ấn Bắc Đẩu Cửu Hoàng. Xem ra chiến tranh pháp trận này thuộc về một trong những trận pháp của Bắc Đẩu Cửu Hoàng. Lỗ hổng này hẳn là do uy lực của kiện chí bảo đó để lại có thể ngăn cản khả năng tự chữa lành của pháp trận, thật là khủng bố. Lúc này, Cơ Bác Dịch mới hiểu ra mình đã may mắn đến nhường nào, lại có thể mơ mơ màng màng trong giấc mộng mà thoát khỏi trận ma kiếp đó. Nếu lúc đó hắn còn tỉnh táo, dưới uy lực khủng bố như vậy, e rằng rất có thể đã trở thành một trong số vạn người bị huyết tế. Bây giờ chiến tranh pháp trận đã mở, với cuộc điều tra trải thảm trên mặt đất, Yến Trần không thể giấu được bao lâu, chỉ có thể trốn đi. Cơ hội duy nhất của y chính là lỗ hổng này. Nhưng, chuyện ta có thể nghĩ đến, Vương Vạn Nhàn chắc chắn cũng có thể nghĩ đến, e rằng đã có nhân vật đáng gờm đang chờ sẵn trên Tụ Tinh Sơn. Ánh mắt hắn nhìn về nơi Yến Trần biến mất cuối cùng, một tia sáng kín đáo lóe lên trong mắt. Nơi đó là khu vực đen tối nhất của cả thành Giang Đô. Vô số kẻ liều mạng, nhân sĩ bang phái duy trì quy tắc ở đó. Tại nơi gọi là Hắc Phố, họ cùng với Bắc Đẩu Tinh Viện, Xuân Thu Thư Viện và Quan Phủ chi 4 thiên hạ của thành Giang Đô. Cơ Bác Dịch từng tò mò đến đó một lần, nhưng lập tức rất biết điều mà lui ra. Ở nơi đó, một tu sĩ dưỡng khí có thể bị chặt đầu ngay giây sau, tu sĩ ngưng chân chỉ có thể tạm tự bảo vệ mình, còn tu sĩ thoát thai mới có thể hơi ngông nghênh một chút. Lực lượng ẩn giấu của các bang phái thậm chí có thể có cả tu sĩ đạo cơ. Lần đó, nếu không phải danh tiếng của Cơ gia còn có chút tác dụng, khiến những người trong Hắc đạo có phần kiên dè, e rằng hắn đã sớm bị bắt cóc tống tiền rồi. Người thống lĩnh hắc phố này là một nhân sĩ bí ẩn tên là Thanh Hổ. Không ai biết hắn là ai, cũng không ai từng thấy mặt hắn. Nhưng nghe nói ngay cả Vương Vạn Nhàn cũng phải kiêng dè hắn. Lần này Yến Trần trốn ở đó, không biết có gây ra xung đột giữa quan phủ và hắc phố không. Ngay khi Cơ Bác Dịch đang nghĩ về những vấn đề này, Trình Phúc bước tới, sắc mặt hơi trầm trọng lắc đầu. Dịch thiếu gia, chúng ta đã huy động toàn bộ nhân thủ có thể, thậm chí còn dùng tiền thuê cả nhân sĩ bang phái, nhưng tiếc là hai tháng nay không có chút tin tức nào về nha đầu đó, cứ như thể đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Người mà Cơ Bác Dịch bảo Trình Phúc tìm chính là Khánh Nhi. Nha đầu này từ khi tách khỏi Cầm Thấm đã bạc vô âm tín. Dù sao cũng có một đoạn tình nghĩa, Cơ Bác Dịch trước khi bế quan đã dặn Trình Phúc tìm tung tích của nàng, tiếc là đến giờ vẫn không có tin tức. Tìm không thấy thì thôi vậy, khi nào nàng muốn xuất hiện, tự nhiên sẽ xuất hiện trước mặt ta. Dùng tinh mệnh thuật xem qua mệnh lý của nàng, phát hiện tương lai còn có khả năng gặp lại, hắn cũng không quản nhiều nữa. Hiện tại, hắn cũng không có tâm tư để ý đến nàng, vì chuyện của Yến Trần đã chiếm hết tâm trí hắn. Y đã có thể mượn huyết châu từ tay Hướng Thanh Trì, vậy chứng tỏ Hướng Thanh Trì cũng ở đây. Nếu có thể lợi dụng kế hoạch này, mượn đao của Vương Túc để giết y, cũng có thể đỡ cho ta phải ra tay. Mặc dù trong lòng có kế hoạch như vậy, Cơ Bác Dịch vẫn dặn Trình Phúc rút toàn bộ nhân thủ của mình về. Hiện tại Lan Gia Vương Thị vì tìm kiếm Yến Trần mà gần như phát điên, nếu nhân thủ của mình hành động quy mô lớn, e rằng sẽ chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của họ. Đến lúc đó, bị Vương Túc hoặc Vương Vạn Nhàn để ý tới thì sẽ không có lợi. Không biết Yến Trần rốt cuộc đã trộn thứ gì mà lại khiến Vương Vạn Nhàn bất chấp lệnh cấm, khởi động chiến tranh pháp trận để phong tỏa toàn thành. Về điểm này, không chỉ hắn, mà tất cả những người có uy tín trong thành Giang Đô, những người biết chuyện, đều đang suy đoán. Hiện tại, Vương Túc cũng đã tra ra tên trộm chính là Yến Trần, đệ tử đắc ý của mình, người sắp bước theo con đường của Từ Thánh Nguyên để vào Hạo Nhiên Phủ. Khi ông ta biết được tin này từ những người còn sống sót ở Xuân Thu Thư Viện, ông ta tức đến mức mặt muốn nổ tung. Một tên chưa đủ, lại còn có tên thứ hai, Xuân Thu Thư Viện của ông ta sắp trở thành đại bản doanh của Ma Môn rồi. Chẳng trách Yến Trần có thể sống sót từ tay Hướng Thanh Trì, trong khi mấy học sinh còn lại đều ngã xuống trong vũng máu. Thì ra đó là khổ nhục kế, cũng cho Vương Túc sống từng này tuổi, lại sống có mắt như mù. Nhưng tin tức này đã bị ông ta che giấu, vì ông ta sợ Hạo Nhiên Phủ sẽ cử người đến. Phải biết rằng, từ Xuân Thu Thư Viện của ông ta tiến vào Hạo Nhiên Phủ không ít học sinh, nếu Hướng Thanh Trì và Yến Trần có vấn đề, thì lai lịch của những người khác e rằng cũng không trong sạch. Nếu bị người của Hạo Nhiên Phủ biết chuyện này, không nói là sẽ có một trận tinh phong huyết vũ, nhưng ít nhất những học sinh xuất thân từ Xuân Thu Thư Viện của ông ta từ nay về sau đều sẽ phải sống trong ánh mắt bài xích của các đệ tử trong phủ. Hiện tại, Vương Túc dùng toàn bộ tinh lực vào việc tìm kiếm Yến Trần và tìm lại cấm khúc mà ông ta bảo quản. Đợi chuyện này qua đi một thời gian, ông ta sẽ từ từ ra tay, điều tra rõ ràng đám đệ tử của mình. Ngày đầu tiên, cả hai khu Đông và Nam đều bị Vương Vạn Nhàn dẫn người lật tung một lần. Trong đó có không ít người thân phận tôn quý, lai lịch bất phàm. Nhưng dưới cơn lôi đình thịnh nộ của Lan Gia Vương Thị, cộng thêm thủ đoạn xử sự lão luyện của Vương Vạn Nhàn, cuối cùng cũng không gây ra chuyện lớn. Cơ công tử, thật sự là mạo phạm. Tại cửa lớn nhà họ Cơ, Cơ Bác Dịch tự mình tiễn người của quan phủ ra cửa, vẻ mặt hiếu kỳ, cử chỉ tự nhiên, hoàn toàn không để người khác nhìn ra sơ hở. Trước khi các bộ khoái rời đi, hắn giả vờ nghi hoặc hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ai, còn không phải là do tặc tử Ma Môn sao, sau trận huyết tế lần trước vẫn tà tâm không chết, còn muốn tái diễn một lần nữa. Lợi dụng lúc Vương Túc viện trưởng không có ở đây, chúng còn cả gan đến Xuân Thu Thư Viện đốt tàn kinh tháp. Lần này Vương Đại Nhân không tiếc bất cứ giá nào mở pháp trận, chính là muốn bức đám tặc tử Ma Môn ra, diệt tận gốc từng tên một, trả lại cho thành Giang Đô chúng ta một môi trường an toàn. Vị bộ khoái này khẩu tài cũng không tệ, gần như nói lại toàn bộ những lời dối trá của Vương Vạn Nhàn. Cơ Bác Dịch, người biết rõ sự thật, mặt gần như co giật. Quả là một cái cớ hoàn hảo, dùng ma kiếp làm bình phong, như vậy, cho dù một số người có không muốn thế nào, cũng không dám công khai ngăn cản Vương Vạn Nhàn. Sau khi tiễn bọn bộ khoái đi, Cơ Bác Dịch liền yên tĩnh ở trong nhà mình. Những ngày tiếp theo, thành Giang Đô chỉ có vào chứ không có ra, vô số người tay sáng tay tối lật tung cả thành Giang Đô lên. Chỉ có điều Yến Trần cũng rất cao tay, nhất quyết không để lộ chút tung tích nào. Nhờ sự hy sinh của y, vô số tội phạm quan trọng đang lẫn trốn, những tên trộm cướp lớn nhỏ, đều bị quan phủ dốc toàn lực bắt vào nhà giam. An ninh của cả thành Giang Đô trong nháy mắt được quét sạch, ngay cả Thanh Thủy Hà vốn luôn đèn đuốc sáng trưng gần đây cũng hiếm khi tạm dừng tiếp khách, nghỉ ngơi lấy sức. Cơ Bác Dịch còn chứng kiến một luồng sức mạnh trắng xóa như mặt trời ban ngày lượn lờ trên bầu trời thành Giang Đô, chỉ chờ ma khí xuất hiện là sẽ xuống tay chém giết. Được lợi từ nguyên thần hóa thân của Vương Túc, mấy ngày nay có thể nói là những ngày tháng thoải mái nhất của Cơ Bác Dịch. Dù cho Tả Khâu Diệu Mâu có to gan đến đâu, cũng không dám trong tình huống này đến giết hắn. E rằng nàng vừa vào thành đã bị Vương Túc đang trong cơn thịnh nộ phát hiện và ngộ sát. Ngày thứ ba, huynh đệ Nhan Uyên và Nhan Hồi đều đã trở về thành Giang Đô. Ngay sau đó là thời gian khai giảng của Bắc Đẩu Tinh Viện, đến lúc đó sau khi hoàn thành nghi thức nhập học cho tân sinh, Ma Tự An sẽ dẫn mấy thất tinh tử bọn họ đến Tinh Cung. Đây là một cơ hội mà vô số học sinh tha thiết ước mơ, không ai muốn bỏ lỡ. Cơ Nhị Bác, lâu rồi không gặp, tinh thần không tệ nhỉ? Nhan Hồi cầm một chiếc quạt làm từ bạch ngọc, ra vẻ bảnh bao, nhưng trong mắt lại lộ rõ vẻ vui mừng. Gần 3 tháng không gặp, quả thật là có hơi lâu. Mắt ngươi kém thật, tinh thần của ta có tốt lắm đâu. Nhưng mà ngươi ở nhà qua không tệ nhỉ, tu vi lại tiến bộ nhiều như vậy, xem ra năm nay sau khi chúng ta đi, ngươi có khả năng chiếm được một vị trí thất tinh tử đấy. Ánh mắt Cơ Bác Dịch lợi hại đến mức nào, chỉ cần liếc nhẹ qua là biết Nhan Hồi đã đạt đến ngưng chân đại thành, 188 khiếu huyệt trong cơ thể đang dùng một hình thức đặc biệt để hấp thu nguyên khí. Chân khí sau khi chảy qua các khiếu huyệt đã được luyện mở sẽ loại bỏ tạp chất âm hàn, hội tụ vào đan điền thành một luồng khí tức cực dương, hoàn toàn trái ngược với chân khí âm hàn của hắn. Đây là một môn công pháp tu luyện Thái Dương chân hỏa, nhưng dường như có chút thiếu sót, tạp chất âm hàn trong chân khí không thể hóa giải hoàn toàn. Nếu có thể luyện mở trên 300 khiếu huyệt, biết đâu lại thật sự tu thành Thái Dương vô cực, luyện thành chân hỏa. Hắc hắc, lần này trở về, ta bị phụ thân ma luyện cho một trận tơi tả. Nếu đại ca có thể đứng vững gót chân ở Tinh Cung, thì thằng em vô dụng này sẽ thuận thế lên làm gia chủ, không cố gắng không được. Nghe Nhan Hồi nói vậy, Nhan Uyên đứng bên cạnh bất lực lắc đầu, đối với đứa em trai này hắn thật sự không biết phải nói gì. Nhưng sau ma kiếp, Nhan Hồi thật sự đã cố gắng hơn rất nhiều. Thực ra thiên phú của y cũng không kém Nhan Uyên, chỉ là so với Nhan Uyên từ nhỏ đã biết mình sẽ kế thừa vị trí gia chủ, y thiếu đi một chút áp lực, tu luyện cũng theo kiểu 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới. Lần này về nhà, y hiếm khi lợi dụng tài nguyên trong nhà để bế qua một phen, tu luyện gia truyền Tử Dương Đại Pháp đến Thăng Dương cảnh, so với Nhan Uyên năm đó cũng không hề kém cạnh. Cho nên lời bình luận của Cơ Bác Dịch cũng không phải là vô căn cứ. Sau khi nhóm thất tinh tử bọn họ đến Tinh Cung, người mạnh nhất còn lại có lẽ chính là Thẩm Trầm Chu. Tinh mệnh thuật quá mức uyên thâm, là nền tảng của tinh đấu pháp thuật, một năm chưa chắc đã có một người lĩnh ngộ được. Chỉ cần Nhan Hồi có thể duy trì tiến độ hiện tại, không nói là tứ thiên tinh, học theo Nhan Uyên chiếm một vị trí khai dương tinh cũng không thành vấn đề. Nhan Huynh, Huynh có biết Tinh Cung ở đâu không? Ta nghe nói là ở trên một vùng biển vô tận, trong cửu thiên tinh không? Không biết có phải vậy không? Chuyển chủ đề sang Nhan Uyên, Cơ Bác Dịch không hề nhắc đến chuyện của Yến Trần, có một số việc, vẫn là chỉ mình biết thì tốt hơn. Phụ thân ta chính là từ Tinh Cung ra, nhưng tiếc là ông ấy cũng không nói nhiều, chỉ bảo ta đến đó rồi sẽ biết. Cái này có gì mà không thể nói chứ, Cơ Nhị Bác, ta nói cho ngươi biết, lão đầu tử năm đó cũng chỉ vào được Trung Cung Thiên Thị Viên, không có tư cách vào Thái Vi Viên cao hơn, lại càng không cần nói đến Tử Vi Cung khuyết cao nhất. Chẳng qua là ông ấy ngại mất mặt, nên không nói với chúng ta. Nhưng mà nương ta thương ta, sớm đã kể cho ta nghe rồi, ta nói cho các ngươi biết Nhan Hồi ra sức thể hiện sự tồn tại của mình, nước bọt văng tứ tung. Cơ Bác Dịch sắc mặt vẫn như thường, khẽ cười uống trà, còn Nhan Uyên thì mặt đầy bất lực, đối với đứa em trai này, hắn thật sự không biết phải làm sao. Tóm lại, Tinh Cung chính là như vậy, tổng cộng chia làm 5 cung Đông Tây Nam Bắc Trung, trong đó Trung Cung là tôn quý nhất, đại diện cho 3 viên, còn Tứ Tự Nhị Thập Bát Tú chính là 4 cung còn lại, là nơi dành cho đệ tử bình thường, tức là những người tu vi chưa đến đạo cơ. Sau khi đúc thành đạo cơ, có thể tiến vào Trung Cung, nhưng chỉ là tầng thấp nhất Thiên Thị Viên. Trên đạo cơ, có thể tiến vào Thái Vi Viên. Còn về Tử Vi Cung khuyết trong truyền thuyết, nơi ở của cung chủ, là nơi gần nhất với tinh không, đời này chúng ta không cần nghĩ tới, ngay cả đặt chân vào một bước cũng không thể. Nhan Hồi nói đến đây, mặt đầy ngưỡng mộ, dường như đang tưởng tượng đến cảnh mình bước vào Tử Vi Cung khuyết. Cơ Bác Dịch trên mặt vẫn cười khẽ. Nhưng Nhan Uyên nhạy cảm lại thấy được trong mắt hắn một tia lửa, đó là ngọn lửa đang bùng cháy hướng về mục tiêu. Hy vọng khi đến Tinh Cung rồi, ngươi vẫn có thể giữ được sự tự tin và bốc đồng này, đừng để bị những thiên tài thực sự đánh bại. Là anh trai, Nhan Uyên hiển nhiên biết nhiều hơn Nhan Hồi. Hắn thầm thở dài trong lòng, nhưng sắc mặt vẫn như thường, tự nhiên chuyển chủ đề. Cơ huynh, có thấy Quản huynh không? Hắn xuất phát trước ta, theo lý mà nói thì phải đến Tinh Viện rồi mới phải. Hắn còn nói muốn đến sớm để trả món nợ cá cược cho huynh, sao hôm nay lại không thấy? Nghe lời Nhan Uyên nói, sắc mặt Cơ Bác Dịch khẽ động, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia linh cảm, dường như bắt được cái gì đó, nhưng lại vì nó lóe lên quá nhanh mà không thể nghĩ rõ ràng. Cơ huynh, ngươi sao vậy? Nhan Uyên thấy Cơ Bác Dịch sững sờ, có chút nghi hoặc hỏi, đánh thức hắn. À, không có gì, chỉ là nghĩ đến một chuyện. Nhưng Quản huynh thì ta quả thực chưa gặp, có lẽ trên đường gặp chuyện gì nên bị trì hoãn rồi. Vài ngày nữa, sau khi nghi thức nhập học tân sinh kết thúc, tự nhiên sẽ xuất hiện thôi. Đến lúc đó chính là thời gian lên đường đến Tinh Cung, nếu Quảng Vân Phi không xuất hiện, thì chính là từ bỏ cơ hội trở thành đệ tử Tinh Cung. Cơ Bác Dịch thật sự không tin y có quyết đoán như vậy. Cũng phải, là ta lo lắng thừa rồi. Nào, chúng ta cũng đã gần 3 tháng không gặp, hôm nay ta sẽ đãi hai huynh đệ một bữa đón gió tẩy trần, đã đặt chỗ ở Lãm Thiên Bảo Nguyệt lâu rồi. Cơ Bác Dịch cười lớn dẫn hai huynh đệ Nhan Nguyên đi, nhưng trong đầu lại đang nghĩ về tia linh cảm vừa lóe lên. Từ khi hắn tu luyện Thái Vi Thiên Cơ đến Đại Viên Mãn, hắn đã có thêm nhiều lĩnh ngộ về mệnh lý sâu xa. Loại linh cảm này sẽ đột nhiên xuất hiện, giúp hắn tránh tai họa. Lần này hắn có thể thoát thân khỏi chuyện của Yến Trần mà không bị bọn Vương Túc phát hiện, cũng là nhờ vào linh cảm như vậy. Nhưng vì nguyên thần đã phân liệt ra hai hạt giống, không tránh khỏi bị suy yếu đi một chút, vẫn chưa hồi phục đến trạng thái đỉnh cao, cho nên đối với linh cảm luôn có một cảm giác mơ hồ. Không biết nước cờ lúc đó của ta, rốt cuộc là đúng hay sai. Cơ Bác Dịch cảm giác được ma chủng của mình vẫn còn tồn tại, nhưng là người gieo ma chủng, hắn lại không thể cảm ứng được suy nghĩ của lò đỉnh. Hai loại cảm giác hoàn toàn mâu thuẫn này khiến hắn cũng không thể xác định được đạo tâm chủng ma đại pháp của mình rốt cuộc có thành công hay không, cũng không dám chắc thế giới trong mộng có thật sự tồn tại hay không. Hai hạt ma chủng, một hạt còn chứa đựng một phần ý niệm của hắn. Dòng sông vận mệnh sâu xa khó lường đã chỉ dẫn hắn làm vậy, nhưng không biết sẽ gây ra hậu quả gì. Ngày thứ hai sau khi Nhan Uyên trở về, vào buổi sáng, Cơ Bác Dịch cảm giác được luồng năng lượng mênh mông như mặt trời ban ngày trên bầu trời đã biến mất. Đồng thời, Ma Tự An và các giảng sư của tinh viện cũng xuất hiện, chỉ có điều, lại thêm một gương mặt lạ hoắc. Cái gì? Vân giảng sư của Thiên Tuyền Viện không dạy nữa sao? Vậy ta ở trong tinh viện còn có ý nghĩa gì nữa? Trời ơi, đây là ngài đang chỉ dẫn cho con có thể tốt nghiệp sao? Trả học phí đây, học viện như vậy, không học cũng được. Nghe những lời oán thán quen thuộc bên tai, Cơ Bác Dịch mặt vẫn trầm ổn, nhưng ánh mắt dao động lại cho thấy suy nghĩ của hắn không hề bình tĩnh. Bất cứ ai, chỉ cần là nam sinh, đều sẽ bị Vân Uyển Nhi thu hút. Nếu truyền nhân của Từ Hàng tỉnh trai giống như tiên tử hóa thân, thì nàng không nghi ngờ gì chính là tiên nữ thực sự. Đối với nam sinh mà nói, nàng chính là nữ thần, dù không theo đuổi được, cũng muốn mỗi ngày được ngắm nhìn dung nhan của nàng. Cơ Bác Dịch khi tâm cảnh chưa đại thành, không nghi ngờ gì cũng là một thành viên trong số đó. Bây giờ, nữ thần đã đi, trong lòng hắn tự nhiên có chút trống rỗng. Chết tiệt, ta nhất định phải chăm chỉ tu luyện, 3 năm sau đến Tinh Cung tìm Vân giảng sư, đến lúc đó nàng nhất định sẽ bị ta cảm động. Sau đó hai chúng ta nghe những lời viễn vông của Nhan Hồi bên cạnh, Cơ Bác Dịch đang định khinh bỉ thì lại phát hiện ra một chuyện, lập tức mừng rỡ. Nàng đã không dạy ở đây, vậy nhất định là đã về Tinh Cung, vừa hay ta cũng sắp đến Tinh Cung, cuộc ly biệt này hóa ra lại là khởi đầu cho cuộc gặp gỡ. Ngay lúc Cơ Bác Dịch đang vui mừng nghĩ vậy, vài bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn. Vương Lâm Nghi với khí chất như thần tử trên trời khiến những người ở đây đều phải kính nể. Vân Thanh Y thanh lệ thoát tục đeo trường kiếm, khuôn mặt tinh xảo mang theo vẻ lạnh lùng, lại khiến một số nam sinh huyết khí phương cương phải gào thét. Cảnh Hoa Oánh xinh đẹp tươi cười cũng không thiếu người hâm mộ, nhưng khi nàng thấy Cơ Bác Dịch và Nhan Uyên đứng cùng nhau, đôi mắt long lanh đáng yêu của nàng sáng lên, rồi đi về phía họ. Phía bên kia, Triệu Sư Mệnh, người dự khuyết cuối cùng cho vị trí thất tinh tử, đứng lạnh lùng trong góc tối, ngoài Cơ Bác Dịch ra, không ai chú ý đến hắn. Như vậy, kế tiếp chỉ còn lại một mình Quảng Vân Phi, y rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, ngay cả cơ hội đến Tinh Cung cũng muốn từ bỏ sao? Cơ Bác Dịch nheo mắt, mỉm cười chào hỏi Cảnh Hoa Oánh, rồi bắt đầu suy tư về tia linh cảm lúc ẩn lúc hiện trong đầu. Quảng huynh, huynh cuối cùng cũng đã đến, nếu huynh không xuất hiện nữa, ta e rằng sẽ tiếc cho huynh cả đời. Đúng lúc này, Nhan Uyên vẫy gọi một bóng người tóc dài xõa vai ở cửa lớn, trong lời nói có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ của Cơ Bác Dịch lại bị cắt đứt, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Quảng Vân Phi với khuôn mặt tuấn tú đang vẫy tay với họ, trên mặt mang theo vài phần áy náy. Hai vị thứ lỗi, trên đường bị trì hoãn, tình hình cụ thể đợi lúc lên đường rồi sẽ nói rõ với các vị. Nghe Quảng Vân Phi nói vậy, Nhan Uyên cũng không tiện hỏi thêm, chỉ có thể tận dụng chút thời gian cuối cùng để dặn dò đứa em trai Nhan Hồi. Sau khi ta đi, e rằng sẽ có người bắt nạt đệ, ví dụ như tên Tiêu Thất, Thẩm Trầm Chu. Nhưng có bọn họ làm đá mài, công phu của đệ mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Ta đến Tinh Cung xem trước, 3 năm sau đệ nhất định phải đến tìm chúng ta. Biết rồi, lão ca, huynh đừng lo nữa. Nghe cuộc nói chuyện chia ly của hai huynh đệ, trong lòng Cơ Bác Dịch lại thoáng lên một tia chua xót, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu lại là, nếu Lục Nhu còn ở đây, hai huynh muội chúng ta có lẽ cũng sẽ như vậy chăng? Ý nghĩ đó tan đi theo một tiếng kinh hô. Ngẩng đầu lên, hắn chỉ thấy một con chân long lấp lánh ánh bạc từ trên trời hạ xuống, đám đông bên dưới vội và nhường ra một khoảng không gian. Chân long uy nghiêm, lân phiến lấp lánh, râu tóc phiêu dật, trên đầu rồng còn có một người đứng vững. Đến gần hơn mới nhìn rõ, đây lại là một chiếc thuyền hình rồng, chính là phi hành khí cụ sẽ đưa họ đến tinh cung. Ngự Long Chu. Sau khi Ngự Long Chu hạ xuống, mọi người mới thấy rõ người đứng trên đó. Mái tóc dài phiêu tán, dáng vẻ thông dong tuấn mỹ, trong đôi mắt có một vòng xoáy tinh vân không ngừng xoay tròn, dường như ẩn chứa cả một dải ngân hà trong cơ thể. Mỗi cử động của y đều có nguyên khí cuồn cuộn theo sau, chính là người mạnh nhất mà Cơ Bác Dịch từng gặp. Là y Liễu Giảng Sư, sao y lại ở trên Ngự Long Chu? Y là ai vậy? Số học sinh gia nhập Bắt Đẩu Tinh Viện năm nay ít hơn trước đây khoảng 3 thành, chuyện ma kiếp đã truyền khắp cả Xích Huyện Thần Châu, một số kẻ nhát gan đã chùn bước trước Bắt Đẩu Tinh Viện. Một vài nam sinh khóa trên giải thích cho các học sinh mới về lai lịch của Liễu Tùy Phong, còn Cơ Bác Dịch thì thầm than, tuy sớm đã biết Liễu Tùy Phong là đệ tử tinh cung, nhưng thật không ngờ tu vi của y lại mạnh đến vậy. Dù không thể đánh giá được y đã ở đạo cơ mấy vòng, nhưng có thể nhìn ra y mạnh hơn Tả Khâu Diệu Mâu không chỉ một bậc. Năm nay sẽ do Liễu Sư Điệt dẫn các ngươi đến tinh cung, lão già ta tuổi đã cao, đi lại không tiện, nên không đi nữa. Giọng của Ma Tự An rõ ràng truyền vào tai bảy người Cơ Bác Dịch, ý tứ trong đó khiến vài người lộ vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, Cơ Bác Dịch thấy rõ, Vương Lâm Nghi và Vân Thanh Y hai người mặt không đổi sắc, xem ra sớm đã biết chuyện này. Lão già họ Ma này là có ý gì, lẽ nào chuẩn bị thoái vị nhường chức, hay là con đường đến tinh cung lần này không đơn giản. Trong sân, Cơ Bác Dịch là người có tâm tư phức tạp nhất, trong nháy mắt đã nghĩ đến đủ mọi khả năng, rồi lại từng cái một loại trừ, cuối cùng tập trung vào hai đáp án. Cơ huynh. Đúng lúc này, Quảng Vân Phi đi tới bên cạnh Cơ Bác Dịch, đưa cho hắn một hộp ngọc. Đây là tiền thắng cược lần trước, vốn dĩ sao đại bỉ đã muốn đưa cho huynh, tiếc là mấy ngày sau đó lại không tìm thấy huynh đâu cả. Tại hạ đành phải về nhà trước, may mắn là bây giờ cuối cùng cũng trả được nợ. Cơ Bác Dịch giả vờ không để ý mà tiện tay nhận lấy, cất vào trong tay áo, nhưng trong lời nói lại khách sáo một phen. Hai người nói chuyện vài câu rồi tách ra. Nhìn bóng lưng Quảng Vân Phi rời đi, Cơ Bác Dịch nhíu mày, tinh quang trong mắt lóe lên, nhưng lại không nhìn ra bất cứ sơ hở nào. Bất kể là khí cơ hay khiếu huyệt, đều là của Quảng Vân Phi, không có dấu hiệu bị người khác giả mạo. Chuyện này là sao, lẽ nào Yến Trần còn có cách khác để thoát khỏi thành Giang Đô sao? Ta vốn tưởng rằng cử Ngự Long Chu của tinh cung đã là cơ hội duy nhất của y, Quảng Vân Phi biến mất lâu như vậy, hẳn là đã bị y ra tay đánh tráo, nhưng Thái Hư Nhãn lại không nhìn ra một tia sơ hở nào. Lẽ nào ta đã đoán sai? Một lúc lâu sau, Cơ Bác Dịch từ bỏ sự nghi ngờ. Dù cho Yến Trần thật sự trà trộn lên Ngự Long Chu, cũng không thể nào qua được ải của tinh cung. Hơn nữa, trời sập đã có người cao chống đỡ, đến lúc đó Liễu Tùy Phong tự nhiên có thể thu thập y nếu như Quảng Vân Phi này có thể che giấu sơ hở dưới Thiên Tử Vọng khí thuật của hắn, vậy thì bất kể là thật hay giả, cứ coi như y là thật đi. Nghĩ đến đây, trong lòng Cơ Bác Dịch đột nhiên khẽ động, hai tay giấu sau lưng mân mê hộp nguyên thạch mà Quảng Vân Phi vừa đưa. Hắn nheo mắt lại, dùng Thái Hư Nhãn nhìn qua toàn bộ bảy thất tinh tử còn lại, khóe miệng nở một nụ cười. Thú vị thật, lại dám tính kế lên đầu ta. Dưới Thái Hư Nhãn, hộp ngọc đựng nguyên thạch trở nên trong suốt. Bên trong, 10 khối nguyên thạch xanh biếc được xếp ngay ngắn. Hắn vận Thái Âm Chân Thủy vào hai mắt, lớp che mắt tức thì bị phá bỏ. Chỉ thấy dưới bề mặt nguyên khí tinh khiết của một trong các khối nguyên thạch, ẩn giấu một luồng ma khí âm u dày đặc. Loáng thoáng có thể thấy ma khí ngưng tụ thành hình ác quỷ không ngừng va chạm vào lớp nguyên khí tinh khiết bên ngoài, tựa như một ma đầu bị giam cầm. Cấm chế trên bề mặt nguyên thạch cũng không phức tạp, chỉ có thể nói là tinh xảo. Lớp nguyên khí chỉ mạnh hơn ma khí bị giam cầm một chút, chỉ cần có một chút ngoại lực tác động là có thể khiến ma khí phá vỡ phong ấn nguyên khí, lộ ra tung tích. Nhân lúc Ma Tự An còn đang tẩy não đám học sinh mới đang kích động, Cơ Bác Dịch kẹp khối nguyên thạch có vấn đề đó trong tay. Thái Âm Chân Thủy hình thành một cái lồng khí hình tròn bao bọc lấy nó, rồi ngón cái dùng sức ấn một cái. Rắc một tiếng, lớp phong ấn nguyên khí trên bề mặt nguyên thạch tức thì vỡ tan dưới sự tấn công từ cả trong lẫn ngoài, luồng ma khí dày đặc hóa thành một ác quỷ cắn về phía ngón cái của hắn. Thái Âm Chân Thủy đã được cô đọng đến cực hạn tuôn ra, tiêu diệt luồng ma khí đáng sợ này. Chỉ có điều, Cơ Bác Dịch vẫn xem thường thủ đoạn của đối phương. Sau khi ma khí biến mất, một luồng kiếm khí lạnh lẽo đâm xuyên qua lớp chân khí trên ngón cái của hắn, xông thẳng vào kinh mạch. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy nửa cánh tay của mình gần như bị phế đi dưới luồng kiếm khí lạnh lẽo này. Kinh mạch trên tay như bị dao cắt, vừa lạnh buốt, vừa có một lực hút, hấp thụ huyết khí của hắn để lớn mạnh chính nó. Chỉ trong chớp mắt, làn da vốn trắng như ngọc của Cơ Bác Dịch đã xuất hiện nếp nhăn, đồi mồi lan rộng. Luồng kiếm khí này thậm chí còn men theo kinh mạch trong cơ thể, muốn lao về phía trái tim hắn, đi đến đâu, kinh mạch đứt gãy, cơ bắp teo tóp đến đó. Đây e rằng là hậu chiêu dành cho cao thủ của Lan Gia Vương Thị, lại để ta gặp phải. Cơ Bác Dịch gặp nguy không loạn, ánh mắt vẫn tỉnh táo sáng ngời, Thái Âm Bảo Giám trong thức hải tỏa ra một vần hào quang trắng bạc như ánh trăng, xuyên qua kinh mạch bao phủ lấy sợi kiếm khí lạnh lẽo kia, sau đó hai luồng sức mạnh đồng hóa và biến mất. Sao Thái Âm chủ về nhu hòa, sức mạnh tu luyện ra có một đặc tính rất đặc biệt, đó là đồng hóa. Nhận vật tế vô thanh, sức mạnh của ánh trăng dịu dàng sẽ xâm nhập vào cơ thể đối thủ, kết hợp với dị chủng lực lượng, rồi âm thầm đồng hóa và tiêu diệt nó. Bây giờ Cơ Bát Dịch đã tu thành Thái Âm chân thủy, cũng đã có thể vận dụng loại sức mạnh đặc thù này. Nhưng hắn vẫn cần dựa vào Thái Âm bảo giám, chỉ sau khi đúc thành đạo cơ mới có thể tùy tâm sở dục vận dụng loại năng lực này. Cũng chính vì có thủ đoạn như vậy, hắn mới tự tin mở cái bẫy mà Quảng Vân Phi để lại cho mình. Lần này ta coi như là đỡ đạn thay người khác, hy vọng thu hoạch sẽ không làm ta thất vọng. Trong lòng nghĩ vậy, hắn dùng sức mạnh của Thái Âm chân thủy để khôi phục cánh tay về nguyên trạng, giữa ngón cái và ngón trỏ đang nắm một viên châu đen kịch. Trên viên châu có những đường vân quỷ dị, Cơ Bát Dịch nhận ra đó là một khúc phổ, chỉ có điều những đường vân trên hắc châu mỗi một phút mỗi một giây đều biến hóa, mắt thường căn bản không thể nào nhận ra được. Mắt thường không thể nhận ra, nhưng nguyên thần chi lực có thể dò xét rõ ràng những ảo diệu bên trong. Đây vốn là một đoạn ý niệm thuần túy do một cao thủ để lại, ghi lại thông tin mà y muốn truyền cho hậu nhân. Thông thường, những thông tin này đều là những công pháp và bí mật quan trọng nhất. Việc kinh doanh khoáng sản của Cơ gia đứng trong top 10 của Xích Huyện Thần Châu, Cơ Bát Dịch đối với các loại kim loại và ngọc thạch khác nhau đều có hiểu biết. Loại khoáng thạch màu đen có thể lưu giữ ý niệm của người khác hàng ngàn năm không mục nát này, chính là Hắc Minh tinh thạch, đứng trong hàng 37 loại thiên tài. Dùng nó để lưu giữ ý niệm chính là cách dùng lãng phí nhất. Nếu bên người có loại Hắc Minh tinh thạch này, nguyên thần sẽ vận chuyển nhanh hơn gấp 10 lần, là chí bảo vô thượng để khôi phục và lớn mạnh nguyên thần. Tu sĩ đạo cơ chưa chắc đã có được một khối như vậy. Khi Cơ Bát Dịch nhận ra chất liệu của viên châu này, hắn nheo mắt lại, che giấu sự hưng phấn của mình. Nhưng khi hắn nghĩ đến việc vật này thuộc về Lan gia Vương thị và rất có thể sẽ bị Vương Túc truy tung đến, trong lòng hắn lại không khỏi tiếc nuối. Ngón tay trong tay áo nắm chặt viên Hắc Minh tinh thạch này, Cơ Bát Dịch cảm nhận được từng luồng khí tức thanh lương tiến vào thức hải. Thái Âm nguyên thần vốn có chút mệt mỏi dưới luồng khí lạnh lẽo này liền như sóng triều dâng trào, không ngừng vận chuyển hấp thu. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, Thái Âm nguyên thần của hắn đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong nhất. Cùng lúc đó, một luồng ý niệm vô hình theo luồng khí thanh lương bị nguyên thần hấp thu và giải mã. Cơ Bát Dịch cũng đã biết Yến Trần rốt cuộc đã trộn thứ gì mà lại khiến Lan gia Vương thị phải đại động can qua như vậy. Lại là Cửu U Quỷ Thần Khúc, một trong ba cấm khúc. Không ngờ đời này lại do Vương Túc bảo quản phần cấm khúc này. Cũng phải, ông ta là trưởng lão của Hạo Nhiên phủ, cũng là huynh đệ cùng thế hệ với gia chủ của Lan gia Vương thị, quả thật có tư cách này. Lục đại thế gia của Xích Huyện Thần Châu sở dĩ có thể xưng hùng trong hàng vạn thế gia, ngoài thế lực của bản thân, còn có võ điển cấp thiên công. Sau đạo cơ, võ điển tu luyện được chia làm 3 cấp thiên, địa, nhân. Trong đó nhân cấp chỉ có thể tu luyện đến cấp bậc đạo cơ, địa cấp võ điển có thể luyện thành đại đạo kim đan, còn thiên cấp cao nhất chính là chí cao điển tịch có thể tu thành tu vi cấp trưởng giáo của các đại môn phái. Thiên công bảo điển, thiên công chỉ võ học cấp thiên, còn bảo điển chỉ võ học cấp địa. Chu thiên đại pháp của Cơ gia được xưng là bảo điển, nhưng Cơ Bát Dịch vẫn chưa có cơ hội nghiệm chứng thật giả. Còn lục đại thế gia thì sở hữu chí cao võ điển cấp thiên, cũng vì vậy mà nổi bật giữa hàng vạn thế gia, thậm chí còn có chút tiếng nói trong các đại môn phái. Lan gia tam thập lục khúc của Lan gia Vương thị danh chấn Xích Huyện Thần Châu chính là một thiên công bảo điển. Trong đó hạ thập nhị khúc để đặt nền móng, trung thập nhị khúc thuộc cấp nhân, còn thượng thập nhị khúc được chia làm cửu thiên khúc và ba cấm khúc. Cửu thiên khúc thuộc cấp địa, còn ba cấm khúc là cấp thiên, các đời đều do gia chủ và hai vị trưởng lão bảo quản. Đến đời này, Vương Túc, trưởng lão của Hạo Nhiên phủ, đã trở thành người bảo vệ cấm khúc. Chỉ không biết vì sao tin tức này lại bị Yến Trần dò ra, sau đó là mười mấy năm nằm vùng, cuối cùng vào ba ngày trước đã trộm được cấm khúc này. Cửu U Quỷ Thần Khúc chính là tên của cấm khúc này, thông tin lưu lại trong Hắc Minh tinh thạch chính là phương pháp tu luyện của nó, có thể nói là thứ căn bản của Lan gia Vương thị. Nếu thứ này rơi vào tay đối thủ, địa vị của lục đại thế gia e rằng sẽ bị lung lay. Xem ra Yến Trần đã có được Cửu U Quỷ Thần Khúc, sau đó giả dạng thành Quảng Vân Phi, đưa Hắc Minh tinh thạch này cho ta, để ta gánh tội thay cho y. Khi Cơ Bát Dịch biết rõ thứ Vương Túc bị mất, hắn tức thì nhìn thấu mưu kế của Yến Trần. Mặc dù hắn vẫn không thể nhìn ra sơ hở của Quảng Vân Phi, nhưng điều đó không cản trở hắn tính kế lại. Ánh mắt hắn khẽ chuyển, thấy Yến Trần vì không muốn gây chú ý, vẫn đang ngẩng đầu nghe Ma Tự An nói nhảm. Cơ Bát Dịch mặt không đổi sắc, ngón trỏ đang nắm Hắc Minh tinh thạch sau lưng búng ra. Viên Hắc Châu đã bị hắn dùng thuật đồng hóa để tiêu trừ hết mọi khí tức, sau vài lần va chạm vào mặt đất và cây cối, liền nhẹ nhàng rơi vào bên trong Ngự Long Chu. Toàn bộ quá trình tuy có chút động tĩnh nhỏ, nhưng sự chú ý của mọi người đều đã đổ dồn vào Ma Tự An, ngay cả Liễu Tùy Phong cũng không hề phát giác. Sau khi làm xong việc, Cơ Bát Dịch có vẻ mặt thản nhiên như không có gì xảy ra, Quảng Vân Phi có quay đầu lại nhìn hắn mấy lần, hai người bèn nhìn nhau cười, nhưng âm mưu quỷ kế lưu chuyển trong đó lại là điều không ai có thể ngờ tới. 2. Kẻ muốn tính kế ta, sao không trực tiếp đưa vật này cho ta luôn đi, lại còn muốn kẹp nó vào trong nguyên thạch, khiến ta lãng phí oan một viên. Loại vật này mới là đồng tiền mạnh của tinh cung. Nghĩ tới đây, trong đầu Cơ Bác Dịch lại hiện ra tấm bản đồ khoáng mạch nguyên thạch mà Liệt Sơn đã vẽ cho hắn. Chỉ tiếc là bây giờ không thể nào qua đó được. Mối uy hiếp từ Tả Khâu Diệu Mâu vẫn chưa được giải trừ, hắn không dám rời khỏi tinh viện. Hiện tại hắn chỉ có thể đến tinh cung trước để nâng cao tu vi của mình, đợi đến khi có đủ sức tự vệ trước mặt Tả Khâu Diệu Mâu mới có thể quay về Xích Huyền Thần Châu. Hy vọng khi ta trở về, tòa khoáng mạch nguyên thạch đó vẫn còn. Nhưng thật đúng là khâm phục người đệ đệ sinh cùng ngày cùng tháng với ta, khí vận hùng hậu, chẳng kém gì nhân vật chính trong truyền thuyết. Trong lúc Ma Tự An đang thao thao bất tuyệt, suy nghĩ của Cơ Bác Dịch không ngừng lan man, tạp niệm trong thức hải thi nhau trỗi dậy, bị nguyên thần chi lực của hắn tụ lại, hình thành một ma chủng ý niệm hỗn tạp. Đây là thứ được ngưng tụ từ các loại tâm ma của hắn, hắn dùng phương pháp này để giữ cho nguyên thần của mình được thanh tĩnh. Như vậy, các vị học sinh hãy cố gắng nỗ lực, tranh thủ 3 năm sau ngồi lên Ngự Long Chu, tiến vào tinh cung tương lai cần các ngươi, tinh viện cũng cần các ngươi, chúng ta hãy dùng một tràng pháo tay nhiệt liệt để tiễn biệt 7 vị đồng học tốt nghiệp với thành tích ưu tú, dẫn đầu là Vương Lâm Nghi. Nói liền hai canh giờ, Ma Tự An cuối cùng cũng cảm thấy khô cả cổ họng, có chút không muốn dừng lại, nhưng Liễu Tùy Phong đã sớm đợi không nổi, từ phía sau hắn bước ra, lên tiếng bảo Thất Tinh Tử lên thuyền. Một chiếc thang kết bằng tinh quang xuất hiện từ hư không, nối liền mặt đất và Ngự Long Chu. Sau Liễu Tùy Phong, Vương Lâm Nghi không chút do dự bước lên đầu tiên. Thần thánh quang huy trên người hòa cùng tinh quang rực rỡ, khiến hắn trông càng thêm nổi bật phi phàm. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của hơn ngàn học sinh, hắn bước vào bên trong Ngự Long Chu. Vân Thanh Y thì không phô trương như hắn, chỉ bình thường từng bước một đi lên, nhưng dung nhan thanh lệ tuyệt luân, tinh xảo của nàng đã khiến bao nam sinh phải si mê ngây ngẩn. Cơ Bác Dịch khẽ cười, trong ánh mắt kính sợ của mọi người, hắn bước lên chiếc thang tinh quang tựa như thực chất, tiến vào bên trong Ngự Long Chu. Tiếp đó, Cảnh Hoa Oánh, Nhan Uyên, Quảng Vân Phi, Triệu Sư Mệnh bốn người cũng lần lượt lên Ngự Long Chu. Liễu Tùy Phong không biết đã khởi động cơ quan gì, Ngự Long Chu bắt đầu bay vút lên trời, xuyên qua lỗ hổng của chiến trận pháp trên núi Tụ Tinh rồi tiếp tục từ từ bay lên. Mãi cho đến khi thành Giang Đô bên dưới trở nên nhỏ bé như con kiến, nó mới bắt đầu bay về phía đông. Nhìn những đám mây trước mắt không ngừng lướt về phía sau, thân thể lại không hề cảm thấy một chút rung lắc nào, Cơ Bác Dịch không khỏi có chút kích động. Ngự khí phi hành chính là biểu tượng của tu sĩ đạo cơ. Trong số bọn họ, cũng chỉ có Vương Lâm Nghi và Liễu Tùy Phong mới có trải nghiệm này. Mặc dù Cơ Bác Dịch từng ngồi hôi kỵ, nhưng so với Ngự Long Chu vững như đi trên đất bằng này, hôi kỵ quả thực quá yếu kém. Khi Ngự Long Chu tăng tốc tối đa, từng luồng khí hình tròn hiện ra nơi nó lướt qua, mây tan khí rẻ, ngay cả sấm sét cũng có thể xuyên qua mà tan biến, hoàn toàn không phải thứ mà hôi kỵ đến con chim nhỏ cũng không dám đụng có thể so sánh. Sao còn chưa tới? Chỉ có điều, so với những người khác đang trải nghiệm cảm giác phi hành thần tốc, Cơ Bác Dịch và Yến Trần lại cùng chung một suy nghĩ. Theo tính toán của cả hai, lúc này người của Lan Gia Vương thì đáng lẽ đã tìm tới rồi. Ngự Long Chu này là thứ duy nhất nằm ngoài tầm kiểm soát của bọn họ, hơn nữa quan hệ giữa Tinh Cung và Hạo Nhiên Phủ cũng chỉ ở mức bình thường. Với cấm khúc trong tay, hắn không có lý do gì không đuổi theo. Ngay khi hai người đang nghĩ vậy, mấy con chữ đen kịch hiện ra từ phía trên, hợp thành một bài cẩm tú văn chương. Dương cương chính khí cuồn cuộn trong thiên địa không ngừng hội tụ, tựa như trăm sông đổ về một biển, như sông lớn chảy lên trời. Cẩm tú văn chương, hạo khí trường hà, là vị nào của Hạo Nhiên Phủ chặn đường? Liễu Tùy Phong mặt không đổi sắc, đứng thẳng trên đầu rồng của Ngự Long Chu. Tay phải hắn bấm quyết, một tầng tinh quang rực rỡ hiện ra, bao bọc toàn bộ Ngự Long Chu. Trong nháy mắt, tầm mắt mọi người trở nên mơ hồ. Cơ Bác Dịch có thiên tử vọng khí thuật nên không bị ảnh hưởng nhiều, qua ánh sáng le lói, hắn thấy trong mắt Quảng Vân Phi lóe lên một tia vui mừng và căng thẳng. Trong lòng hắn cười lạnh, cảm nhận được viên Hắc Minh tinh thạch mình đặt trong Ngự Long Chu vẫn đang yên vị trong góc tối, Cơ Bác Dịch mang vẻ mặt vui vẻ chờ xem kịch hay. Kẻ tự cho rằng mình đang tính kế người khác, lại không biết rằng chính mình đã trở thành kẻ bị tính kế. Liễu Tùy Phong, chuyện này ngươi cũng biết rồi. Tuy ta không cho rằng nhiệt đồ đó có thể trà trộn lên Ngự Long Chu, nhưng không kiểm tra một phen, ta không thể nào yên tâm được. Kẻ chặn đường phía trước chính là Vương Túc, hơn nữa lần này tới là chân thân của hắn. Khí thế siêu việt đạo cơ bao trùm trời đất, hạo khí trường hà chắn ngang, Ngự Long Chu quả thật không thể xông qua được. Liễu Tùy Phong tuy chỉ là đạo cơ lục chuyển, nhưng đối mặt với Vương Túc lại không hề có chút sợ hãi. Sau một hồi đối thoại, sắc mặt hắn trầm ngâm, đang cân nhắc thiệt hơn. Nếu chỉ là Lan Gia Vương Thị, hắn thật sự không để vào mắt, nhưng Vương Túc còn có một thân phận khác là trưởng lão của Hạo Nhiên Phủ. Huyền Tông Ngũ Đại Thánh Địa, chỉ một trong số đó đã có thể đối chọi với Tinh Cung, húng chi năm phái cùng một lòng, một khi Tinh Cung đắc tội, e rằng tai họa không nhỏ. Hơn nữa, Việc điều tra chỉ là chuyện nhỏ, dùng nguyên thần chi lực quét qua một lượt là xong, chỉ mất một thoáng. Thêm vào đó, Vương Lâm Nghi là sư đệ của hắn, cũng xuất thân từ Lan Gia Vương Thị, chút thể diện này vẫn phải nể. Đã như vậy, mời Vương trưởng lão cẩn thận điều tra. Nói rồi, Liễu Tùy Phong gỡ bỏ cấm chế của Ngự Long Chu, để lộ bảy người Cơ Bát Dịch ra trước mặt Vương Túc. Vương Lâm Nghi nhìn thấy Vương Túc, liền hành một lễ của vãn bối. Hắn gật đầu xem như đáp lại. Sau đó, một luồng nguyên thần chi lực mênh mông như mặt trời trắng xóa bao trùm toàn bộ Ngự Long Chu, xem xét kỹ lưỡng từng tấc. Dưới vẻ mặt bình tĩnh của Cơ Bát Dịch, nguyên thần của Vương Túc lướt qua đuôi thuyền của Ngự Long Chu. Sau đó, một luồng hắc quang bay lên, một viên châu tựa như thủy tinh đen kịch bị nguyên thần chi lực của Vương Túc đưa đến trước mặt mình. Cửu U Quỷ Thần Khúc, quả nhiên ở đây. Vương Túc khi nhìn thấy Hắc Minh tinh thạch, sắc mặt kích động đến mức muốn rỉ máu. Vương Lâm Nghi hai mắt bỗng trở nên sắc bén, khí thế tỏa ra trói chặt sáu người còn lại. Cơ Bát Dịch và những người khác đều biến sắc, nhưng những người lòng không có gì khuất tất thì ánh mắt vẫn bình thản, còn Yến Trần đang giả dạng Quảng Vân Phi thì trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Theo kế hoạch của hắn, đáng lẽ khi nguyên thần chi lực quét đến người bọn họ, phong ấn nguyên khí sẽ bị kích nổ, Hắc Minh tinh thạch mới xuất hiện. Sau đó, Vương Túc trong lúc vội vàng đoạt lấy Hắc Châu sẽ bị U Minh kiếm khí của hắn ám toán, trong cơn tức giận mất trí sẽ không màng đến việc giết chết Cơ Bát Dịch, rồi hắn có thể thoát khỏi diện tình nghi. Nhưng bây giờ, Hắc Minh tinh thạch lại được phát hiện ở đuôi thuyền, mọi người đều có chung diện tình nghi. Kẻ giả mạo như hắn dưới sự kiểm tra cẩn thận của Vương Túc, rất dễ bị lộ tẩy. Như Ý Châu tuy thần kỳ, nhưng cũng không phải là không có sơ hở. Ít nhất với một cao thủ tuyệt đỉnh đã ngưng kết đại đạo kim đan như Vương Túc, chỉ cần chịu hao phí nguyên khí, nhất định có thể phá vỡ sự che đậy của Như Ý Châu. Nghĩ đến đây, Yến Trần quay đầu nhìn về phía Cơ Bát Dịch, vừa hay Cơ Bát Dịch cũng quay lại, hai ánh mắt giao nhau, sự trào phúng trong đó được truyền đi rõ ràng. Tốt, tốt lắm. Từ trước đến nay chỉ có ta tính kế người khác, không ngờ hôm nay lại bị một kẻ tu vi kém xa ta tính kế. Yến Trần trong lòng nảy sinh ác ý, nhưng cũng rất quyết đoán. Hắn không đợi Vương Túc vạch trần sơ hở của mình mới bỏ trốn, mà trong nháy mắt đã sử dụng bản mệnh nguyên kiếm của mình, người kiếm hợp nhất. Một luồng kiếm khí âm hàn tựa như đến từ cửu u địa ngục đâm rách sự kiềm chế khí cơ của Vương Lâm Nghi, nhảy ra khỏi Ngự Long Chu, bỏ chạy vào hư không. Nghiệt đồ, dám đào tẩu ngay trước mặt ta. Vương Túc bừng tỉnh, chữ phong trong hạo khí trường hà bay ra, hóa thành mấy cơn lốc xoáy, bao phủ toàn bộ phạm vi trăm dặm. U minh kiếm khí của Yến Trần trong nháy mắt bị cuốn vào một cơn gió đen kịt. Sau đó, chữ trảm nhảy ra, một thanh cự đao thông thiên ầm ầm chém xuống. Nơi nó đi qua, không khí, tầng mây, tinh quang, lốc xoáy, bóng người, tất cả đều bị chém thành hai đoạn. Một tiếng keng vang lên, bản mệnh nguyên kiếm của Yến Trần dưới nhát đao kinh thiên này không chút do dự mà gãy lìa. Chỉ có điều, một đoạn mũi kiếm vỡ nát lại sáng lên một luồng kiếm khí âm hàn cực thịnh, bích diễm lượn lờ, rồi biến mất trước mắt mọi người như dịch chuyển tức thời. U minh kiếm pháp, sinh kiếm độn. Lại là tặc tử của Sinh Kiếm phái Ma Môn, tên tiểu tử đáng ghét, vậy mà giấu ta lâu như vậy. Dù có trốn đến chân trời góc biển ta cũng sẽ không tha cho ngươi, ngươi không thoát được đâu. Nhìn thấy phương thức đào tẩu của Yến Trần, Vương Túc giận dữ, sau đó thu hồi hạo khí trường hà, hóa thành một đạo thanh quang đuổi theo nửa mũi kiếm đã bỏ trốn. Vương Lâm Nghi cũng muốn đuổi theo, nhưng bị Liễu Tùy Phong dùng ánh mắt ngăn lại. Được rồi, xem một màn kịch hay đặc sắc, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Câu nói của Liễu Tùy Phong đã ổn định lại tâm tư của mọi người. Cơ Bát Dịch cảm nhận được một luồng thần lực an định lướt qua cơ thể, khiến nguyên thần của hắn cũng trở nên tĩnh lặng đi nhiều. Sau đó, Vương Lâm Nghi đứng một mình, tâm tư hoảng hốt, hiển nhiên vẫn đang suy nghĩ về chuyện cửu u quỷ thần khúc ban nãy. Ngay cả hắn, đối mặt với tam cấm của Lan Gia Vương Thị, cũng đã mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Cơ huynh, Quảng huynh rốt cuộc sắc mặt nhan uyên không được tốt lắm. Hắn và Quảng Vân Phi đều là người Tấn Địa, sau đại bỉ năm ngoái, tình nghĩa đột nhiên tăng mạnh, thậm chí còn thân thiết hơn cả Cơ Bát Dịch vốn trầm tính. Liên tưởng đến lời nói của Vương Túc vừa rồi, lại thêm việc Quảng Vân Phi đã mất tích từ lâu, hắn về cơ bản đã đoán được đại khái sự việc, chỉ là không muốn tin. Nhan huynh, đừng lo lắng, biết đâu Ma Môn tặc tử chỉ bắt Quảng huynh lại chứ chưa làm gì huynh ấy. Cơ Bát Dịch chỉ có thể an ủi như vậy, lại không ngờ sẽ có người phá đám. Kẻ giả mạo đó có thể đóng giả Quảng Vân Phi giống đến vậy, nhất định đã dùng sư hồn đại pháp. Người bị tà thuật này hãm hại, dù còn sống cũng chỉ là một kẻ ngốc. Nghe xong lời của Vương Lâm Nghi, Nhan Uyên trừng mắt nhìn hắn, nếu không phải Cơ Bát Dịch giữ lại, suýt chút nữa đã ra tay. Một ngày sau, Ngự Long Chu rời khỏi cực đông của Xích Huyền Thần Châu, tiến vào Vô Ngần Đại Hải. Sơn Hải Kinh có ghi chép, ở cực đông chi địa, có Vô Ngần Đại Hải, trong đó có di tộc của Thái Cổ Thương Long, thống lĩnh ngàn vạn thủy tộc. Phía trên có 10 châu ba đảo, 10 châu là Doanh Châu, Huyền Châu, Trường Châu, Lưu Châu, Nguyên Châu, Sinh Châu, Tổ Châu, Viêm Châu, Phượng Lân Châu và Tụ Quật Châu. Trên ba hòn đảo có bất tử dược, Bồng Khâu Tiên Nhân Lệ, Phương Trượng Phù Tan Một, Cung Lăng Tử Kim Đan, uống vào có thể sống đến 9.000 năm. Chính là số cực, tu sĩ nếu không vượt qua tứ cửu thiên kiếp, thành tựu thiên nhân đạo quả thì sẽ không thể vượt qua số mệnh này. Khi Xích Huyền Thần Châu ngày càng nhỏ dần trong tầm mắt rồi biến mất, trong lòng mọi người trên Ngự Long Chu đều dấy lên một nỗi sầu man mác. Lần đi này biết bao năm tháng, chẳng biết khi nào trở lại. Vận may tốt thì có thể ngưng tụ đạo cơ, tiến vào thiên thị viên, trở thành đệ tử chính thức của tinh cung. Còn tư chất không đủ thì chỉ có thể lãng phí 5 tháng ở tứ tượng cung, cuối cùng không thể không tiếc nuối quay về. Hoặc là lặng lẽ tọa hóa, bụi về với bụi, đất về với đất. Biển rộng mênh mông vô bờ, quả không hổ danh vô ngần. Liễu Tùy Phong cố ý giảm tốc độ Ngự Long Chu để bọn họ trải qua một lần dày vò tâm linh. Nơi họ sắp đến, không phải là chốn thế tục như thành Giang Đô đầy rẫy kiến hôi. Nếu ngay cả sự cô tịch cũng không chịu nổi, thì tốt nhất cứ ở tứ tượng cung đủ 10 năm, sau đó về nhà cưới vợ sinh con, sống hết cuộc đời bình thường của mình. Ngày thứ tư, mọi người trên Ngự Long Chu im lặng không nói. Những gì cần nói đã nói hết trong 3 ngày đầu, còn lại chỉ là sự trầm mặc. Ngày hôm qua, Vương Lâm Nghi đã xin lỗi Nha Nguyên. Dù là công tử của Lan Gia Vương Thị, hắn cũng không có cái vẻ kiêu ngạo cao cao tại thượng. Hôm đó vì chuyện cửu u quỷ thần khúc mà tâm tình kích động, mới có thể nói năng không lựa lời. Những người trên thuyền cũng không phải loại cứng đầu khó bảo. Nếu có Tả Khâu Tố Tố ở đây, có lẽ Cơ Bác Dịch đã sớm không nhịn được mà động thủ với hắn. Người duy nhất không hòa đồng có lẽ là Triệu Sư Mệnh. Cơ Bác Dịch và mấy người kia đều là đệ tử thế gia, tuy giữa các thế gia cũng có cao thấp, nhưng Triệu Sư Mệnh với họ lại là sự khác biệt về thân phận. Sự phân chia giai cấp ở Xích Huyền Thần Châu đã ăn sâu vào cốt tủy của họ. Cơ Bác Dịch tuy nhìn thấu những điều này, nhưng cũng không thể vì Triệu Sư Mệnh mà đắc tội với nhóm người cùng phe mình. Nhưng người khiến người ta khó hiểu nhất có lẽ là Vân Thanh Y, nữ tử lạnh lùng này sau khi lên thuyền, ngoài những câu hỏi đáp cơ bản, thời gian còn lại đều nhắm mắt tu luyện. Tay nàng nắm chặt thanh trường kiếm cổ xưa liền võ, dáng vẻ như đang thai nghén thần ý Thái Hư Nhãn của Cơ Bác Dịch vô tình nhìn qua, cũng có thể cảm nhận được sự đau nhói, kiếm khí đậm đặc bị vỏ kiếm bằng gỗ mun khóa chặt. Một khi ra khỏi vỏ, hẳn sẽ kinh thiên động địa. Cơ Bác Dịch nhạy bén cảm giác được, ánh mắt Liễu Tùy Phong liếc qua thanh trường kiếm trong tay Vân Thanh Y, thậm chí ẩn hiện vẻ kiên dè. Vương huynh, không biết huynh có thể giảng giải cho chúng ta một chút về cảnh giới đạo cơ không? Thấy không khí hôm nay có chút trầm mặc, Cơ Bác Dịch không thể không chủ động bắt chuyện để phá vỡ bầu không khí. Thật ra vấn đề này hỏi Liễu Tùy Phong là tốt nhất, nhưng nhìn vẻ ngạo nghễ trong mắt hắn, Cơ Bác Dịch không muốn tự rước lấy mất mặt. Ngược lại, Vương Lâm Nghi không biết vì sao, lại rất khiêm tốn, đối với mấy người bọn họ cũng hạ mình kết giao. Ngày Vương Túc đuổi tới, khí cơ mà Vương Lâm Nghi dùng để kiềm chế 6 người đã để lộ tu vi của mình, cho nên Cơ Bác Dịch hỏi vấn đề này cũng không hề đột ngột. Đạo cơ chính là một cửa ải quan trọng nhất trong quá trình tu luyện võ đạo, đúng như tên gọi, nó là căn cơ của đại đạo, cũng là bước triệt để thoát khỏi phàm khiếu. Vương Lâm Nghi cũng không từ chối, sắp xếp lại ngôn từ một chút rồi bắt đầu chậm rãi giảng giải những gì mình hiểu. Trong Thất Tinh Tử, trừ hắn ra thì tất cả đều đang mắc kẹt ở cảnh giới thoát thai, tự nhiên là đặc biệt quan tâm đến cảnh giới này. Cho nên khi Vương Lâm Nghi bắt đầu giảng giải, Cảnh Hoa Oánh lập tức súng lại, Nhan Nguyên do dự một chút rồi cũng tiến lại gần hơn. Triệu Sư Mệnh tuy không nhúc nhích, nhưng tai thì đã vẫn lên, đôi mắt đa nhắm hờ cũng khẽ hé mở, cho thấy nội tâm không hề bình tĩnh. Chỉ có Vân Thanh Y, vẫn hai tay ôm kiếm, hai mắt nhắm nghiền, dường như không hề nghe thấy, thần sắc bất động. Đạo cơ là một lần tổng kết lại võ đạo mà bản thân đã tu tập, là khoảnh khắc mà khí cơ của bản thân bộc phát đến mức đậm đặc nhất, giao hòa với thiên địa, mượn nhờ tinh hoa nguyên khí vô tận để dung hợp hết thảy mọi thứ trong người, đột phá giới hạn của thịt khiếu, từ đó khống chế được thiên địa nguyên khí. Nghe đến đây, Cơ Bác Dịch nhớ lại cảnh lệnh Đông Lai phá toái hư không. Thiên tử vọng khí thuật của hắn đã thấy rõ quá trình thăng hoa của lệnh Đông Lai. Chân khí trong đan điền không còn bị giới hạn trong kinh mạch, thân thể nữa mà trực tiếp tuôn ra ngoài, giao hòa với thiên địa nguyên khí, dùng chân khí đã được ngàn lần tôi luyện của bản thân để khống chế sức mạnh của trời đất. Người có căn cơ vững chắc, nguyên thần mạnh mẽ, khi ở đạo cơ nhất chuyển có thể dùng một phần chân khí để khống chế 10 phần sức mạnh của trời đất. Cơ Bác Dịch khi dùng toàn lực thi triển Thái Âm Đao đã có thể nói là mạnh nhất trong cảnh giới thoát thai, nhưng khi đối mặt với lệnh Đông Lai, một vô thượng tông sư, hắn lại không có chút sức phản kháng nào. Có thể thấy sự chênh lệch giữa hai cảnh giới này lớn đến mức nào. Về nguyên lý, trình tự và kinh nghiệm để tu thành đạo cơ, Cơ Bác Dịch đã tích lũy đủ, chỉ thiếu một cơ duyên để có thể bộc phát nguyên thần, chân khí và thịt khiếu đến cực hạn cùng một lúc. Theo hàng ngàn lần tính toán của hắn, chỉ cần tìm một đối thủ có thực lực tương đương, hắn có 5 thành cơ hội ngưng tụ đại đạo chi cơ, tiến thêm một bước. nhưng đoạn văn trong bút ký của Vương Túc luôn quanh quẩn trong lòng hắn, khiến hắn không thể quyết định. Đây là đạo của bản thân, chớ đi theo con đường của tiền nhân, nếu không sẽ dừng bước ở đạo cơ lục chuyển, vô vọng dò mó đến thiên nhân đạo quả cao nhất. Cơ Bát Dịch đã tích lũy vô cùng vững chắc ở cảnh giới ngưng chân và thoát thai, kháng cự lại vô số sự hấp dẫn từ việc tăng nhanh cảnh giới võ đạo, mới đổi lấy được căn cơ vững chắc có thể so với Thánh Tổ Nhân Hoàng. Tự nhiên hắn không hy vọng sẽ đi sai đường ở giai đoạn đạo cơ quan trọng nhất. Thái Âm Bảo Giám có ghi lại, chỉ có ba Thái Âm Tinh là đột phá được bình cảnh đạo cơ lục chuyển, lần lượt là Thái Âm Tinh Sơ Đại Thời Huyền Tông, Thương Thiên và Vũ Hóa Thanh Đế, cùng với hai vị Khai Sơn Tổ Sư của Thái Âm Ma Tông và Quảng Hàn Phái. Mặc dù Thái Âm Bảo Giám không ghi lại tu vi võ đạo cuối cùng của ba vị này, nhưng chỉ cần nhìn vào đạo thống mà hai vị sau đã khai sáng đều thuộc hàng đỉnh cao của Côn Hư Giới là có thể suy ra. Cơ Bát Dịch không hy vọng mình sẽ trở thành hòn đá lót đường cho nhân vật chính trong đại tranh chi thế, cái hắn cần là phong cảnh trên đỉnh cao nhất. Như vậy, ở giai đoạn đạo cơ này tuyệt đối không thể đi sai đường. Vương Huynh, lúc nhỏ ta nghe gia phụ đề cập qua, dường như đại đạo chi cơ chính là đạo của bản thân, không thể noi theo tiền nhân, nếu không sẽ dừng bước ở đạo cơ lục chuyển, có chuyện này không? Cơ Trường Xương tự nhiên chưa từng nói với Cơ Bát Dịch chuyện này, từ nhỏ đến lớn, số lần hai cha con gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nửa phần lớn là vào những dịp tế tổ, cuối năm ở Thương Vương Đô. Chỉ là lấy ông ra làm lá chắn, tuyệt đối sẽ không có ai rảnh rỗi đi tìm Cơ Trường Xương để kiểm chứng, đây chính là lợi thế của đệ tử thế gia. Hửm. Vương Lâm Nghi nghe lời Cơ Bát Dịch, rõ ràng sững sờ một chút, hiển nhiên không ngờ hắn sẽ hỏi vấn đề này. Trong ánh mắt hắn lóe lên một tia thần sắc khó hiểu, trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng nói. Phương pháp đạo cơ chính là căn cơ của võ đạo, là chỗ dựa để tương lai tiến đến vô thượng đạo quả, cho nên chỉ có phương pháp phù hợp nhất với bản thân mới có thể giúp ngươi đột phá giới hạn lục chuyển. Nếu dựa theo võ học của tiền nhân để lại mà đúc thành đại đạo chi cơ, trừ phi môn võ công đó cực kỳ phù hợp với thể chất của ngươi, nếu không, nó sẽ tự nhiên xung đột với thịt khiếu và nguyên thần của ngươi, cuối cùng không thể đột phá đến cảnh giới thất chuyển trở lên. Mà thứ phù hợp nhất với thể chất của mình tự nhiên là võ công do chính mình sáng tạo ra. Nếu ngươi tự mình sáng tạo ra một phương pháp đạo cơ chưa từng có, đại đạo chi cơ ngưng tụ ra tuyệt đối sẽ phù hợp 100% với thể chất của ngươi, tương lai có hy vọng có thể dò mó thiên nhân đạo quả, trường sinh cửu thị. Vương Lâm Nghi nói xong, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, cách nói này bọn họ đều là lần đầu tiên nghe thấy. Nhưng Cơ Bát Dịch nhạy bén lại cảm giác được hắn chưa nói hết sự thật, hoặc là vẫn chưa nói toàn bộ. Vân Thanh Y không hiểu sao lại mở mắt ra, khóe miệng Liễu Tùy Phong nhếch lên một tia khinh thường, tất cả đều chứng thực suy nghĩ trong lòng hắn. Xem ra vấn đề đạo cơ vẫn còn rất nhiều điều phức tạp, tạm thời đừng vội đột phá. Đợi đến tinh cung, làm rõ vấn đề này xong, rồi hãy ngưng tụ đại đạo chi cơ. Nghĩ vậy, Cơ Bát Dịch lại tỏ vẻ cảm kích với Vương Lâm Nghi. Trong đó có bao nhiêu thật lòng, chỉ có mình hắn biết. Cơ Huynh, lần trước chia tay, Huynh mới tỉnh lại âm thần, 3 tháng không gặp, vậy mà đã tu thành nguyên thần, chân thân vô lậu vô cấu, tốc độ tiến bộ như vậy, nghĩ rằng không lâu sau là có thể ngưng tụ đại đạo chi cơ. Tiến vào thiên thị viên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, Vương Lâm Nghi lại đột nhiên mở miệng, thu hút ánh mắt của mọi người về phía hắn. Ánh mắt tò mò của mọi người khiến Cơ Bát Dịch phải suy nghĩ xem nên ứng phó thế nào. Rõ ràng vị thiên tinh đứng đầu này rất tò mò về việc làm thế nào hắn thoát khỏi tay Tả Khâu Diệu Mâu. Phải biết rằng, ngay cả Vương Lâm Nghi đạo cơ nhị chuyển hiện tại ra tay, tỷ lệ sống sót trong tay Tả Khâu Diệu Mâu vẫn rất nhỏ. Mà Cơ Bát Dịch lúc đó còn chưa tu thành vô lậu chân thân không chỉ không chết, ngược lại tu vi còn tiến nhanh. Tất cả những điều này đều đáng để hắn nghi ngờ, không chỉ hắn, mà cả Liễu Tùy Phong biết chuyện cũng đều đổ dồn ánh mắt tới. Một lời khó nói hết, tâm tình đại biến, cưỡng ép đột phá mà thôi. Sắc mặt Cơ Bát Dịch ảm đạm, khiến Vương Lâm Nghi lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Chuyện cầm thấm chết đi tự nhiên không thể giấu được hắn, xem ra là vì tình thương mà đại triệt đại ngộ. Chuyện này tuy hiếm, nhưng cũng có tiền lệ, Vương Lâm Nghi và Liễu Tùy Phong chắc hẳn đã tự suy diễn ra, cũng sẽ không hỏi thêm nữa. Lại qua 10 ngày, mọi người trong sự cô tịch vẫn giữ được tâm tính vững vàng, cuối cùng đã đến được nơi tinh cung tọa lạc. Tụ quật châu trong 10 châu, từ trên trời nhìn xuống, giống như một con chim hợp thể với người. Nơi này đã là phạm vi của Tây Hải, lục địa rộng 3.000 dặm. Nhưng điều khiến Cơ Bát Dịch và những người khác phải trố mắt kinh ngạc lại là một tòa cung điện khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Cung điện che kín cả bầu trời, khi Ngự Long Chu đến gần, so với cung điện thì nó chỉ như một hạt gạo. Trong bầu trời xanh thẳm, vô số tinh quang rủ xuống, rơi vào trong cung điện. Vô Ngần Đại Hải và Tụ Quật Châu có từng cục nguyên khí linh trụ phóng lên trời, tổng cộng 28 cục linh trụ cao vạn trượng nâng đỡ cung điện khổng lồ trên không, hòa cùng màn sáng tinh thần rủ xuống từ vòm trời, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ kỳ mỹ. Trên đại hải, giữa cửu thiên, tinh cung quả nhiên danh bất hư truyền. Đời người được thấy kỳ tích này, ông trời đối với ta không tệ. Cơ Bác Dịch nhìn sức mạnh vĩ đại vượt qua sức tưởng tượng của hắn, thì thầm tự nói. Đi thôi, đệ tử lần đầu tiên vào tinh cung đều phải đến thiên thị viên đăng ký danh sách, nhận hạng ngạch nguyên thạch và công pháp dựa theo tu vi. Ngự Long Chu bay đến quảng trường khổng lồ trước cung điện, sau khi mọi người xuống thuyền, Liễu Tùy Phong không quan tâm đến phương tiện di chuyển này nữa, dẫn Cơ Bác Dịch và những người khác đi về phía đại điện. Cơ Bác Dịch phát hiện, trên quảng trường đã có hơn 10 chiếc Ngự Long Chu đang đậu, trong đó có một chiếc giống như của họ, vừa mới đến. Một người trung niên có khuôn mặt nho nhã đang dẫn 6 học sinh trẻ tuổi cũng đi về phía đại điện. Hai đoàn người không thể tránh khỏi việc gặp nhau. Khi người trung niên nho nhã nhìn thấy Liễu Tùy Phong, trong mắt ông ta lóe lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ sẽ gặp hắn ở đây. Liễu sư huynh, cơn gió nào đã thổi huynh tới đây vậy? Lại còn bắt đầu làm công việc tiếp dẫn đệ tử. Với thân phận của huynh, đáng lẽ không cần phải làm những việc nặng nhọc này chứ? Người trung niên nho nhã vừa mở miệng đã khiến những người có mặt phải nhíu mày. Tiếp dẫn đệ tử là việc nặng nhọc, câu nói này chẳng khác nào vơ đũa cả nắm, mắng hết tất cả mọi người. Ninh Chí Hằng, quy củ của tinh cung là do đế quân đặt ra, bất kể là ai cũng không được vi phạm. Ta ra ngoài làm nhiệm vụ tiếp dẫn là tuân theo quy củ. Sao, chẳng lẽ ngươi còn có ý kiến với đế quân sao? Có thể thấy, thân phận của Liễu Tùy Phong không hề tầm thường, vừa mở miệng đã khiến Ninh Chí Hằng không dám lên tiếng, chỉ có thể dẫn 6 học sinh của mình quay đầu đi vào trong đại điện. Liễu Tùy Phong cũng không để tâm đến thứ tự trước sau, sau khi nhóm người của Ninh Chí Hằng đi vào, hắn mới thản nhiên bước vào, tựa như đang đi trong sân sau nhà mình. Cơ Bác Dịch đợi Vương Lâm Nghi và Vân Thanh Y vào rồi mới cất bước, những chi tiết nhỏ quyết định thành bại, hắn tuyệt đối sẽ không để mình mắc phải bất kỳ sai lầm nào. Bước vào trong đại điện, cảm giác như đang bước vào cung điện của thiên đế, cao hơn 10 trượng, rộng gần 100 trượng, ở trong đó, họ chỉ như những người bình thường trong một quốc gia của người khổng lồ. Trong không gian rộng lớn, vô số giá sách khổng lồ được xếp theo một phương vị đặc biệt. Giữa luồng nguyên khí mênh mông, có thể thấy ẩn hiện những tia tinh quang. Ở nơi sâu nhất trong đại điện, một tấm biển khổng lồ treo cao, trên đó có 4 chữ lớn, Thiên Phủ Cung Khuyết. Dưới tấm biển là một đài cao nối tiếp nhau, trên đài cao có một chiếc vương tọa trong suốt như băng tinh nhưng lại tỏa ra ánh sáng màu tím. Bên trong băng tinh, lại có từng luồng tinh quang màu bạc lấp lánh. Chỉ mới nhìn thấy thôi mà những người có mặt đều cảm thấy sự hiểu biết của mình về tinh mệnh thuật đã tăng lên một bậc. Cơ Bác Dịch thậm chí còn lĩnh ngộ được hình thái ban đầu của tinh đậu pháp thuật sau Thái Vi Thiên Cơ. Trong thức hải, một quả ấn tinh bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, thậm chí còn lấn át cả Thái Âm tinh. Đây là Tử Băng Ngân, trong 37 loại thiên tài, đây là loại hiếm có tuyệt thế duy nhất được chế tạo nhân tạo. Không ngờ hôm nay vừa mới đến tinh cung đã có thể nhìn thấy loại thiên tài mang màu sắc truyền kỳ nhất này. Cơ Bác Dịch có lẽ là người đầu tiên nhận ra chất liệu của vương tọa. Các loại khoáng thạch quý hiếm ở Côn Hư giới có hàng ngàn vạn loại, dựa vào công dụng khác nhau mà được chia thành các loại và cấp bậc khác nhau. Để tiện so sánh, chúng cũng được chia làm 3 cấp thiên, địa, nhân giống như công pháp. Trong đó, thiên tài cấp cao nhất được công nhận trong mấy ngàn năm qua chỉ có 37 loại. Nhân đạo cát, tồn tại từ thời Thiên Hoàng, tuân theo di huấn của Thiên Hoàng, mấy ngàn năm qua đã ghi lại lịch sử phát triển của nhân đạo, cùng với các loại kỳ trân dị vật, thiên tài địa bảo của Cửu Châu trong Côn Hư giới. Một bản nhân đạo bảo giám thời Nhân Hoàng chỉ có 9 đại thần tinh, 36 thiên tài, 280 địa bảo và 1.200 linh vật. Nhưng 3.000 năm trước, tinh cung xuất hiện một đệ tử kinh tài tuyệt diễm, tuy tu vi chỉ có đạo cơ lục chuyển, nhưng lại pha trộn 12 loại địa bảo, 108 loại linh vật, dùng tỷ lệ đặc biệt điều chế ra một loại hợp kim có 3 phần đặc tính của Thiên Tuyền Tinh Sa. Thiên Tuyền Tinh Sa là một trong 9 đại thần tinh, trấn phái chi bảo của tinh cung Tử Vi Tinh Bàn chính là được chế tạo từ loại thần tinh này. Nó là môi trường tốt nhất để hấp thụ sức mạnh của các vì sao trong đại thế giới. Hơn nữa mỗi hạt tinh sa đều chứa đựng một sức mạnh khổng lồ có thể khiến tu sĩ đạo cơ phải biến sắc. Thiên Tuyền Tinh Sa là thứ mà đệ tử tinh cung yêu thích nhất. Chỉ cần có đủ tinh sa, thậm chí có thể chiết xuất ra một trong 7 loại tiên thiên chân hỏa là tinh thần thiên hỏa. Vì vậy, ngay cả những tu sĩ không tu luyện tinh đậu pháp thuật cũng vô cùng thèm muốn Thiên Tuyền Tinh Sa. Tuy nhiên, loại thần tinh này lại hiếm đến mức khiến người ta phát điên. Ngay cả trấn phái chi bảo của tinh cung là Tử Vi Tinh Bàn cũng chỉ được phủ một lớp Thiên Tuyền Tinh Sa bên ngoài. Bên trong thực chất vẫn là thiên ngoại vẫn thạch cấp thiên tài. Hợp kim do vị đệ tử này tạo ra tuy không cứng bằng thiên ngoại vẫn thạch, nhưng nó lại mềm mại, có thể dung hợp với bất kỳ thiên tài địa bảo nào. Vì trong suốt như băng tinh, bên trong lại chứa tinh quang màu bạc, dưới ánh mặt trời lại tỏa ra ánh sáng màu tím, nên được người đứng đầu tinh cung đương thời đặt tên là Tử Băng Ngân. Đệ tử tinh cung nhờ vào loại thiên tài có thể chế tạo nhân tạo này mà phát triển nhanh chóng trong ngàn năm, từ vị trí cuối cùng trong chính phái ngoại đạo vương lên hàng nhất lưu như hiện nay. 2000 năm trước, Nhân đạo các đã sửa đổi nhân đạo bảo giám, thêm Tử Băng Ngân vào trong 36 loại thiên tài, gây chấn động toàn bộ Côn Hư giới. Từ đó về sau, các các đại môn phái đều dốc sức phát triển hợp kim, mang lại nguồn nước mới cho ngành luyện khí của Côn Hư giới vốn đang cạn kiệt thiên tài. Chỉ có điều, tuy các loại hợp kim xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nhưng thứ được nhân đạo các công nhận là thiên tài thì chỉ có Tử Băng Ngân. Đây cũng là niềm kiêu hãnh của đệ tử Tinh Cung. Gia đình Cơ Bác Dịch tuy làm kinh doanh khoáng sản, nhưng chủ yếu là kinh doanh cấp linh vật thấp nhất, thỉnh thoảng có địa bảo, còn cấp thiên tài thì một sợi lông cũng chưa từng thấy. Cơ Bác Dịch nhìn thấy chiếc vương tọa hoàn toàn được đúc bằng Tử Băng Ngân trước mắt, với tâm tính của hắn cũng không khỏi nuốt nước bọt, thầm mắng một tiếng phá của. Mặc dù Tử Băng Ngân là thiên tài nhân tạo, sản lượng nhiều hơn 36 loại thiên tài còn lại mấy lần, nhưng cũng không phải là vô tận. Ít nhất Cơ Bác Dịch biết, gần đây nguồn cung thanh kim thạch của Cơ gia họ ngày càng ít, gần như tuyệt tích. Mà thanh kim thạch lại là một trong những nguyên liệu của Tử Băng Ngân, sự phát triển của Tinh Cung trong trăm năm gần đây rơi vào bế tắc, có lẽ cũng là vì nguyên nhân này. Đương nhiên, không loại trừ khả năng có một số môn phái vì muốn hạn chế sự phát triển của Tinh Cung mà ngấm ngầm cắt đứt sản lượng thanh kim thạch. Ngay khi Cơ Bác Dịch đang suy tư, trong đoàn người kia đã có người kiến thức rộng rãi nhận ra Tử Băng Ngân, đang đắc ý giảng giải cho những người không biết. Được rồi, Tâm Di, lại đây đối chiếu thân phận của mình đi, không cần phải lãng phí thời gian ở đó nữa. Ninh Chí Hằng có chút cưng chiều gọi cô thiếu nữ xinh đẹp đang giảng giải lại bên cạnh mình. Đối với Cơ Bác Dịch và những người khác vốn tinh thông các loại thuật tính toán, chỉ cần nhìn thái độ của họ là đã đoán ra được mối quan hệ của hai người. Cha, con còn chưa nói xong mà, đây là điều mấy hôm trước cha vừa mới nói cho con, bọn họ cũng không biết đâu. Quả nhiên, nghe thấy giọng nói nũng nịu của thiếu nữ, mọi người bên phía Cơ Bác Dịch đều lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy, còn những người bên kia thì đã quen với điều đó. Ninh Chí Hằng, rời khỏi Tinh Cung 20 năm, ta không ngờ ngươi lại thành gia lập nghiệp, con gái đã lớn thế này rồi. Tư chất không tệ, tuổi còn trẻ mà cửu cực tinh biến đã đến biến thứ 5, nói không chừng có thể trong vòng 10 năm luyện môn công pháp này đến biến thứ 9 cao nhất. Đến lúc đó tu vi đạo cơ ngũ chuyển, cũng đủ để kinh động các trưởng lão trong Thái Vi Viên ra nhận đồ đệ rồi. Liễu Tùy Phong lúc này mới chú ý đến cô thiếu nữ. Trong mắt hắn, tinh vân xoay chuyển, Ninh Tâm Di có cảm giác như toàn thân mình bị nhìn thấu, không tự chủ được mà nép sau lưng Ninh Chí Hằng. Dù tiểu nữ có lợi hại thế nào cũng không thể so sánh được với Liễu sư huynh của huynh. Theo ta thấy, ngoài đại sư huynh ra, e rằng trong số các đệ tử Thiên Thị Viên, không một ai là đối thủ của sư huynh. Rất rõ ràng, tu vi của Ninh Chí Hằng kém xa Liễu Tùy Phong, lời nói có chút lo lắng, thậm chí còn mang theo một ít ý nịnh nọt. Hừ. Nghe Ninh Chí Hằng nhắc đến đại sư huynh, trong mắt Liễu Tùy Phong lóe lên một tia hận ý, khiến Cơ Bác Dịch trong lòng khẽ động. Đại sư huynh của Tinh Cung, chính là đệ nhất nhân của Thiên Thị Viên, tuyệt thế thiên tài đạo cơ thất chuyển, người có danh xưng Thiên Phủ công tử Doãn Kính Khảo. Xem ra, giữa Liễu Tùy Phong và hắn có mâu thuẫn. Nhưng với những nhân vật cấp bậc này, hoàn toàn không có khả năng hắn có thể xen vào. A, à, cửu cực tinh biến thứ 5 ư, tư chất không tệ. Vậy đến Huyền Vũ cung của ta đi, vừa hay sắc mỹ bế quan, bên người còn thiếu một nha đầu hầu hạ. Ngay khi không khí trong đại điện đang trầm mặc, một giọng nói lười biếng vang lên. Một mỹ phụ mặc cung trang, dưới sự hầu hạ của hai thị nữ, đột nhiên xuất hiện trong đại điện. Nàng vừa xuất hiện, một luồng khí tức tươi mát liền lan tỏa khắp đại điện, khiến Cơ Bác Dịch và những người khác đều cảm thấy sảng khoái, không tự chủ được mà hít thở sâu. Gặp qua Hắc Đế trưởng lão. Mỹ phụ mặc cung trang vừa xuất hiện, ngay cả Liễu Tùy Phong vốn cao ngạo cũng phải hành lễ, huống chi là Ninh Chí Hằng. Cơ Bác Dịch và những người khác cũng là người tinh ý, lập tức làm theo, cung kính hết mức có thể. Vân nha đầu, ta đã đợi ngươi lâu rồi, sao bây giờ mới đến? Mỹ phụ mặc cung trang vẫy tay cho Liễu Tùy Phong và những người khác đứng lên, sau đó mỉm cười vẫy tay về phía Vân Thanh Y, khiến Cơ Bác Dịch và những người khác đều kinh ngạc. Mặc dù đã sớm biết lai lịch của mỹ nhân lạnh lùng này không tầm thường, nhưng thật không ngờ nàng lại có quan hệ với tầng lớp cao của Tinh Cung. Nhìn thái độ của Liễu Tùy Phong, lại thêm danh xưng trưởng lão, mỹ phụ mặc cung trang này ít nhất cũng là cao thủ tuyệt đỉnh đại đạo kim đan. Diệp Di. Trên mặt Vân Thanh Y hiếm khi lộ ra nụ cười, nhưng có lẽ đã lâu không cười như vậy nên có chút cứng ngắc. Nhưng khi kết hợp với khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân, tinh xảo của nàng lại vô cùng kinh diễm. Được rồi, ngươi và nha đầu kia làm xong thủ tục đăng ký rồi thì theo ta đi. Mỹ phụ mặc cung trang lười biếng nói, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Ninh Chí Hằng. Ninh Tâm Di không biết là tình huống gì, có chút sợ hãi nép sau lưng Ninh Chí Hằng, lại bị hắn đẩy ra, vẻ mặt tươi cười gần như nở hoa. Hắc Đế trưởng lão coi trọng con là phúc phận của con, Tâm Di à, đến Huyền Vũ cung rồi, nhất định phải hầu hạ trưởng lão cho tốt. Người khác không biết, chứ hắn làm sao không biết được. Danh nghĩa là thị nữ, thực chất chính là đồ đệ. Vân Thanh Y và Ninh Tâm Di sau khi ghi tên mình vào một quyển sách màu bạc, liền đi đến sau lưng mỹ phụ mặc cung trang, chuẩn bị rời đi cùng nàng. Di, ngay lúc đó, ánh mắt của mỹ phụ mặc cung trang vô tình liếc qua Cơ Bác Dịch, Kinh ngạc kêu lên một tiếng, trong giọng nói lần đầu tiên không còn cảm giác lười biếng nữa. Thú vị, thật là thú vị. Thái âm chân thủy, đạo thể như thiên thành. Nếu tu luyện hắc thủy chân pháp của ta, e rằng thành tựu tương lai chưa chắc đã không thể đột phá đạo cơ lục chuyển. Tu vi của Cơ Bát Dịch trong mắt Mỹ Phụ Mặc Cung Trang căn bản không thể che giấu. Chỉ cần nhìn một cái, lai lịch của hắn về cơ bản đã bị nhìn thấu. Đôi mắt lười biếng của Mỹ Phụ đột nhiên mở ra, sáng chói như những vì sao trong đêm, lại tựa như một dòng suối sâu không thấy đáy, sóng nước lăn tăn. Một luồng nguyên thần chi lực vượt xa sức tưởng tượng của Cơ Bát Dịch bắt đầu vận hành, trong nháy mắt quét sạch mọi chướng ngại, kích phát thái âm mệnh cách vốn bị trời đất che giấu của hắn. Một luồng nguyệt hoa màu bạc từ mi tâm của Cơ Bát Dịch tràn ra, nhưng trong chớp mắt đã bị Mỹ Phụ Mặc Cung Trang tiện tay ấn xuống. Lại là thật đáng tiếc, lại là thân nam mang mệnh nữ, kẻ này không có duyên với ta. Mỹ Phụ Mặc Cung Trang sau khi nhìn thấu thái âm mệnh cách của Cơ Bát Dịch, thần sắc sững sờ, sau đó lộ ra một nụ cười khổ. Thái âm mệnh cách thân nam mang mệnh nữ, khắc mẫu, khắc thê, khắc nữ, áp chế tất cả sinh vật giống cái bên cạnh. Nếu thu Cơ Bát Dịch vào Huyền Vũ Cung, sư phụ là bà cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi mệnh cách. Tuy rằng với tu vi của bà không sợ hãi loại mệnh số biến đổi khôn lường này, nhưng lại sợ nó sẽ tạo thêm biến số khi thiên kiếp giáng xuống. Nếu ngươi là nữ thì tốt biết bao. Mỹ Phụ Mặc Cung Trang cuối cùng thở dài một tiếng, nói ra một câu khiến Cơ Bát Dịch sởn cả gai ốc. Hắn thật sự suýt chút nữa đã biến tính, may mà thời khắc mấu chốt đã dừng cương trước vực thẳm. Nhưng mà, một viên ngọc tốt như vậy, cũng không thể để người khác phá hoại. Vậy thì tìm cho ngươi một sư phụ tuyệt đối xứng đáng với ngươi vậy. Đây là những lời cuối cùng mà Cơ Bát Dịch nghe được. Sau đó, một ống tay áo thủy vân bao phủ toàn thân hắn, một luồng khí kình hùng hậu đến mức không thể tưởng tượng đã đè hắn đến không thể nhúc nhích. Thấy Mỹ Phụ Mặc Cung Trang không màng thân phận mà cưỡng ép đưa Cơ Bát Dịch đi, Liễu Tùy Phong và những người đồng hành đều ngây người. Vừa rồi một loạt động tác diễn ra nhanh như điện quang hỏa thạch, họ chỉ nghe thấy Hắc Đế trưởng lão thở dài một tiếng, sau đó ống tay áo hoa văn rộng mở bao phủ lấy Cơ Bát Dịch, một luồng hắc quang lóe lên. Cùng với Vân Thanh Y và Ninh Tâm Di, cả ba đều biến mất không thấy. Đây là chuyện gì xảy ra? Liễu Tùy Phong mặt đầy vẻ không hiểu. Tu vi của hắn dù sao cũng kém một chút, không chỉ không nhìn ra thái âm mệnh cách, mà ngay cả chuyện Cơ Bát Dịch tu thành thái âm chân thủy cũng không biết. Tự nhiên không hiểu vì sao một đệ tử bình thường trong mắt hắn lại được trưởng lão của Thái Vi Viên coi trọng. Nhưng chuyện hắn không hiểu, không có nghĩa là không có người hiểu. Vương Lâm Nghi chau mày, ánh mắt ngưng trọng, dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Còn Ninh Chí Hằng, nghĩ lại câu nói vừa rồi của Hắc Đế trưởng lão, dường như đã gợi lại trong hắn một chút ký ức. Việc đăng ký danh sách quan trọng nhất tiếp theo, vì chuyện của Cơ Bát Dịch mà khiến mọi người không yên lòng. Họ tuy không hiểu, nhưng mơ hồ biết rằng, người vốn có cùng xuất phát điểm với mình, dường như đã bắt đầu bước vào một nơi mà có lẽ cả đời họ cũng không thể tiến vào. Đợi đến khi Liễu Tùy Phong sắp xếp ổn thỏa cho mọi người, hắn mới vỗ đầu một cái nhớ ra một chuyện quan trọng, vội vàng mang theo Vương Lâm Nghi đi đến Chu Tước Cung. Tinh cung được phân chia theo Tam Viên Nhị Thập Bát Tú. Trong đó, Tam Viên Cung khuyết nằm ở trung tâm, trên thừa hưởng tinh quang cửu thiên, dưới chống đỡ bằng các cục nguyên khí linh trụ, là nơi ở của các đệ tử và trưởng lão tinh hoa nhất của Tinh Cung. Còn Tứ Tự Nhị Thập Bát Tú được chia thành bốn cung Đông, Tây, Nam, Bắc, là nơi ở của các đệ tử dưới đạo cơ, nhưng người quản lý lại là bốn vị trưởng lão của Thái Vi Viên. Bốn vị trưởng lão này cùng với một vị nữa của Thái Vi Viên, được gọi là Ngũ Đế trưởng lão trong Tinh Cung, là những người có quyền lực chỉ sau tinh chủ của Tử Vi Cung khuyết. Trong đó, Hắc Đế trưởng lão chính là người trưởng quản Huyền Vũ Cung phương Bắc, họ dịp tên quan kỷ, ngay cả ở Mười Châu Ba Đảo, bà cũng là một cường giả lừng lẫy. Hôm nay dịp quan kỷ đến để đón Vân Thanh Y, Thu Ninh Tâm Di dưới trướng chỉ là nhất thời hứng khởi. Chỉ là không ngờ lại gặp được Cơ Bát Dịch, một thái âm tinh. Nếu đây là một mệnh tinh khác, bà chắc chắn sẽ lập tức thu làm môn hạ. Đại sư huynh hiện tại của Tinh Cung, đạo cơ thất chuyển Doãn Kính Khảo chính là thiên phủ tinh giáng thế. Cũng chính vì có người đệ tử này mà danh tiếng của Thương Đế trưởng lão còn cao hơn cả bốn vị đế trưởng lão còn lại trong Côn Hư giới. Nhưng mà, mệnh tinh này lại là thái âm tinh, hơn nữa còn là thân nam mang mệnh nữ, mà bà lại là nữ tử. Với đủ các yếu tố này, Diệp Quan Kỷ không thể không đành lòng đem Cơ Bát Dịch, một thái âm tinh, tặng đi. Việc này quả thật là lòng không cam tình không nguyện. Nhưng mà, bà vừa mới dẫn các đệ tử rời khỏi thiên phủ cung khuyết, một luồng tinh quang rực rỡ từ trong tinh không đột nhiên rơi xuống, bao bọc lấy bà. Sau đó dẫn bà đi mà một cao thủ tuyệt đỉnh đại đạo kim đan như bà cũng không có sức phản kháng. Cảm nhận được sức mạnh quen thuộc trong luồng tinh quang, Diệp Quan Kỷ từ bỏ chống cự, mặc cho luồng sức mạnh này đưa bà lên Tử Vi cung khuyết, nơi cao nhất của Tinh Cung. Diệp Quan Kỷ tham kiến cung chủ. Dưới bộ cung trang màu đen, làn da Diệp Quan Kỷ trắng như băng tuyết, bà nhìn người đứng đầu Tinh Cung đang chìm nổi trong vô tận tinh quang, cung kính hành lễ. Đứng lên đi. Giọng nói mờ ảo của Hoa Thanh Ngư truyền đến, sau đó một luồng đại lực chấn văng Cơ Bát Dịch ra khỏi ống tay áo thủy vân của Diệp Quan Kỷ. Ngón tay lượn lờ tinh quang điểm một cái, Cơ Bát Dịch đã sớm hôn mê không biết gì, như một vì sao băng qua thiên cương đại khí, rơi xuống tụ quật châu. Cung chủ, người đây là... Diệp Quan Kỷ tỏ vẻ không hiểu. Phải biết rằng Cơ Bát Dịch không phải là mệnh tinh bình thường, mà là một trong 14 chủ tinh, Thái Âm tinh. Trong các kỳ đại tranh chi thế, ngoài Tử Vi tinh làm chủ một nửa vận mệnh, thì Thái Âm tinh là mệnh tinh cao nhất, không hề thua kém Phá Quân tinh, Tham Lang tinh hay Thất Sát với chiến lực ngất trời. Huống chi, Thái Âm tinh kết hợp với Thái Dương tinh, thậm chí còn có thể đối kháng với Tử Vi tinh. Tuy rằng hiện tại không có Thái Dương tinh, chỉ có một Thiên Phủ tinh, nhưng cũng không phải là không có cơ hội tạo ra tổ hợp Thái Âm Thái Dương. Theo suy nghĩ của Diệp Quan Kỷ, trước tiên bà muốn đưa Cơ Bát Dịch đến một sư phụ đủ xứng với tên tuổi của hắn, ít nhất không thua kém Thương Đế trưởng lão. Mà trong Thái Vi Viên có thể so sánh với Thương Đế, cũng chỉ có 4 vị đế trưởng lão còn lại. Trong đó bà vì là nữ, không thể thu Cơ Bát Dịch, vậy thì Xích Đế Đan Hư Trì, Bạch Đế Úc Hạo Giáng, Hoàng Đế Thọ Giật Phụ đều là những cao thủ tuyệt đỉnh không kém, thậm chí còn hơn bà. Chỉ cần họ chịu dụng tâm dạy dỗ, vài chục năm sau, lại một Thiên Phủ công tử nữa sẽ xuất thế. Tinh cung hiện tại đang ở thế trung bình so với các phái ngoại đạo khác. Tử Băng Ngân vì nguyên liệu cạn kiệt, sản lượng những năm gần đây không nhiều. Chỉ còn cách chút sức vào thế hệ sau, mới có thể vượt qua ba phái đứng đầu, thậm chí thống lĩnh chính phái ngoại đạo, tái hiện thời kỳ đỉnh cao của Vũ Hóa Thanh Đế. Tiểu Diệp, ngươi nghĩ quá phiến diện rồi. Cung chủ đã làm như vậy, nhất định có lý của ngài, sao ngươi lại có thể nghi ngờ quyết định của cung chủ? Ngay khi Diệp Quan Kỷ không nhịn được định lên tiếng, một giọng nói ôn hòa truyền đến. Một người đàn ông trung niên tuấn vĩ, mặc trường bào màu đỏ lửa từ bên ngoài bước vào. Ông ta trông như một người bình thường nhất, trên người không có chút khí tức nào, khiến người ta không thể nhìn ra ông ta xứng với danh hiệu Xích Đế ở điểm nào. Hạo Nhật Kinh của ngươi cuối cùng cũng tu luyện đến đại thành rồi, xem ra lần này xuất quan là định độ thiên kiếp. Thấy khí tức quanh người đang hư trì ôn hòa thuần túy, đôi mắt xinh đẹp của Diệp Quan Kỷ co lại, nói một câu đầy ẩn ý, hắc hắc, ta chỉ là nghe phong phanh có chuyện lạ nên ra xem thôi, chứ không có ý gì khác. Ta vừa mới kim đan viên mãn, đan hỏa thuần khiết, cách độ thiên kiếp ít nhất còn cần trăm năm tích lũy. Trong năm người chúng ta, người có hy vọng vượt qua thiên kiếp nhất phải là Thọ Sư Huynh, ông ấy đã đến cảnh giới này của ta từ 30 năm trước rồi. Đan Hư Trì vừa dứt lời, một người mặc áo trắng hơn tuyết, ánh mắt đầy vẻ tang thương từ ngoài cửa từng bước một đi vào. Mỗi bước đi của ông ta, dường như có một lưỡi kiếm sắc bén rạch trên sàn nhà, khiến người ta tâm phiền ý loạn, khí huyết cuồn cuộn. Úc Hạo Giáng, đây là Tử Vi cung khuyết, không phải Bạch Hổ cung của ngươi, không cần phải khoe khoang thần thông của ngươi. Diệp Quan Kỷ dường như có chút kiêng dè người mới đến, không dám lên tiếng, nhưng Đan Hư Trì lại không có nhiều lo ngại như vậy. Theo ông, Tử Vi cung khuyết là nơi thần thánh nhất của tinh cung, nên cấm sử dụng bất kỳ thần thông nào. Điểm này đã được các đệ tử và trưởng lão tinh cung tuân theo suốt vạn năm qua. Chỉ là người mới đến lại là ngoại tộc của tinh cung, không tu tinh đậu pháp thuật, không tu nguyên thần tâm cảnh, thuần túy dùng đao kiếm tranh phong, là một trong số ít chân vũ tu sĩ của tinh cung. Chiến lực của ông ta cực lớn, so với một nữ tử yếu đuối như bà thì mạnh hơn không ít. Cho nên ta mới nói chuyện với đàn ông là mệt nhất, một lời không hợp là động đao động thủ. Diệp Quan Kỷ nhìn thấy một vòng kim sắc hỏa quang hiện lên quanh người đang hư trì, ngăn cản và hóa giải kiếm khí ngập trời do Úc Hạo Giáng đánh ra, ngón tay ngọc viện lên trán trơn bóng, cảm thấy đau đầu. Quay đầu lại nhìn Hoa Thanh Ngư vẫn đang chìm nổi trong vô tận tinh quang, Diệp Quan Kỷ cũng yên tâm. Hai vị sư huynh này của bà dù có lợi hại thế nào, so với tu vi thông thiên triệt địa của người đứng đầu tinh cung, vẫn còn kém xa. Quả nhiên, ngay sau khi Đan Hư Trì và Úc Hạo Giáng giao thủ ba chiêu, một dải ngân hà đột nhiên xuất hiện, tách hai người ra. Sau đó hai luồng tinh vân xoáy tròn bao vây lấy họ, khiến họ không thể vận dụng một tia lực lượng nào trong cơ thể. Được rồi, ba người các ngươi đều xuống đi, ai về nhà nấy, tất cả tìm mẹ mình đi. Đệ tử Thái Âm tinh đó cũng đừng quan tâm nữa, cứ để cho vận mệnh Trường Hà lựa chọn, xem hắn rốt cuộc sẽ bái ai làm sư. Năm đó Linh Vi Ngưỡng đem Thiên Phủ tinh đến, ta đã nói rồi, hắn chính là mệnh tinh mà tinh cung chúng ta muốn nâng đỡ trong kỳ đại tranh chi thế này. Chậm một bước, chính là chậm cả đời. Cứ để Thái Âm tinh tự do phát triển, tài nguyên của chúng ta vẫn sẽ đổ dồn vào Thiên Phủ tinh. Đợi đến khi Thiên Phủ tinh bị loại bỏ hoặc chết, Thái Âm tinh mới có thể xuất hiện. Hoa Thanh Ngư nói xong, Đan Hư Trì và Úc Hạo Giáng phát hiện cấm chế trên người mình đã biến mất. Hai người lặng lẽ nhìn nhau một cái, sau đó cáo lui rời đi. Diệp Quan Kỷ thở dài một tiếng, liếc nhìn nơi Cơ Bát Dịch biến mất với một chút không nỡ, rồi cũng biến mất trong Tử Vi cung khuyết. Đợi đến khi Cơ Bát Dịch tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang trần trụi nằm trên một ngọn núi hoang. Trong khoảnh khắc đó, hắn vô cùng sợ hãi, sợ mình đã bị mỹ phụ mặc cung trang màu đen kia thái bổ. Mặc dù hắn không bài xích hành vi như vậy, nhưng dù sao khẩu vị cũng hơi đặc biệt, so với những phụ nhân thành thục, hắn vẫn thích những thiếu nữ thanh thuần hơn. Hắn kiểm tra toàn thân từ trên xuống dưới, lại phát hiện nguyên tinh của mình còn dồi dào hơn trước, mới biết mình đã nghĩ sai. Dù sao cũng là người có tu vi cao thâm, chắc không để mắt đến chút nguyên tinh này của ta. Tự an ủi mình như vậy, Cơ Bác Dịch lại không biết rằng, quần áo của hắn đã hóa thành tro bụi khi tiếp xúc với thiên cương đại khí. Hắn có thể giữ được thân xác nguyên vẹn là nhờ vào luồng sức mạnh mà Hoa Thanh Ngư để lại. Vị đứng đầu tinh cung này còn tiện tay rèn luyện lại một lần nữa thân xác mà hắn tự cho là đã được mài dũa hoàng mỹ. Thái âm thân thể là một trong những pháp môn thoát thai cao cấp nhất của cung hư giới, là một loại cận tiên thể chí âm chí hàng. Hơn 10 đời thái âm tinh trong mấy ngàn năm qua đã sớm đưa nó đến cảnh giới hoàng mỹ nhất. Cơ Bác Dịch dùng trí tuệ và kiến thức siêu phàm của mình kết hợp tử huyết đại pháp và thái âm thân thể, đúc thành một viên vô thượng ma tâm có thể thu nạp cửu u âm khí. Hai thứ kết hợp lại, có thể khiến hắn ở cảnh giới thoát thai đã dùng được uy lực thật sự của thái âm đao. Ở một phương diện nào đó, hắn có thể coi là đã vượt qua xiềng xích của tiền nhân. Nhưng so với Hoa Thanh Ngư, kiến thức của hắn vẫn còn quá nhỏ bé. Có lẽ ở cảnh giới thấp, kinh nghiệm mấy trăm năm của hắn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nhưng dù sao hắn cũng không có kinh nghiệm ở tu vi cao hơn, toàn bộ đều dựa vào suy đoán và tưởng tượng của mình. Sự kết hợp giữa thái âm thân thể và vô thượng ma tâm trong mắt hắn đã là hoàn mỹ không tì vết. Nhưng trong mắt của Hoa Thanh Ngư, một trong những tông sư hàng đầu của cung hư giới, nó vẫn còn không ít khuyết điểm. Khi vô thượng ma tâm và thái âm thân thể liên kết, uy năng của chúng đã triệt tiêu lẫn nhau rất nhiều, không thể kích phát đến cực hạn. Hoa Thanh Ngư, một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ bẩm sinh, khi tiện tay đưa Cơ Bác Dịch đi đã tái phát bệnh cũ, không nhận được mà ra tay hao tốn một ít tiên khí để dung hợp hoàn mỹ thái âm thân thể và vô thượng ma tâm của Cơ Bác Dịch, tạo ra một thân xác không kém gì tiên nhân. Đợi đến khi Cơ Bác Dịch tỉnh lại sau lần nhập định đầu tiên, mặt hắn đầy vẻ không thể tin. Bàn tay phải trắng như ngọc của hắn cũng chưởng thành đao, vô cùng địa sát âm khí tuôn ra. Một chưởng chém ra, đao kình âm sát đen kịt phá không, chém rách tầng mây trên trời, kéo dài vài dặm. Đây là nhát đao đỉnh phong cuối cùng mà hắn đã dùng trong trận quyết chiến với Lệnh Đông Lai. Sau khi trở về từ thế giới trong mộng, hắn vẫn luôn muốn thi triển lại chiêu này, nhưng luôn thiếu một chút, không thể đạt đến cảnh giới thiên đao đỉnh phong đó. Không ngờ, hôm nay đến tinh cung, chỉ là hôn mê một trận mà lại có được lợi ích lớn đến vậy. Lần đầu tiên, Cơ Bác Dịch hy vọng mỹ phụ mặc cung trang màu đen đó sẽ bắt hắn hôn mê thêm vài lần nữa để tu vi của hắn tăng vọt. Mãi mới thoát khỏi sự hưng phấn, Cơ Bác Dịch bắt đầu khổ não. Chết tiệt, đây rốt cuộc là nơi nào, sao ta lại ở đây? Mẹ kiếp, cái con mụ chết tiệt đó, ném ta đến đây cũng không chừa lại cho ta chút gì để ăn và mặc. Cơ Bác Dịch trần trụi đứng trên một ngọn núi cao nhất, đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện mình đang ở trên một hòn đảo. Bốn bề là nước, nhìn mãi không thấy bờ. Dựa vào tinh mệnh thuật để tính toán, tụ quật châu ở hướng Tây, nhưng hắn không chắc nơi này cách tụ quật châu bao xa. E rằng hắn đóng một chiếc bè gỗ rời đảo, còn chưa trôi đến tụ quật châu đã chết trong những con sóng kinh khủng của vô ngần đại hải. Mối quan hệ giữa nhân tộc và di tộc của Thái Cổ Thương Long không được tốt cho lắm. Thấy hắn đơn độc, thủy tộc dưới đáy biển nhất định sẽ rất vui vẻ tặng hắn một đòn chí mạng. Đợi đến khi Cơ Bác Dịch đi dạo khắp hòn đảo, dùng hai con chim biển lấp đầy bụng mình, hắn bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để rời khỏi nơi này, trở về nơi có người, tốt nhất là tụ quật châu. Hắn đã tân tân khổ khổ gia nhập tinh cung, không phải là để du lịch một ngày. Con mụ đó tốt nhất đừng để ta tu thành thần thông vô địch thiên hạ, nếu không, ta nhất định sẽ báo thù, lúc đó cũng sẽ lột sạch, phế bỏ võ công của ngươi, cho ngươi nếm thử tư vị gió lùa hạ bộ. Hơn 10 ngày sống cuộc sống hoang dã, Cơ Bác Dịch không thể không từ bỏ những suy nghĩ không thực tế của mình. Hắn chỉ có thể nguyền rủa Diệp Quan Kỷ. Hắn không biết mình rơi đến đây là do một ngón tay tiện tay của người đứng đầu tinh cung, chỉ có thể tính món nợ này lên đầu người đã bắt hắn hôn mê. Dùng vài chiếc lá cây làm thành một tấm che đơn sơ để che đi phong cảnh quan trọng nhất của mình, Cơ Bác Dịch nằm trên bãi cát, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa. Nếu để Diệp Quan Kỷ nghe thấy, chắc chắn bà sẽ từ bỏ ý nghĩ tiết hận trong lòng, một đòn hắc long trảm sẽ chém tan tành cái tên không biết tốt xấu này. Ta nhất định phải rời đi, ta không tin, cùng lắm thì ở trên đảo này tu luyện cả đời. Dựa vào mộng trung chứng đạo và thái âm bảo giám, mấy trăm năm sau xuất quan, cả cung hư giới còn ai là đối thủ của ta. Cơ Bác Dịch một tay giật xuống một chiếc cánh của con chim biển nướng, hung hăng cắn một miếng, sau đó nhổ ra một miệng đầy xương. Thằng nhóc khoác lác, ngay cả lão già ta đây cũng không dám nói mình vô địch thiên hạ. Chỉ dựa vào cái thái âm mệnh cách của ngươi mà dám cho rằng khổ tu trăm năm có thể vô địch thiên hạ ư, dù là thái thiên dực tái thế cũng không dám nói như vậy, ngươi tưởng mình là ai, thiên hạ tam tông chắc. Một giọng nói quỷ dị vang lên bên tai, khiến Cơ Bác Dịch kinh hãi, ném bay con chim biển đang cầm trên tay. Chà chà, mùi vị của hỏa thần điểu quả là tuyệt hảo. Hỏa thần điểu trong vòng ngàn dặm quanh tụ quật châu đều đã bị lão già ta ăn sạch rồi. Hôm nay chạy một hơi ra ngoài ngàn dặm, quả nhiên không uổng công, thịt mềm, xương giòn, mỡ béo ngậy, miệng đầy hương thơm. Nhìn quanh, Cơ Bác Dịch thấy trên đỉnh núi, một lão già tóc trắng ăn mặc lôi thôi lết thết đang ngồi xổm trên một tảng đá lớn. Bàn tay xám trắng của lão kéo nốt chiếc cánh chim biển cuối cùng, nhét vào miệng, cổ họng nuốt vài cái, cả con chim đã bị nuốt chửng, không hề lãng phí chút nào. Ngươi là người hay quỷ? Thiên tử vọng khí thuật của Cơ Bác Dịch luôn mở, nhưng lại không phát hiện ra trên hòn đảo này còn có một quái nhân như vậy. Không đúng, nghe lão nói vừa rồi, là từ tụ quật châu chạy đến, hơn nữa còn là một hơi chạy ra ngoài ngàn dặm, khoác lác quá. Ngay khi Cơ Bác Dịch đang nghĩ vậy, một cơn gió nhẹ thổi qua trước mặt hắn, bóng dáng lão già trước mắt biến mất như ảo ảnh. Quay đầu nhìn lại, hai con chim biển nướng còn lại cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Nói mau, ngươi rốt cuộc là ai, là vị nào trong Thiên Hạ Tam Tông, nói ra cho lão già ta đây mở mang tầm mắt. Thiên Hạ Tam Tông là ai? Ngươi có phải người không vậy? Nghe xong lời nói khinh bỉ của lão già, Cơ Bác Dịch có một cảm giác muốn đánh lão. Dựa vào khinh công mà lão nhân này vừa thể hiện, Cơ Bác Dịch biết rõ mình không phải là đối thủ của lão. Mà biết rõ đánh không lại còn muốn động thủ, rõ ràng không phải là phong cách của hắn. Tiền bối, vãn bối là đệ tử mới gia nhập Tinh Cung mấy ngày trước, đến từ Bắc Đẩu Tinh Viện của Xích Huyền Thần Châu. Đối với tình hình của 10 châu ba đảo còn chưa hiểu rõ lắm, không biết tiền bối có thể giảng giải cho vãn bối một chút không? Vừa nói, Cơ Bác Dịch vừa đưa một con hỏa thần điểu nướng chín tới. Thái độ khiêm tốn cộng với sự hấp dẫn của mỹ thực, lão già cũng không để tâm đến sự thiếu hiểu biết của hắn. Thì ra là người của Xích Huyền Thần Châu, cũng phải thôi. Nơi do Huyền Tông Thánh Địa khống chế, các loại thông tin đều bị kiểm soát chặt chẽ, đám tiểu bối các ngươi không biết cũng là chuyện bình thường. Lão già lại hai ba miếng đã ăn xong một con chim biển, bụng lại không hề thấy trương lên, khiến Cơ Bác Dịch vô cùng kinh ngạc. Tu sĩ đến cảnh giới của hắn, nhu cầu về thức ăn đã vô cùng ít ỏi. Sau khi đạt đến vô lậu, thân xác đã được mài dũa đến cực hạn, không cần bổ sung khí huyết để duy trì sức lực nữa. Loại chim biển này toàn thân đỏ rực, thịt chứa một luồng nguyên khí ôn hòa, có thể làm dịu kinh mạch thân xác. Nhưng Cơ Bác Dịch ăn một con đã cảm thấy đủ rồi, dù sao thể chất của hắn cũng là âm hàn, sẽ tự động bài xích một số nguyên khí dương hòa. Không biết tiền bối nói Huyền Tông Thánh Địa chính là Ngũ Đại Thánh Địa, tại sao Xích Huyền Thần Châu lại là địa bàn của họ? Nghe câu hỏi của Cơ Bác Dịch, lão già liếc mắt, sau đó nhổ ra mấy mảnh xương vụn. Tại sao lại là địa bàn của họ ư? Rất đơn giản, vì nắm đấm của họ to nhất. 800 năm trước, chính đạo 10 phái, Thất Thiên Ma Môn, ngoại đạo chính phái luận đạo tại Thiên Đạo Cung, cuối cùng là nắm đấm của chính đạo to hơn một chút, áp đảo được Thất Thiên Ma Môn và ngoại đạo chính phái. Sau đó, Xích Huyền Thần Châu, trung tâm của Côn Hư Giới, trở thành địa bàn của họ. Thất Thiên Ma Môn rút lui về Nam Hoang xa xôi, ngoại đạo chính phái dời đến 10 châu ba đảo, và cứ thế cho đến tận bây giờ. Nghe xong lời của lão già, Cơ Bác Dịch có chút kinh ngạc. Địa bàn không phải là dựa vào nắm đấm để tranh đoạt sao? Trong ba đạo, chính đạo là mạnh nhất, với tư cách là trung tâm vận mệnh của Côn Hư Giới, việc Xích Huyền Thần Châu thuộc về họ cũng là chuyện rất bình thường. Vậy không biết, Thiên Hạ Tam Tông lại là chỉ những nhân vật nào? Cơ Bác Dịch không quên chủ đề mà lão già vừa nhắc đến. Dựa vào giọng điệu của lão, ba người này hẳn là những võ đạo tông sư hàng đầu của cả Côn Hư Giới. Hai, thật là một đứa trẻ không biết gì cả. Không ngờ lão già ta hôm nay lại có thể gặp được một cực phẩm như vậy. Nhịn, Cơ Bác Dịch tự nhủ phải nhịn, chưa từng có ai dám chế nhạo hắn như vậy. Thiên Hạ Tam Tông, đúng như tên gọi, là những nhân vật hàng đầu của ba đạo. Không biết ngươi đã từng nghe qua câu nói này chưa? Nói đến đây, ánh mắt lão già trở nên ung dung, thâm thúy. Lần đầu tiên, Cơ Bác Dịch không còn để ý đến vẻ ngoài lôi thôi, hèn mọn của lão nữa. Lão ngâm nga một câu thơ lưu truyền khắp Côn Hư Giới. Thanh Phong Kiếm, Thương Thiên Nhận, Thiên Tôn Hoàng Đế Đạo ai có thể địch? Ngũ Thánh Địa, Thất Thiên Ma, Tam Giới Lục Phái xưng ngoại đạo. Đây là ý gì? Câu đầu tiên dường như là chỉ ba người, câu tiếp theo chỉ chính, ma và ngoại đạo sao? Cơ Bác Dịch cau mày, kết hợp với những gì mình biết, đoán ra ý nghĩa của câu thơ, nhưng vẫn không biết Thiên Hạ Tam Tông là chỉ ai. Không sai, Thanh Phong Kiếm, Thương Thiên Nhận, Thiên Tôn Hoàng Đế Đạo chính là chỉ ba nhân vật vô cùng cao minh của ba đạo. Kiếm Tông Lý Thanh Đình, Thương Thiên Ma Chủ, và Thiên Đế Tôn. Lão già nói đến đây, thần thái phi dương, nước bọt tung tóe, khiến Cơ Bác Dịch cũng không nhịn được mà lùi lại mấy bước. Kiếm Tông là một trong ngũ thánh địa, bí truyền trong môn phái là Thiên Kiếm Quyết được xưng là thiên công sát phạt đệ nhất. Lý Thanh Đình có danh tiếng như vậy, Thiên Kiếm Quyết nhất định đã được tu luyện đến cảnh giới cực cao. Cơ Bác Dịch cũng là người dùng kiếm, tu vi kiếm đạo không hề kém, nhưng vì thiếu phương pháp kiếm tu hệ thống nên đã bắt đầu chuyển sang tu luyện vô thượng đao pháp của Thái Âm Bảo Giám, cùng với kỹ năng chiến đấu tay không. Nhưng kiếm vĩnh viễn là vũ khí yêu thích nhất trong suy nghĩ của thiếu niên, đó là giấc mơ mơ hồ thời thơ ấu đã ăn sâu vào lòng hắn. Áo trắng trường kiếm, ngựa phi cùng ca, đó là giấc mơ võ hiệp của Cơ Bác Dịch. Đáng tiếc theo thời gian trôi qua, giấc mơ vẫn là giấc mơ, thực tế đã bắt hắn phải cúi đầu. Sau khi tu thành kiếm cương, Cơ Bác Dịch hoàn toàn không biết bước tiếp theo của pháp môn kiếm tu, ngược lại, Thái Âm Đao sau khi lĩnh ngộ chân nghĩa đã đột nhiên tăng mạnh, đi trước kiếm cương một bước để đạt đến thiên nhân chi hạng. Thái Âm Bảo Giám ghi chép chi tiết về quá trình tu luyện Thái Âm Đao từ nhập môn đến thu nạp địa sát âm khí, rồi đến cảnh giới đại thành cuối cùng. Điều này giúp Cơ Bác Dịch không cần lo lắng về việc không có công pháp tu luyện cho bước tiếp theo. Dù không vào được tinh cung, Cơ Bác Dịch cũng không lo mình không thể đạt đến đỉnh phong. Thái Âm Bảo Giám đã được các đời Thái Âm tinh hoàn thiện, từ lâu đã là công pháp cấp thiên công, chỉ cần hắn tu luyện theo công pháp ghi trong đó, nhất định có thể đạt đến cảnh giới trưởng giáo chí tôn. Mộng Trung chứng đạo cho hắn tự tin đuổi kịp những thiên kiêu đệ tử đó. Môn thần thông dường như không có giới hạn này là chỗ dựa cuối cùng của hắn. Ngay cả những người như Diệp Quan Kỷ và lão già này cũng chỉ có thể nhìn ra Thái Âm Bảo Giám trong thức hải của hắn, chứ không thể nhìn thấu được Tôn Kim Sắc Đại Phật kia. Điều này cho thấy cấp bậc của môn chứng đạo pháp này thậm chí còn cao hơn cả thiên công. Trên thiên cấp là gì, với kiến thức của Cơ Bác Dịch thì không thể biết được, cũng không dám tìm người để hỏi. Năm đó tại Thiên Đạo Luận Võ, Lý Thanh Đình chỉ dựa vào thanh phong ba thước trong tay đã chém liên tiếp 27 vị cao thủ cấp trưởng giáo chí tôn đã vượt qua thiên kiếp của ba đạo, xác lập vị thế đệ nhất thiên hạ của mình. Trừ ma chủ của Thương Thiên Ma Tông và Thiên Đế Tôn của ngoại đạo đệ nhất giới, không ai có thể sống sót qua 10 chiêu dưới kiếm của ông ta. Cũng chính vì ông ta mà Thất Thiên Ma Môn và chính phái ngoại đạo chúng ta phải rời khỏi Xích Huyền Thần Châu. Huyền Tông sau mấy ngàn năm lại một lần nữa nắm giữ thiên địa vận mệnh. Cơ Bác Dịch để ý thấy lão già tự xưng là người ngoại đạo. Tụ Quật Châu là địa bàn của Tinh Cung, ngay cả vùng biển trong vòng ngàn dặm cũng nằm trong phạm vi bao phủ của Tinh Quang, vậy thì lão nhân này chắc chắn cũng là người trong Tinh Cung. Thiên Tử Vọng Khí Thuật chỉ thấy một đoàn tinh quang nồng đậm, Cơ Bác Dịch biết rõ, đó là do tu vi của hắn và người trước mặt chênh lệch quá lớn. Thì ra là thế, chính đạo vì Lý Thanh Đình vị kiếm tông này mà áp chế ma đạo và ngoại đạo. Nói như vậy, nếu có người đánh bại ông ta, vậy thì chính đạo nhất định phải rời khỏi Xích Huyền Thần Châu. Mặc dù Cơ Bác Dịch không biết Xích Huyền Thần Châu có điều gì kỳ diệu khiến ba đạo phải tranh giành, nhưng điều đó không cản trở hắn cẩn thận thăm dò để làm rõ đại thế của Côn Hư Giới. Lời này không sai, thế lực ba đạo tuy có cao thấp, nhưng quan trọng nhất vẫn là cuộc quyết đấu giữa các cao thủ hàng đầu. Năm đó tại Thiên Đạo Luận Võ, nếu không phải Thiên Đế Tôn xuất thế, ngoại đạo chúng ta đã sớm bị Lý Thanh Đình và Thương Thiên Ma chủ tiện tay diệt rồi. Trước sức mạnh tuyệt đối, dù có dốc hết sức của một đạo cũng không thể chống cự. Năm đó Huyền Tông uy áp Côn Hư Giới chẳng phải cũng bị một tay nhân hoàng diệt sạch đó sao? Lão già nói đến đây, không khỏi thổn thức, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một vẻ hả hê. Năm đó Huyền Tông là đệ nhất thiên hạ đại phái, nhưng vì một quyết sách sai lầm, đã đuổi Tử Vi Tinh đi để bồi dưỡng Thái Dương Tinh, con trai của trưởng giáo, kết quả là môn phái tan rã. Điều đó cũng cho ngoại đạo và ma đạo chúng ta không gian để thở dốc. Chỉ tiếc, nhân hoàng cũng đã bị thương nguyên khí trong trận chiến đó, tuy cuối cùng đã leo lên được thiên nhân đạo quả, nhưng cũng chỉ sau mấy ngàn năm ngắn ngủi đã vũ hóa, để cho Huyền Tông kịp hồi sức. Cơ Bác Dịch có thể hiểu được tâm tư của lão già. Chỉ riêng Kiếm Tông, một trong những phân viện của Huyền Tông năm xưa, hiện tại đã có thể xưng hùng ở Côn Hư Giới, vậy thì những thánh địa như Phương Thống Sơn, Tiêu Giao Cung, Hạo Nhiên Phủ, Bồng Lai Tiên Phái vốn được tách ra từ Huyền Tông, nếu hợp lực lại, e rằng vẫn chưa bằng một nửa sức mạnh của Huyền Tông thời kỳ đỉnh cao. Có thể tưởng tượng được Huyền Tông thời kỳ toàn thịnh mạnh đến mức nào, các môn phái đạo thống khác có lẽ ngay cả thở cũng không dám. Ma đạo còn khá hơn một chút, ít nhất trước đó đã xuất hiện một hoàng đế, có đủ vốn để chống lại Huyền Tông. Còn ngoại đạo đã suy yếu từ lâu, có thể nói là suýt chút nữa đã bị Huyền Tông thâu tóm. Sự xuất hiện của nhân hoàng đã mang lại cho họ một tia sinh cơ cuối cùng, được người đứng đầu Tinh Cung lúc đó nắm bắt, hơn nữa còn dốc hết sức của ngoại đạo để cứu nhân hoàng khỏi sự truy sát của Huyền Tông, cuối cùng đã lật đổ được Huyền Tông vốn đã gần như thống nhất Cửu Châu. Lão già dường như đã hứng lên, nói một hơi rất nhiều kiến thức thường thức mà Cơ Bác Dịch không biết, khiến tầm mắt của hắn được mở rộng đáng kể, cũng có một cái nhìn khái quát về lịch sử của Côn Hư Giới trong mấy ngàn năm qua. Nói tóm lại, hiện tại ba đạo đang ở trong một thế cân bằng rất vi diệu. Ngũ đại thánh địa của Huyền Tông cùng với năm phái khác được gọi là chính đạo 10 phái, chiếm giữ trung tâm Côn Hư là Xích Huyền Thần Châu. Trong đó Kiếm Tông Lý Thanh Đình được xưng là cao thủ đệ nhất thiên hạ, Thiên Kiếm Quyết đã đạt đến đỉnh cao, không ai có thể ngăn cản. Thất Thiên Ma Môn trong cuộc Thiên Đạo Luận Võ 800 năm trước bị tổn thương nguyên khí nặng nề, rút lui về Nam Hoang xa xôi. Thương Thiên Ma chủ bế quan khổ tu bảy đại chân truyền của Ma Môn, muốn đạt đến cảnh giới của hoàng đế năm xưa để rửa sạch sỉ nhục. Còn ngoại đạo chính phái thì dựa vào 10 châu ba đảo ở hải ngoại, do thiên đế tôn của thiên giới đứng đầu, nếm mật nằm gai, chuẩn bị tái hiện lại con đường của nhân hoàng, đánh bại chính ma hai đạo, từ ngoại đạo trở thành chính đạo. Tại sao chúng ta lại được gọi là ngoại đạo? Cuối cùng, Cơ Bác Dịch hỏi một câu, khiến lão già sững sờ, thở dài một tiếng rồi cho hắn một câu trả lời mơ hồ. Chuyện này nói ra thì dài lắm, xa đến tận trước thời thiên hoàng, khi có hai vị thánh cổ là Huyền Tông và Thương Thiên, cùng với một nhân kiệt khác là Vũ Hóa Thanh Đế. Đó là cuộc tranh giành đạo thống, cuối cùng Thanh Đế thất bại. Từ đó về sau, chân vũ tu sĩ là chính thống, còn những kẻ tu luyện khí như chúng ta bị gọi là ngoại đạo, cùng với Thất Thiên Ma Môn bị gọi chung là tà ma ngoại đạo. Nghe xong lời giải thích ngắn gọn, Cơ Bác Dịch đang muốn hỏi thêm chi tiết thì lão già lại không kiên nhẫn vung tay lên. Một luồng tinh quang mênh mông bao phủ lấy hắn, sau đó, một luồng đại lực nhấc bổng hắn lên. Tiểu tử, lão già ăn chim hỏa thần nướng của ngươi, lại còn nói chuyện với ngươi lâu như vậy, coi như là ngươi được hời rồi. Thấy ngươi là đệ tử tinh cung, vừa hay ta cũng phải về, tiện đường đưa ngươi về tụ quật châu luôn. Nghe đến đó, Cơ Bác Dịch vốn đang định nói thêm liền im bặt, mở to mắt nhìn phong cảnh bao la bên dưới, đồng thời trải nghiệm cảm giác được người khác mang theo bay lượn. Vô số cảnh tượng lướt qua, ngay khi Cơ Bác Dịch vừa nhìn rõ khung cảnh trên mặt biển, một luồng nguyên khí bàng bạc đã ập tới. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cột linh khí chống trời đỡ đất hiện ra ngay trước mắt, tựa như một trụ lớn chống đỡ cả một góc của Thiên Thị Viên. Tiểu tử, đây là biên tất linh trụ của Bạch Hổ Cung. Linh căn của ngươi là kim thủy tương sinh, trước hết hãy ở đây học xong thần thông của Bạch Hổ Cung, sau đó đến Huyền Vũ Cung luyện Hắc Thủy chân pháp. Nếu vận may tốt, kết hợp tuyệt học của hai cung có thể tu thành tinh kiếp bất diệt thể, một trong chính đại thần thông của tinh cung. Lão già vừa dứt lời, giọng điệu không cho phép chối từ, đã thẳng tay ném Cơ Bác Dịch xuống dưới. Sau một hồi choáng váng, một thân hình trần như nhộng từ trong hố sâu bò ra. Chết tiệt, không thể đưa ta đến đây một cách nhẹ nhàng hơn được sao? Không biết tu vi của ta mới chỉ là thoát thai cảnh hay sao? Ngay khi Cơ Bác Dịch đang làu bầu chửi rủa, động tĩnh ở đây đã kinh động đến các đệ tử tinh cung. Kẻ nào dám xâm nhập biên tất vực của chúng ta? Một gã hán tử cao lớn dẫn theo mấy người trẻ tuổi bao vây lấy Cơ Bác Dịch. Thấy một trận kịch chiến sắp sửa nổ ra, một đệ tử trong đó kinh ngạc thốt lên. Ngươi không phải là đệ tử Bắt Đẩu Tinh Viện được Hắc Đế trưởng lão dẫn đi sao? Trần Dịch, ngươi biết hắn à, vận may của Cơ Bác Dịch không tệ, đã gặp được người quen. Hắn cũng nhận ra đệ tử tên Trần Dịch này. Lúc ở Thiên Thị Viên, người này từng đi theo sau lưng Ninh Chí Hằng, có thể nói là cùng lứa tiến vào tinh cung. Vâng, thưa sư huynh. Sau khi Trần Dịch giải thích với gã hán tử cầm đầu, ánh mắt của mọi người nhìn Cơ Bác Dịch đều trở nên vô cùng kỳ lạ. Vị sư đệ này xưng hô thế nào? Tại hạ là Trương Thiên Dực của Bạch Hổ Cung. Sư huynh khách khí rồi, ta tên Cơ Bác Dịch. Ra là Cơ sư đệ. Chẳng lẽ ngươi được phân đến Bạch Hổ Cung chúng ta? Trương Thiên Dực rất khách khí hỏi. Đệ tử tinh cung sau khi nhập môn, nếu tu vi chưa đạt đến đạo cơ cảnh, sẽ được phân đến các cung trong tứ tượng dựa theo thuộc tính công pháp và thể chất. Tu vi của Cơ Bác Dịch chưa đạt tới đạo cơ, sau khi bị Diệp Quan Kỷ mang đi, mọi người đều tưởng hắn sẽ bái nhập Huyền Vũ Cung. Vì vậy, việc hắn xuất hiện trong Bạch Hổ Cung lúc này khiến Trương Thiên Dực vô cùng ngạc nhiên. Sư huynh nói đúng vậy, sau này ta sẽ là đệ tử Bạch Hổ Cung, mong sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Trên đường tới đây, lão già kia cũng đã nói cho hắn biết về Ngũ Đế trưởng lão của tinh cung. Trong đó, Bạch Đế Úc Hạo giáng đao kiếm song tu, là một chân vũ tu sĩ hiếm có trong tinh cung. Chiến lực của y cực mạnh, có thể xếp vào top 3 trong Thái Vi Viên. Cơ Bác Dịch tính toán sẽ ở lại Bạch Hổ Cung một thời gian, học cho được hai môn công pháp Thái Ất Thiên Đao và Bạch Kim Đế Kiếm, sau đó sẽ đến Huyền Vũ Cung học Hắc Thủy chân pháp, đặt nền móng tu luyện tinh kiếp bất diệt thể. Nếu đã như vậy, cơ sư đệ hãy theo ta đi đăng ký danh tịch, sau đó nhận tinh bào và ngọc bội. Cơ Bác Dịch thấy các đệ tử đều mặc áo bào trắng thống nhất, trên tay áo có điểm xuyết những ngôi sao bạc lấp lánh, liền biết đó chính là cái gọi là tinh bào. Đầu tiên, hắn cảm ơn Trần Dịch rồi hàn huyên vài câu, từ đó biết được tình hình của đám người Bắt Đẩu Tinh Viện. Sau khi Vân Thanh Y theo Diệp Quan Kỷ đến Huyền Vũ Cung, Vương Lâm Nghi cũng theo Liễu Tùy Phong đến Chu Tước Cung, Cảnh Hoa Oánh thì được phân đến Thanh Long Cung, còn Nhan Nguyên đến Chu Tước Cung, Triệu Sư Mệnh thì đến Bạch Hổ Cung. Nói như vậy, ta vẫn có thể gặp được Triệu Sư Mệnh. Cơ Bác Dịch mượn một bộ tinh bào để chấm dứt cảnh trần truồng, sau đó xoa xoa chiếc cằm nhẵn bóng của mình, có chút ngạc nhiên nói. Triệu sư huynh đang ở Chương Tuy Vực, giáp ranh với biên tất vực của chúng ta. Sư đệ muốn gặp hắn e rằng phải đi mất mấy ngày đường. Chỉ một lát sau, Cơ Bác Dịch và Trần Dịch đã trò chuyện rất sôi nổi, dễ dàng moi được tin tức về Triệu Sư Mệnh. Tên nhóc này tư chất không tệ, ở Chương Tuy Vực cũng đã nổi danh, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã luyện Thái Ất Thiên Đao đến tầng thứ tư. Nghe nói còn thu hút được sự chú ý của Úc Hạo Giáng. Sư đệ, Một khi đã nhập tịch vào Bạch Hổ cung chúng ta thì không thể đổi sang cung điện khác được nữa. Trước đó, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Đến một đại điện trang nghiêm, Trương Thiên Dực lấy ra một khay ngọc lấp lánh ánh sao, cuối cùng trịnh trọng hỏi lại Cơ Bác Dịch một lần nữa. Tất nhiên là vậy, xin sư huynh giúp ta nhập tịch. Cơ Bác Dịch suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, thuật sát phạt của Bạch Hổ cung cũng nổi danh lừng lẫy trong tinh cung, hắn học được cũng không thiệt. Về phần làm sao để đến Huyền Vũ cung lấy được Hắc Thủy chân pháp, đến lúc đó hãy hay. Trương Thiên Dực là đệ tử ký danh của Úc Hạo Giáng, có tu vi đạo cơ, là một trong những người phụ trách khu vực biên tất vực này. Việc nhập tịch cho Cơ Bác Dịch đối với y là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng y không hề hay biết, khi y vừa ghi tên Cơ Bác Dịch vào ngọc bàn, giữa không trung mơ hồ vang lên vài tiếng thở dài. Coi như tiện nghi cho ngươi. Hy vọng mầm tốt này không bị hủy trong tay ngươi. Đan Hư Trì nói với Úc Hạo Giáng mặt lạnh như băng một câu, rồi hóa thành một làn khói tan biến. Sau đó, Diệp Quan Kỷ mỉm cười, cũng hóa thành một luồng ánh nước rồi lui đi. Úc Hạo Giáng lạnh lùng nhìn Cơ Bác Dịch nhận lấy tinh bào và ngọc bội thân phận màu trắng tuyền từ tay Trương Thiên Dực, sau đó cất tiếng hỏi vào hư không, Hoàng lão vì sao lại đưa đứa bé này đến chỗ ta? Bởi vì lão già này thấy ngươi thuận mắt, hơn nữa e rằng không lâu nữa ngươi sẽ đi tìm tên Đinh Đạo Viễn kia để hoàn thành trận chiến còn dang dở 20 năm trước. Để giữ gìn sự cân bằng của tứ tượng tinh cung, trước khi ngươi đi tìm chết, ta phải tìm cho Bạch Hổ cung của ngươi một người thừa kế chứ. Hư không vặn vẹo, lão già lôi thôi đã mang Cơ Bác Dịch đến đây vừa gặm một cái đùi gà, vừa vắt chéo chân, giọng điệu tùy ý nói. Tìm chết. Úc Hạo Giáng nghe vậy, mắt hơi nheo lại, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo. Tiểu tử Đinh Đạo Viễn kia được xưng là thiên kiếm tuyệt đao, từ 20 năm trước đã sắp vượt qua thiên kiếp. Ngươi tuy là bạch đế của tinh cung, thiên đao đế kiếm đã tu luyện đến cực hạn, nhưng so với hắn vẫn còn kém một chút. Đợi đến khi nào ngươi có đủ tự tin đánh bại Thọ Giật Phụ, khi đó ngươi mới có tư cách đi khiêu chiến hắn. Lão già lôi thôi hiếm khi khuyên nhủ một câu, nhưng thấy vẻ mặt Úc Hạo Giáng vẫn lạnh như băng, nói xong cũng không nhiều lời nữa. Y liếc mắt một cái, ném khúc xương đùi chỉ còn trơ xương xuống dưới, hư không gợn sóng rồi biến mất không còn tăm hơi. Dù sao lão già ta đã tìm cho ngươi người nối nghiệp rồi. Cho ngươi 20 năm để dạy dỗ tiểu tử kia thành tài, sau đó chúng ta sẽ không cản ngươi đi tìm tên Đinh Đạo Viễn kia nữa. Nhìn thân ảnh lão già biến mất trong hư không, ánh mắt Úc Hạo Giáng có chút thay đổi, rồi hóa thành một luồng sáng trắng, hạ xuống biên tất vực. Khi thân hình Úc Hạo Giáng xuất hiện trước mặt Cơ Bác Dịch, hắn chỉ cảm thấy hai mắt đau nhói, phản phất như có đao kiếm đang đâm vào, không kìm được mà chảy nước mắt, đồng thời lần đầu tiên bị ép phải thu lại thiên tử vọng khí thuật của mình. Sư tôn, sao người lại đến đây? Trương Thiên Dực thấy Úc Hạo Giáng xuất hiện, kinh hãi vô cùng, vội vàng quỳ xuống thỉnh an. Úc Hạo Giáng chỉ ừ một tiếng đáp lại, sau đó vung tay áo bào trắng điểm sao bạc, Cơ Bác Dịch lại một lần nữa ngất đi, rơi vào trong lòng bàn tay y khốn kiếp, các người có thể có cách nào mới mẻ hơn không? Trước khi lại ngất đi một lần nữa, Cơ Bác Dịch không nhịn được mà chửi thầm trong lòng. Đã nhìn trúng thái âm tinh tú này của ta thì cứ nói thẳng, việc gì phải luôn dùng thủ đoạn bạo lực như vậy để thể hiện thần thông quảng đại của các người chứ? Dưới ánh mắt kinh ngạc của Trương Thiên Dực, Úc Hạo Giáng mang theo Cơ Bác Dịch hóa thành một luồng sáng trắng biến mất trong đại điện. Tên nhóc này không phải được Hắc Đế trưởng lão coi trọng sao? Tại sao lại bị sư tôn mang đi? Một vài người đầu óc lanh lợi thậm chí đã nghĩ đến hậu quả của việc Úc Hạo Giáng hiện thân mang Cơ Bác Dịch đi. Tất cả mọi người không ngoại lệ đều lộ ra vẻ hâm mộ ghen tị. Hâm mộ Cơ Bác Dịch có thể được cả hai vị trưởng lão là Úc Hạo Giáng và Diệp Quan Kỷ coi trọng, ghen tị vì hắn vừa đến đã có thể thấy được phong thái của Ngũ Đế trưởng lão. Đợi đến khi Cơ Bác Dịch tỉnh lại, chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thấu xương, bộ tinh bào mỏng manh trên người căn bản không thể ngăn được gió lạnh lùa vào. Hắn bị cái lạnh làm cho tỉnh lại, vừa mở mắt đã không nhịn được mà hắt hơi một cái. Tu vi đến trình độ của hắn mà còn cảm thấy rét lạnh, có thể tưởng tượng được hoàn cảnh hắn đang ở khắc nghiệt đến mức nào. Khoan đã, không đúng. Cái lạnh này, cắm sâu vào cốt tủy, lạnh lẽo như kiếm khí vậy. Thứ làm ta tỉnh lại, là kiếm khí ẩn chứa trong gió lạnh. Thật là một luồng kiếm khí rét buốt thấu xương. Cơ Bác Dịch thân kinh bách chiến, chỉ trong nháy mắt đã phát giác được sự kỳ lạ của luồng gió lạnh này. Chẳng biết từ lúc nào, nhục khiếu của hắn có cảm giác như muốn vỡ ra, kiếm khí lạnh lẽo vô hình đã lan khắp toàn thân. Giữa tiếng hét thảm của hắn, một vùng kiếm khí trắng xóa từ trăm khiếu trên người lao ra, kéo theo từng vệt máu, phá hủy toàn bộ nhục khiếu. Cơn đau đớn kịch liệt như bị lăng trì khắp toàn thân khiến Cơ Bác Dịch lại một lần nữa ngất đi. Nhưng ngay lập tức, hắn lại bị đau làm cho tỉnh lại. Thân ảnh bạch y như tiết của Úc Hạo Giáng xuất hiện trước mặt hắn, sắc mặt lạnh lùng. Y ném một bình ngọc đến trước mặt Cơ Bác Dịch rồi biến mất. Chịu đựng cơn đau kịch liệt, Cơ Bác Dịch run rẩy mở bình ngọc ra, thấy bên trong có mấy viên đan dược trắng như tuyết, liền lập tức đổ hết vào miệng. Đan dược vào cơ thể, lập tức hóa thành mấy luồng khí mát lạnh, chạy khắp toàn thân Cơ Bác Dịch. Nơi nó đi qua, kinh mạch đứt gãy, khiếu huyệt nứt vỡ, da thịt thối rữa đều bắt đầu hồi phục. Chỉ trong một khắc, vết thương mà Cơ Bác Dịch cho rằng mình chắc chắn sẽ chết đã hoàn toàn lành lặn. Dường như nhục khiếu đã tiến lên một tầng thứ mới, tạp chất sâu trong cơ thể đều đã bị kiếm khí cạo sạch trong thủ đoạn kịch liệt vừa rồi. Cơ Bác Dịch vận chuyển thái âm chân thủy trong đan điền một chu thiên, phát hiện chân khí càng thêm linh hoạt, huyết dịch thoảng mùi thơm, da thịt trong suốt, kinh mạch càng rộng thêm ba phần. Hắn mở mắt ra, thấy máu từ trong cơ thể mình chảy ra ẩn hiện màu nâu đen, trong nháy mắt đã hiểu được mục đích của Úc Hạo Giáng. Tỉnh rồi thì lại đây. Giọng nói lạnh lùng từ trên cao truyền đến. Lúc này Cơ Bác Dịch mới phát giác, mình đang ở trên một vách đá treo leo, ba mặt lộng gió. Trên đỉnh núi cao nhất, thân ảnh màu trắng của Úc Hạo Giáng sừng sững đứng đó, vẻ cao ngạo mà lạnh lùng. Ngươi có biết vì sao ta lại đưa ngươi đến đây không? Úc Hạo Giáng thấy Cơ Bác Dịch đi tới, sắc mặt vẫn lạnh lùng, giọng điệu không hề có chút tình cảm gợn sóng nào. Khoảng thời gian giữa mỗi chữ đều giống hệt nhau. Lực khống chế tinh chuẩn đến như vậy khiến Cơ Bác Dịch không khỏi thầm thán phục. Không biết. Đối mặt với một nhân vật vượt xa giới hạn của mình, dù cho tâm cơ của Cơ Bác Dịch có sâu đến đâu cũng không dám suy đoán nhiều, chỉ thành thật đáp lại hai chữ. Sau này ngươi sẽ biết. Tiếp theo, ngươi cứ thành thật đi theo ta tu luyện. Khi nào ngưng tụ được đại đạo chi cơ, ngươi sẽ là đệ tử của ta. Về phần là đệ tử ký danh hay là đệ tử nhập thất, thì phải xem vào vận mệnh của ngươi. Úc Hạo Giáng không giải thích cặn kẽ như Cơ Bác Dịch dự đoán, nhưng cũng cho hắn biết tình cảnh hiện tại của mình. Không biết đệ tử nhập thất của Bạch Đế trưởng lão có yêu cầu gì? Muốn trở thành đệ tử nhập thất của ta, tối thiểu cũng phải có tu vi đạo cơ, hơn nữa phải là kỳ tài được thiên đạo ban cho động thiên hạt giống. Ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách. Lời nói lạnh như băng của Úc Hạo Giáng làm Cơ Bác Dịch mặt cứng đờ, nhưng nghĩ đến tu vi của mình, hắn không có lý do gì để phản bác. Nhưng trong lòng thì đã ghi nhớ, một khi ổn định lại sẽ lập tức tu luyện phương pháp đạo cơ trên Thái Âm Bảo Giám, mau chóng ngưng tụ đại đạo chi cơ, giành được tư cách tiến vào Thiên Thị Viên. Lại đây, nói cho ta nghe những công pháp ngươi đã tu luyện. Cơ Bác Dịch rất thành thật đi đến trước mặt Úc Hạo Giáng, sau đó có chọn lọc kể ra những võ công của mình. Thái Tố Âm Công, Quỳ Hoa Bảo Điển, Đại Kim Cương Thần Lực, Hắc Thiên Thư, Thanh Đế Hóa Thân, Thái Âm Thân Thể. Khi nghe Cơ Bác Dịch kể về những võ học kỳ dị này, ánh mắt Úc Hạo Giáng có chút dao động, đặc biệt là Quỳ Hoa Bảo Điển yêu cầu bế tỏa tinh khí và Hắc Thiên Thư tu luyện âm mạch. Thế gian rộng lớn, quả nhiên không thiếu chuyện lạ. Hai môn công pháp này tuy có nhiều thiếu sót, nhưng lại giúp ngươi sớm lĩnh ngộ được nhập vi cảnh giới và âm thần. Chỉ dựa vào hai điểm này, cũng có thể coi là nhất phẩm. Công pháp phân cấp, dưới nhân cấp, còn có từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Nhất phẩm cao nhất, cửu phẩm thấp nhất. Trên nhất phẩm, chính là nhân cấp. Không biết Bạch Đế trưởng lão có gì để dạy ta? Phương pháp đạo cơ của tinh cung so với trên Thái Âm Bảo Giám, có chỗ nào thần diệu hơn? Lúc này, Cơ Bác Dịch nhẹ nhàng kích tướng Úc Hạo Giáng. Dù sao hắn cũng là người có mệnh cách Thái Âm, cho dù tinh cung không cần, ở bên ngoài cũng có rất nhiều người tranh giành, trong lòng hắn ẩn ẩn có một cổ ngạo khí. Ngươi có biết, động thiên hạt giống là gì không? Ngoài dự đoán của Cơ Bác Dịch, Úc Hạo Giáng lại chuyển chủ đề sang một danh từ xa lạ. Hắn nhớ không lầm, vừa rồi Úc Hạo Giáng đã nói động thiên hạt giống là do thiên đạo ban tặng, cũng là tư cách để trở thành đệ tử nhập thất của y không biết. Lướt qua toàn bộ nội dung trong kho tàng sách trong đầu, Cơ Bác Dịch cuối cùng cũng thốt ra hai chữ này, so với lần trước, lần này có thêm một tia không cam lòng. Ngươi có biết đại đạo chi cơ là gì không? Không phải là bước quan trọng nhất trong tu hành võ đạo sao? Chẳng lẽ còn có ngụ ý nào khác à? Úc Hạo Giáng chậm rãi lắc đầu, sau đó nói ra những lời khiến Cơ Bác Dịch kinh ngạc vô cùng. Đại đạo chi cơ, đúng như tên gọi, chính là căn cơ của đại đạo. Mỗi người tự mình ngưng tụ đạo cơ, đều sẽ được đại đạo khắp nơi ghi lại. Đạo cơ khắc vào đại đạo, và thiên đạo sẽ ban thưởng một động thiên hạt giống cho người tự ngưng tụ đạo cơ. Chỉ có người sở hữu động thiên hạt giống mới có thể đột phá đạo cơ lục chuyển, tiến vào thất chuyển, bát chuyển, thậm chí là cửu chuyển cảnh giới. Nghe đến đây, Cơ Bác Dịch cuối cùng đã hiểu được lời nhắn trong bút ký của Vương Túc, cũng biết được những lời lệnh Đông Lai lúc đó chưa nói hết, và hiểu rõ Vương Lâm Nghi lúc đó quả nhiên đã giấu hắn rất nhiều điều. Thế nào là tự ngưng tụ đạo cơ? Sau khi nghĩ thông suốt những chuyện này, lại có thêm nhiều nghi vấn hơn. Xem ra tảng đá lạnh Úc Hạo Giáng này sau này sẽ là sư phụ của hắn, Cơ Bác Dịch không khách khí hỏi tiếp. Không mượn bất kỳ công pháp nào của tiền nhân, tự sáng tạo công pháp để ngưng tụ đại đạo chi cơ, củng cố và mở rộng đại đạo, đó chính là tự ngưng tụ đạo cơ. Đối với cao thủ tu vi như Bạch Đế trưởng lão mà nói, việc Donny đóng giày sáng tạo một bộ phương pháp đạo cơ cho đệ tử hẳn không phải là chuyện khó. Vậy tại sao vạn năm qua, đệ tử tinh cung đột phá đạo cơ thất chuyển lại chỉ đếm trên đầu ngón tay? Vấn đề Cơ Bác Dịch đưa ra khiến Úc Hạo Giáng không nhịn được mà lộ ra một ánh mắt tán thưởng, tên đệ tử tương lai này của y đầu óc rất tốt. Cho dù là chúng ta, muốn từ hư không sáng tạo ra một bộ phương pháp đạo cơ cũng phải hao hết tâm tư, hơn nữa trong đó chắc chắn sẽ có những dấu vết của bản thân khó mà xóa bỏ. Những dấu vết đó có thể là đạo của chính mình, cũng có thể là công pháp mình đã tu luyện. Tự ngưng tụ đạo cơ, cần phải là một đại pháp căn cơ hoàn toàn xa lạ đối với đại đạo, chưa từng xuất hiện trên thế gian này. Các đời trưởng lão tinh cung không phải không có người hao phí tâm huyết làm chuyện này, nhưng xác suất thành công chỉ có một phần vạn. Hơn nữa, những người dùng thủ đoạn lừa gạt như vậy để có được động thiên hạt giống cũng chỉ dừng lại ở đạo cơ thất chuyển, không thể tiến vào bát chuyển, hay cửu chuyển thần bí khó lường nhất. Đương nhiên, còn có một trường hợp rất đặc thù có thể khiến người ta tiến vào thất chuyển, thậm chí bát chuyển, đó là khi công pháp của tiền nhân gần như 100% phù hợp với thể chất của bản thân. Nhưng xác suất của trường hợp này còn chưa đến một phần vạn, và không thể có được động thiên hạt giống. Úc Hạo Giáng hiếm khi nói một hơi dài như vậy, lại khiến quan niệm trong lòng Cơ Bác Dịch bị một cú sốc lớn. Hắn vốn đã định tu luyện theo phương pháp đạo cơ trong Thái Âm Bảo Giám. Bây giờ, hắn đã hoàn toàn từ bỏ ý định đó. Đã hao tốn tâm sức lớn như vậy ở cảnh giới ngưng chân và thoát thai, hắn không thể cam lòng mình chỉ dừng lại ở đạo cơ lục chuyển. Vậy động thiên hạt giống là gì? Đây là câu hỏi cuối cùng của Cơ Bác Dịch. Úc Hạo Giáng cũng không giấu giếm, đem những gì mình biết nói ra. Đó là chìa khóa để có thể chạm đến thiên nhân đạo quả. Người không có động thiên hạt giống, nhiều nhất chỉ dừng lại ở đạo thai pháp tướng, không thể đạt tới cảnh giới chí cao của Tam Hoàng Thánh Tổ. Dưỡng Kính Khảo, thiên phủ tinh tú này, tại sao lại được tinh cung dốc sức vun trồng? Bởi vì hắn là một kỳ tài tuyệt thế đã tự ngưng tụ đạo cơ, được thiên đạo ban cho động thiên hạt giống. Hắn có tư cách đứng ở đỉnh cao nhất trong đại tranh chi thế này, thành tựu thiên nhân đạo quả. Cơ Bác Dịch, Thái Âm tinh tú này, uy tư chất bất phàm, đạo thể gần tiên, chân khí thành tựu Thái Âm chân thủy, nhưng nếu không tự ngưng tụ đạo cơ và được ban cho động thiên hạt giống, thì vẫn không đáng để tinh cung dốc sức vun trồng. Tuy nhiên, một khoản đầu tư nhỏ thì vẫn sẽ có người làm. Dù sao mệnh tinh đã giáng thế, cuối cùng chỉ cần sống sót qua đại tranh chi thế, thành tựu thấp nhất cũng là vượt qua thiên kiếp, trở thành trưởng giáo chí tôn. Không biết trong ngũ đế trưởng lão, có mấy vị sở hữu động thiên hạt giống. Cơ Bác Dịch chỉ lơ đãng hỏi một câu, lại nhận được một câu trả lời khiến hắn trợn tròn mắt. Không một ai. Khi hắn nhìn thấy ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước của Úc Hạo Giáng, hắn mới xác nhận mình không nghe lầm. Ngũ đế trưởng lão của tinh cung, danh chấn mười châu ba đảo, gần như vô địch dưới cấp bậc trưởng giáo chí tôn, vậy mà không một ai sở hữu động thiên hạt giống. Điều đó có nghĩa là, thành tựu võ đạo của bọn họ đã gần đến bình cảnh, cả đời không thể tiến thêm được nữa. Vậy, nếu mở rộng phạm vi ra toàn tinh cung thì sao? Cơ Bác Dịch không nhịn được nuốt nước bọt, tưởng tượng ra một con số cực thấp, nhưng không ngờ, con số hắn đoán vẫn còn cao hơn con số mà Úc Hạo Giáng nói ra. Tính cả Dưỡng Kính Khảo, cung chủ, và người đang ẩn cư trong Tử Vi Viên không biết sống chết kia, cả tinh cung có được động thiên hạt giống chỉ có ba người. Ba người. Ngươi đang đùa ta sao? Sắc mặt Cơ Bác Dịch cứng ngắc, hắn có chút hiểu được địa vị của Dưỡng Kính Khảo trong tinh cung. Bất kể thế nào, tiềm lực tương lai của vị thiên phủ công tử này đã vượt qua cả ngũ đế trưởng lão, ngang hàng với người đứng đầu tinh cung. Cũng khó trách Thái Âm tinh tú chưa rõ tiềm lực như hắn lại không được đưa thẳng đến Tử Vi Viên gặp cung chủ ngay từ đầu. Bất cứ ai cũng sẽ chọn Dưỡng Kính Khảo, người đã chứng minh được khả năng leo lên đỉnh thiên nhân đạo quả, chứ không phải hắn, người còn chưa tự ngưng tụ đạo cơ. Cơ Bác Dịch lại không biết, trong khoảng thời gian hắn hôn mê, người đứng đầu tinh cung đã gặp hắn, và còn dùng tử vi đấu số để tính toán mệnh lý tương lai của hắn. Kết quả nhận được là hắn sẽ dừng lại ở đạo cơ lục chuyển, cũng vì vậy mới tiện tay chỉ một cái trục xuất hắn. Nhưng không phải ai cũng có tu vi thiên cơ như người đứng đầu tinh cung. Mọi người đều cho rằng Cơ Bác Dịch có khả năng trở thành Dưỡng Kính Khảo tiếp theo, nên ai nấy đều vui vẻ chạy tới tranh giành đệ tử. Kết quả là bị Hoàng lão có bối phận cao nhất cướp mất, rồi lại đưa đến cho Úc Hạo Giáng, người chẳng coi trọng hắn. Bạch đế trưởng lão vừa nói người không có động thiên hạt giống không xứng làm đệ tử của ngài. Vậy xin hỏi, chẳng lẽ ngài vẫn chưa có một truyền nhân nào sao? Cơ Bác Dịch nghĩ đến vấn đề này, đột nhiên hỏi ra, khiến Úc Hạo Giáng có chút bất ngờ, trong mắt có chút dao động, rồi nói ra một câu trả lời khiến hắn kinh hãi lạnh mình. Ta có 12 đệ tử ký danh, mỗi người đều là tu vi đạo cơ. Vốn định sau khi tọa hóa, sẽ chọn một người trong số chúng để kế thừa Bạch Hổ Cung. Bây giờ nếu ngươi có thể đạt được yêu cầu của ta, vậy ngươi chính là đệ tử nhập thất duy nhất của ta, là cung chủ Bạch Hổ Cung tương lai. Cơ Bác Dịch, người từng trải qua đấu tranh gia tộc, phản phất như thấy được 12 người có tu vi cao thâm, thế lực cường đại đang mài đao xoèn xoẹt hướng về phía hắn. Trong mắt họ tuôn ra ngọn lửa ghen ghét, muốn giết chết tên đệ tử nhập thất này để tranh giành vị trí cung chủ Bạch Hổ Cung. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi có thể đường đường chính chính dùng thực lực đánh bại bọn họ, ngươi chính là cung chủ Bạch Hổ cung danh chính ngôn thuận. Năm đó ta chính là dùng Thiên Đao Đế kiếm đánh bại 9 vị sư huynh đệ, mới ngồi vững vị trí này. Nếu ngươi đã trở thành đệ tử của ta, 12 người bọn họ đối với ngươi mà nói, chỉ là gà đất chó sành. Nghe xong lời của Úc Hạo Giáng, Cơ Bác Dịch cảm thấy mặt mình đều cứng lại. Tu vi của hắn bây giờ mới vừa đạt tới vô lậu, việc tự ngưng tụ đạo cơ còn không biết đến năm tháng nào. Đến lúc đó nếu ở cửa ải này kẹt lại lâu một chút, e rằng đủ loại khiêu khích sẽ tìm đến hắn. Tự ngưng tụ đạo cơ. Nghĩ đến đây, trong đầu Cơ Bác Dịch đột nhiên hiện lên một bộ bí pháp. Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp, tuyệt đối là một đại pháp căn cơ xa lạ với đại đạo, chưa từng xuất hiện trên thế gian này. Nếu dùng môn công pháp này để ngưng tụ đạo cơ, liệu hắn có được ban cho động thiên hạt giống không? Tiếp theo, việc ngươi cần làm là không ngừng hồi tưởng lại những gì mình đã học, sau đó dung hợp những võ học tạp nham đó vào võ đạo của chính mình, thống nhất tất cả sở học, để chuẩn bị một cách hoàn hảo nhất cho việc tự ngưng tụ đạo cơ. Tuy trong tinh cung không ai có thể hoàn toàn bịa ra một phương pháp đạo cơ, nhưng họ lại có kinh nghiệm phong phú về cách tự ngưng tụ đạo cơ. Đầu tiên là cho người tu tập vô số võ học từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Sau khi tu luyện mỗi loại đến mức thuần thục, rút ra tinh hoa trong đó, rồi lấy một môn võ học phù hợp nhất với bản thân làm căn cơ, dung hội hàng trăm loại võ học khác nhau để sáng tạo ra phương pháp đạo cơ phù hợp nhất. Dùng cách này, xác suất tự ngưng tụ đạo cơ là cao nhất, chỉ có điều nó đòi hỏi trí tuệ và nghị lực cực cao. Dù sao luyện một loại võ học đến thuần thục đã phải hao tốn rất nhiều tâm sức, huống chi là hàng trăm, hàng ngàn loại. Tuy những đệ tử có thể tiến vào tinh cung đều là người đầu óc lanh lợi, trí tuệ thông minh, nhưng đối mặt với một công trình đồ sộ như vậy, người có thể hoàn thành vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lấy Cơ Bác Dịch làm ví dụ, hắn đã trải qua 4 thế giới trong mộng, kiến thức võ học hơn 200 năm có thể nói là vượt xa tất cả mọi người cùng thế hệ ở tinh cung. Nhưng dù vậy, võ kỹ luyện đến thuần thục, lĩnh hội được tinh hoa cũng chỉ có 36 loại. Dù sao võ công quý ở chỗ tinh chứ không quý ở chỗ nhiều, thủ đoạn đối địch thường ngày của hắn cũng chỉ có Vô Tương Thần Châm, Tam Động Kinh Thư và vài loại khác. Hơn nữa, tinh cung có một quy định, đó là trong vòng 10 năm sau khi nhập môn mà không thể ngưng tụ đạo cơ, tu sĩ đó sẽ bị hủy bỏ tư cách đệ tử tinh cung. Thời gian 10 năm ngắn ngủi, không phải không có người muốn tự ngưng tụ đạo cơ, chỉ là công trình này thực sự quá khổng lồ, khối lượng tính toán trí tuệ cần thiết vượt xa giới hạn của họ. Cuối cùng, đối mặt với thực tế, họ không thể không tu luyện công pháp của tiền nhân để lại, phù hợp với thể chất của mình, ngưng tụ đại đạo chi cơ, và cả đời không thể chạm đến thiên nhân đạo quả. Đại sư huynh đã tự ngưng tụ đạo cơ thành công vào năm nào? Cơ Bác Dịch hỏi Úc Hạo Giáng câu này. Gương mặt y vẫn lạnh lùng, nhàn nhạt thốt ra một độ tuổi trẻ đến kinh người. 19 tuổi, 237 ngày. Trong lịch sử vạn năm của tinh cung, chỉ có 2 người vượt qua hắn. Úc Hạo Giáng nói xong, liền mang theo Cơ Bác Dịch đang trầm mặc bay về một ngọn núi khác, đó là ngọn núi cao nhất và thẳng đứng nhất gần đó. Nó cao vút tận mây xanh, ánh sáng trắng phóng lên trời, từng tòa cung điện ẩn hiện trong mây mù. Tiếng hổ gầm trận trận khiến những cung điện này toát ra một cổ khí tức hung sát. Cung nghênh cung chủ. Hai người trông rất giống nhau đứng ở cửa lớn cung điện, thấy Úc Hạo Giáng trở về, liền cung kính nghênh đón. Cơ Bác Dịch im lặng theo sau đáp xuống, tỉ mỉ đánh giá tòa cung điện này. 3 chữ lớn Bạch Hổ cung phía trên cho hắn biết đây rốt cuộc là nơi nào. 4 phía cung điện, từng con hổ có bộ lông trắng tuyền hoặc đứng hoặc ngồi chồm hổm. Thấy hắn là người lạ, đôi mắt xanh biếc của chúng lộ ra sát khí khiến người ta kinh hãi. Ánh mắt Cơ Bác Dịch dời đi, chạm phải một nam một nữ ở cửa. Nhìn ra được hai người này hẳn là huynh muội song sinh, dung mạo tương tự nhau. Nhưng ánh mắt Cơ Bác Dịch chủ yếu đặt trên người cô gái, dù sao hắn cũng là đàn ông. Da thịt trắng như tuyết, ngũ quan sâu sắc. Khó có được nhất là vóc người cao gầy, đôi chân thon dài lộ ra bên ngoài gần như cao đến ngực Cơ Bác Dịch. Nếu bị đôi chân dài trắng như tuyết này kẹp lấy, cảm giác chắc sẽ rất tuyệt. Ý nghĩ trong lòng vừa mới nảy sinh, một luồng đại lực đã kéo hắn không tự chủ được tiến vào Bạch Hổ cung. Thân ảnh màu trắng của Úc Hạo Giáng đi phía trước, phản phất như có một sợi dây vô hình dẫn dắt Cơ Bác Dịch, khiến hắn như một con rối không tự chủ mà đi theo. Vài bước sau, Cơ Bác Dịch đã đến một đại điện rộng lớn. Gần trăm giá sách được xếp đặt ngay ngắn trong điện, liếc mắt nhìn qua, toàn là bí tịch võ công có phẩm cấp. Phi Phong kiếm, Tịch Diệt trảo, Huyết sát đao, Thiên Cương ấn, những bí tịch võ công mà trước đây có lẽ hắn đều phải tranh đoạt, bây giờ trong mắt hắn lại như những bài toán khó chồng chất. Trong vòng một tháng, học được 10 loại võ học ở đây, luyện đến thuần thục, ta sẽ đến kiểm tra ngươi. Nói xong, Úc Hạo Giáng liền biến mất trước mắt Cơ Bác Dịch, để lại một mình hắn trong đại điện đầy sách vở này. Kết hợp võ học trăm nhà, dung hội thành võ đạo của riêng mình sao, thật đúng là một phương pháp không tồi. Đáng tiếc, nếu không có người giám thị thì tốt rồi. Trực giác nhạy bén của Cơ Bác Dịch cảm nhận được, Tuy Úc Hạo Giáng đã rời đi, nhưng có người đang dùng một phương pháp mà hắn không thể lý giải để giám thị hắn. Thống nhất tất cả võ công của mình, đây không nghi ngờ gì là một công việc rất phức tạp. Bất kỳ võ đạo tông sư nào cũng chỉ khi đến bước đường cùng, không thể tiến thêm được nữa, mới có thể lắng động tâm linh để làm việc này, mà vẫn chưa chắc sẽ thành công. Cơ Bác Dịch lại có kinh nghiệm như vậy. Trong thế giới mộng thứ hai, hắn làm đạo chủ Bắc Tông, dưới áp lực của đối thủ Thạch Thái, đạo chủ Nam Tông, hắn đã dùng mấy chục năm để sắp xếp lại võ học của mình. Chỉ tiếc kinh nghiệm không đủ, chỉ sáng tạo ra được một bộ kiếm pháp và ba môn nội công. Dùng nhãn quan hiện tại để xem, võ công mà lúc đó hắn tự cho là hoàn mỹ, thực ra lại sơ sài đến mức nào. Chỉ cần một ngón tay là có thể phá vỡ tất cả biến hóa của bộ kiếm pháp đó. Cơ Bác Dịch không vội vàng lấy bí tịch võ công trên giá sách ra tu luyện, mà đứng giữa đại điện, suy ngẫm lại tất cả võ học mà hắn đã trải qua trong bốn thế giới mộng, cộng thêm côn hư giới, tổng cộng hơn 200 năm cuộc đời. Từ Tam Âm kiếm chỉ ban đầu cho đến Thái Âm đao ẩn dấu hiện tại, trong đó có Ngũ Nhạc kiếm pháp, Thái Cực quyền kiếm, Độc Cô cửu kiếm, Quỳ Hoa bảo điển, Hoa Sơn cửu công, Hắc Thiên thư, Đại Kim cương thần lực, Tử Huyết đại pháp. Sau khi nghĩ lại tất cả, Cơ Bác Dịch phát hiện thứ hắn tự sáng tạo mà hài lòng nhất chính là Thiên Tử vọng khí thuật. Đây là võ học phụ trợ mà hắn hoàn toàn dựa vào kiến thức võ học của mình, lại dung hợp nhiều tuyệt học của Đông Đảo và Tinh Viện mà thành, cũng là bảo đảm lớn nhất giúp hắn khắc địch chế thắng. Quan sát biến hóa trời đất, dòng ngó khí của tam tài. Thiên Tử vọng khí, nói cười giết người. Bất tri bất giác, một khí thế mênh mông như của Cửu Thiên Đế Quân vô thức tỏa ra từ người hắn. Khí cơ vô thượng đó phản phất như thiên tử hiệu lệnh trời sụp đất nghiêng, khiến người đang giám thị Cơ Bác Dịch không khỏi chấn động. Từ trong kiếm pháp ngộ ra phụng thiên ý cảnh, rồi đến thu nạp long khí của Bất Tử Sơn mà thành Thiên Tử bản tướng, đây cũng được xem là một võ học tự sáng tạo khác của Cơ Bác Dịch. Cả hai đều chỉ là võ công phụ trợ, tuy có vẻ tinh xảo, nhưng không thể trở thành phương pháp căn cơ. Cơ Bác Dịch nhíu mày, tản đi Thiên Tử bản tướng, bắt đầu suy nghĩ làm sao để thông hiểu đạo lý của 36 loại võ học mà hắn đã luyện đến thuần thục. Tự ngưng tụ đạo cơ cần một phương pháp căn cơ hoàn toàn xa lạ với đại đạo của thế giới này mới có thể được ban cho động thiên hạt giống. Cơ Bác Dịch từ bỏ ý định dùng Thái Tố Âm Công làm cơ sở để thống nhất võ học. Trước tiên thử xem có thể dùng kiến thức võ học của bản thân để tự ngưng tụ đạo cơ không. Nếu thực sự không được, thì đành mạo hiểm tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp. Sau khi quyết định, trong thức hải của Cơ Bác Dịch xuất hiện vô số bóng người của chính hắn, diễn biến ra các loại võ công khác nhau, có nội công, có kiếm pháp, có đao pháp, có chưởng pháp để sáng tạo ra một phương pháp đạo cơ hoàn toàn không liên quan đến thế giới này. Cơ Bác Dịch đã loại bỏ những võ học của côn hư giới như Tam Âm kiếm chỉ và Thái Âm đao. Trong bốn thế giới mộng, không nghi ngờ gì là võ học mà hắn tu tập trong thời kỳ phá toái hư không có ý cảnh cao sâu nhất. Cơ Bác Dịch dùng võ học trên Thi Ma sách làm căn cơ, dung hội võ kỹ của ba thế giới còn lại, lần đầu tiên triệt để suy ngẫm về tất cả quá khứ của mình. Đầu tiên là nội công tâm pháp. Từ Cực Âm chân khí ban đầu, rồi đến Tử Hà công với khí kình thuần dương, cùng với Tiên Thiên công chính thuần. Thái Âm chân thủy lúc này như nước tù lặng yên trong đan điền của hắn. Một điểm chân dương ẩn giấu sâu trong nhục khiếu sau khi tu thành Thái Âm thân thể, nay không còn bị áp chế nữa đã hiện ra. Sau đó nó không ngừng hấp thụ huyết khí để lớn mạnh, dần dần, một luồng khí tức dương hòa xuất hiện trong kinh mạch, chạy 99 chu thiên rồi ngưng tụ thành chân khí, từng bước mở rộng, bắt đầu đối chọi gay gắt với Thái Âm chân thủy trong đan điền. Cơ Bác Dịch dùng Thái Cực chi đạo để điều hòa hai luồng chân khí hoàn toàn khác biệt này, nhưng luôn không thành công. Thái Âm chân thủy do mệnh cách Thái Âm tu luyện ra thực sự quá cường đại, cho dù hắn có vô thức bồi dưỡng chân khí thuần dương, cũng không thể nào chống lại được Thái Âm chân thủy đã hòa làm một với thể chất chí âm chí hàn của hắn. Từ xưa đến nay hàng ngàn năm, chưa từng có ai vừa tu thành Thái Âm chân thủy, lại có thể tu thành Thái Dương chân hỏa. Ngàn vạn công pháp, nội công làm nền tảng. Ngay ở bước đầu tiên thống nhất võ học này, Cơ Bác Dịch đã bị kẹt lại. Nhưng dù sao hắn cũng không phải người cứng đầu. Nội công không được, hắn liền đổi mục tiêu. Về kiếm pháp, hắn đã tu luyện đến cực hạn những gì mình biết, kiếm cương thuật gần như có thể nói là không thua kém Vân Thanh Y, nhưng sau 3 ngày tĩnh lặng suy tư, Cơ Bác Dịch lại phát hiện mình đã đi vào một ngõ cụt. Kiếm cương chỉ là một loại thần thông của kiếm tu, chứ không phải là cực hạn của kiếm pháp. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, hắn đầu tiên là hồi tưởng lại cảnh giới thứ tư của Độc Cô cửu kiếm, tức là cảnh giới tối cao vô kiếm chi cảnh. Tầng cảnh giới vô thượng vượt qua cả kiếm cương này, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Cái gì gọi là không có kiếm? Chẳng lẽ chỉ là trời đất, sông núi, cỏ cây, tất cả đều là kiếm sao? Ở bước thứ hai về kiếm pháp, Cơ Bác Dịch lại bị kẹt. Hắn lại một lần nữa chuyển mục tiêu, lần này hắn chọn khinh công thân pháp dễ dàng nhất. Từ Thê Vân Tung, Quỳ Hoa thân pháp ban đầu, rồi đến Kim Nhạn công, Tiêu Giao Du, cùng với Thừa Phong đạo hải thích hợp cho việc chạy đường dài, và Thi Mị ngưng âm có tốc độ cực nhanh trong thiên hạ. Cơ Bác Dịch biết không ít khinh công, và mỗi loại đều có đặc điểm riêng. Kết hợp đặc điểm của tất cả các loại khinh công lại, là có thể sáng tạo ra một loại thân pháp hoàn mỹ không tì vết. Thê vân tung bay cao, quỳ hoa quỷ mị, kim nhạn công bền bỉ, tiêu giao du phiêu hốt. Trong thức hải của Cơ Bát Dịch, đặc tính của bốn loại khinh công này từng bước dung hợp vào Thiên Mị Ngưng Âm. Trong tất cả các loại khinh công hắn biết, môn này là cao sâu nhất. Mất khoảng 7 ngày, ngoại trừ Thừa Phong Đạo Hải, Thiên Mị Ngưng Âm đã dung hợp tất cả các loại khinh công khác của Cơ Bát Dịch. Người giám thị chỉ thấy bóng người Cơ Bát Dịch từ 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8 cho đến hơn 10, trên trăm bóng người, gần như phủ kín cả đại điện. Cơ Bát Dịch vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Sau khi dùng Thiên Mị Ngưng Âm làm nền tảng và dung hợp 5 loại khinh công, hắn chỉ cần một ý niệm là có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trong đại điện. Thân pháp hoàn toàn mới, hư ảo như mộng, quỷ mị như ma ảnh, đã đưa Cơ Bát Dịch vào một thế giới tự do khác. Trước đây, nếu muốn bay cao, hắn cần chuyển sang Thê Vân Tung, dùng chân khí dày đặc thuần hậu để thúc dục. Muốn tốc độ nhanh, hắn phải dùng Quỳ Hoa thân pháp âm nhu quỷ dị. Muốn chạy đường dài, hắn lại đổi sang Vô Pháp Vô Tương để sử dụng Thừa Phong Đạo Hải. Mà bây giờ, hắn đã dung hợp 6 loại khinh công hoàn toàn khác nhau là một. Ngay cả Thiên Mị Ngưng Âm và Thừa Phong Đạo Hải hoàn toàn đối lập cũng đã được hắn dùng trí tuệ vô cùng cao minh kết hợp lại với nhau. Ngay lúc hắn đang hưng phấn, một luồng khí kình sắc bén phá không mà tới, từ cửa lớn xông vào, lướt qua tất cả các giá sách cản đường, nhắm thẳng vào yết hầu của hắn. Cơ Bát Dịch vừa mới đại thành thân pháp, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thử chiêu này. Đối mặt với một đạo kiếm khí do Úc Hạo Giáng tiện tay đánh ra, thân hình hắn nhẹ nhàng lay động, liền hóa thành hai ảnh ảo trái phải, khiến kiếm khí xuyên qua giữa hai bóng người. Thấy kiếm khí của mình bị né tránh dễ dàng như vậy, sắc mặt lạnh lùng của Úc Hạo Giáng vẫn không hề thay đổi. Trong đôi mắt lạnh lẽo, bạch quang lóe lên, kiếm khí một phần làm hai, phản phất như có linh tính, điểm thẳng vào yết hầu của hai Cơ Bát Dịch. Môi khẽ nhếch cười, hai bóng người lại một lần nữa phân ra, biến thành bốn, tái hiện cảnh tượng lúc trước. Kiếm khí theo đó lại phân ra, bóng người lập tức biến thành tám đứng sau lưng Úc Hạo Giáng, hai huynh muội Bạch Thạch và Bạch Ngọc chỉ thấy vị thiếu cung chủ Tuấn Mỹ quá mức này giống như dùng thuật phân thân, dưới sự bức bách của kiếm khí không ngừng phân tách, đã hóa thành hàng chục, hàng trăm bóng người, dày đặc khắp cả đại điện. Bất luận kiếm khí phân tán đến đâu, dưới sức mạnh tương đương, rõ ràng không cách nào chạm tới Cơ Bát Dịch một phân một hào. Có chút thú vị. Trong đôi mắt lạnh lẽo của Úc Hạo Giáng, bạch quang càng thêm chói mắt. Gần trăm đạo kiếm khí đột nhiên hóa thành một cơn mưa ánh sáng ngập trời, bao phủ tất cả bóng người trong đại điện. Lực khống chế tinh chuẩn khiến những bóng người do thân pháp của Cơ Bát Dịch tạo ra trong nháy mắt bị mưa kiếm nhấn chìm hơn nữa. Thấy tình thế không ổn, rất nhiều ảo ảnh biến mất, lộ ra chân thân của Cơ Bát Dịch. Dưới cơn mưa kiếm khí gần như tràn ngập tứ phương bát hướng, hắn phản phất như không có thực thể, di chuyển né tránh trong một phạm vi nhỏ như lòng bàn tay. Kết hợp với khí kình như hố đen ở đầu ngón tay để đỡ đòn, hắn đã dùng cái giá nhỏ nhất để lao ra khỏi cơn mưa kiếm khí này. Nhưng bộ dạng lại có chút chật vật. Trâm ngọc cài tóc trên đầu đã vỡ vụn, mái tóc dài rối tung, tinh bào trắng tuyền rách nhiều chỗ, lộ ra làn da trong suốt với những vệt máu loang lổ. Có thể tưởng tượng hắn đã phải chịu không ít khổ sở. Đối mặt với một đối thủ vượt xa giới hạn của bản thân như Úc Hạo Giáng, Cơ Bát Dịch dựa vào Thiên Tử Vọng khí thuật và thân pháp mới sáng tạo đã làm được kết quả tốt nhất có thể. Không tệ. Có thể trong một tháng ngắn ngủi dung hợp tất cả khinh công thân pháp của mình, tư chất của ngươi cũng tạm được. Lời của Úc Hạo Giáng khiến Cơ Bát Dịch có chút chán nản. Làm được đến mức này, mà rõ ràng chỉ là tạm được. Hắn bây giờ thực sự muốn hỏi tảng đá lạnh trước mặt này, thế nào mới là rất tốt. Phản phất như nhìn thấu tâm tư của Cơ Bát Dịch, Úc Hạo Giáng lại bổ sung một câu, điều khiến ta hài lòng nhất là ngươi không đi theo con đường ta đã định sẵn. Đôi khi, có chủ kiến của riêng mình mới là tài sản lớn nhất. Nói đến đây, ánh mắt Úc Hạo Giáng có chút ảm đạm, nhưng ngay lập tức, y lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng như trước. Từ nay về sau, ngươi cứ ở trong Bạch Hổ Cung đi. Có nhu cầu gì cứ nói với Bạch Thạch và Bạch Ngọc. Tất cả mọi thứ ở đây ngươi đều có thể sử dụng. Nhưng mà, thời gian là 10 năm. Nếu trong vòng 10 năm ngươi không thể tự ngưng tụ đạo cơ, thì cút xuống núi cho ta. Nói xong những lời này, thân ảnh Úc Hạo Giáng hóa thành một luồng sáng trắng biến mất, để lại Cơ Bát Dịch và hai huynh muội lần thứ hai gặp mặt mắt to trừng mắt nhỏ. Cụ, cái đó, ta tên Cơ Bát Dịch, sau này xin Bạch Đại Ca và Bạch Đại Tỷ chỉ giáo nhiều hơn. Không dám, không dám. Thiếu cung chủ cứ gọi ta là Bạch Thạch là được rồi. Sau này có chuyện gì, cứ việc phân phó ta. Nhìn ra được, trong hai huynh muội, Bạch Thạch xử sự có phần linh hoạt hơn. Cơ Bát Dịch lại chú ý thấy sắc mặt của mỹ nhân chân dài Bạch Ngọc có chút không vui. Bất cứ ai cũng có chút khó chịu với người được đưa đến từ trên trời. Cơ Bát Dịch nhìn ra được, tuy Bạch Thạch biểu hiện vô cùng cung kính, nhưng trong mắt lại có sự không phục khó che giấu. Tu vi của Cơ Bác Dịch chỉ có thoát thai, trong khi hai huynh muội đều đã ngưng tụ đạo cơ, mạnh hơn hắn một cảnh giới. Bắt họ phải thần phục một nam nhân trông còn nhu nhược xinh đẹp hơn cả nữ nhân, nghĩ thôi cũng thấy là chuyện không thể nào. Quy luật của Côn Hư giới chính là kẻ mạnh làm vua. Gia thế dù tốt, nếu không có thực lực cường đại chống lưng, chắc chắn sẽ không được thuộc hạ coi trọng. Tuy trên danh nghĩa hai huynh muội Bạch Thạch và Bạch Ngọc là hạ nhân của Bạch Hổ Cung, nhưng Cơ Bác Dịch cũng không dám coi họ như người hầu mà sai bảo. Sau một hồi trò chuyện, thái độ khiêm tốn, lịch sự và ôn hòa của hắn lập tức xóa tan sự mâu thuẫn trong lòng Bạch Thạch. Mỹ nhân chân dài Bạch Ngọc lại càng là đối tượng trọng điểm của hắn. Sau khi hắn dùng hết bản lĩnh đối nhân xử thế hơn 200 năm của mình, hai huynh muội đã chấp nhận vị thiếu chủ từ trên trời rơi xuống này. Thiếu cung chủ, lần này ngài bái nhập môn hạ của cung chủ, có thể nói là một bước lên trời. Nhưng trong bảy vực của Bạch Hổ Cung, không ít thống lĩnh đều có phần bất mãn với ngài. Trước khi tu vi đại thành, tốt nhất ngài đừng nên rời khỏi Trường Khiếu Phong. Qua một thời gian trò chuyện, Cơ Bác Dịch cũng đã hiểu rõ nơi mình đang ở, chính là ngọn núi cao nhất phía tây Tụ Quật Châu. Gió lạnh rét buốt, lại vì có Bạch Hổ ở đây cất tiếng gầm kiêu hãnh, nên được gọi là Trường Khiếu Phong. Mà Bạch Hổ Cung nằm trên đỉnh núi, cách mặt đất ít nhất cũng vạn mét. Nơi đây là chỗ bế quan của Bạch Đế trưởng lão Úc Hạo Giáng. Trong bảy vực của Bạch Hổ, không có lệnh thì không ai được phép lên. Nghe xong lời nhắc nhở của Bạch Thạch, Cơ Bác Dịch cười cảm ơn. Lúc này, Bạch Ngọc mang một bộ tinh bào trắng tuyền mới đến. Vừa rồi để lao ra khỏi cơn mưa kiếm khí của Úc Hạo Giáng, quần áo trên người hắn đã trở nên rách nát. Đa tạ Bạch Ngọc tỷ. Cơ Bác Dịch mới 18 tuổi, theo tiêu chuẩn của thế giới này vẫn còn là một đứa trẻ. Bạch Ngọc từ nhỏ đến lớn đều ở trên Trường Khiếu Phong, tâm tư tương đối đơn thuần. Ấn tượng đầu tiên về Cơ Bác Dịch trong lúc trò chuyện ngày càng tốt hơn, trong lòng còn chấp nhận vị thiếu cung chủ này sớm hơn cả Bạch Thạch. Thấy Cơ Bác Dịch thay xong tinh bào, phong thái còn tuyệt thế hơn cả mình, trong lòng nàng có một cảm giác khác lạ. Một cô nương đã đến tuổi xuân thì, đâu phải là đối thủ của con cáo già Cơ Bác Dịch này. Vài ngày tiếp theo, ba người đã thân thiết như huynh muội ruột. Cơ Bác Dịch cũng từ miệng hai huynh muội biết được tình hình của 12 đệ tử ký danh của Úc Hạo Giáng. Trong các truyền thừa của Bạch Hổ Cung, nổi danh nhất tự nhiên là hai môn bảo điển võ học Thái Ất Thiên Đao và Bạch Kim Đế Kiếm. Tương truyền còn có bí pháp Thiên Công Đao Kiếm hợp nhất. Nhưng từ khi Úc Hạo Giáng kế thừa vị trí Bạch Đế, chưa từng có một đệ tử nào có thể luyện thành tuyệt kỹ đao kiếm hợp nhất. Trong trăm năm, y đã lần lượt chỉ điểm 12 vị đệ tử có thiên tư hơn người, nhưng đáng tiếc cuối cùng 6 người thiên về thiên đao, 6 người lại thiên về đế kiếm, không một ai có thể cân bằng được đao kiếm. 12 vị sư huynh này dùng đao và kiếm chia làm hai phái. Đứng đầu lần lượt là Trương Thiên Dực và Chu Thanh Lư. Nếu không có thiếu cung chủ xuất hiện, tương lai người có thể kế thừa vị trí Bạch Đế chắc chắn sẽ là một trong hai vị sư huynh này. Cơ Bác Dịch nằm trên đỉnh núi cao vạn mét, gối đầu lên đôi chân đẹp thon dài và đầy đặn của Bạch Ngọc, nghe Bạch Thạch đối diện kể về những chuyện lớn nhỏ của Bạch Hổ Cung. Hai huynh muội mấy chục năm nay đều ở trên Trường Khiếu Phong, chỉ thỉnh thoảng xuống núi giúp Úc Hạo Giáng làm vài việc, bình thường tiếp xúc nhiều nhất chính là những đệ tử ký danh này. Úc Hạo Giáng lại lạnh lùng cứng nhắc, hai huynh muội đều rất sợ y, nay khó được có một người bạn mới, họ phản phất như muốn đem hết những lời đã kìm nén cả đời ra nói trong vài ngày ngắn ngủi. Bạch Thạch ca, cho dù có thêm một ta nữa, tương lai Bạch Hổ Cung e rằng cũng là của hai vị sư huynh đó. Dù sao ta còn không biết có thể tự ngưng tụ đạo cơ hay không. Đến lúc đó nói không chừng bị Bạch Đế trưởng lão đuổi xuống núi, ngay cả đệ tử tinh cung cũng không làm được. Cơ Bác Dịch híp mắt, tận hưởng khoái cảm từ da thịt tiếp xúc nơi gáy, thoải mái đến mức gần như muốn kêu lên. Thiếu cung chủ đừng khiêm tốn nữa. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy cung chủ đưa một đệ tử tinh cung lên Trường Khiếu Phong. Phải biết rằng, năm đó ngay cả Chu Thanh Lưu, người được xưng là chiến lực đệ nhất trong thế hệ trẻ tứ cung, cũng không thể bước vào Bạch Hổ Cung một bước, chỉ được nhận sự dạy bảo của cung chủ một năm dưới chân Trường Khiếu Phong. Nếu không phải tin tưởng vào thiên phú của ngài, cung chủ sao lại cho phép ngài tự do ra vào Bạch Hổ Cung chứ? Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Bạch Ngọc vang lên bên tai. Cơ Bác Dịch hé mắt, đã thấy khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ lạnh lùng của nàng bị bộ ngực no đủ che mất một nửa. Trong lòng hắn không khỏi thầm than, vóc người cô nương này thật tốt. Bạch Ngọc không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với người khác, hoàn toàn không biết thân thể của mình có sức hấp dẫn thế nào đối với đàn ông. Mỗi cử chỉ hành động không chút che giấu, lại càng tôn lên vẻ quyến rũ tự nhiên nhất. Nếu không phải địa vị của Cơ Bác Dịch hiện tại chưa vững chắc, vì thời có thể bị Úc Hạo Giáng ném xuống núi, nói không chừng tối nay đã kéo cô nương quyến rũ vô hạn này lên giường rồi. Nhắm mắt lại, âm hàn chân khí lưu chuyển một chu thiên, bình ổn lại huyết khí toàn thân. Cơ Bác Dịch đứng dậy, bắt đầu dồn hết tinh lực vào việc thống nhất võ học. 10 năm, đối với hắn mà nói là rất nhiều, cũng rất ít. Hắn không phải là kỳ tài ngút trời như Dưỡng Kính Khảo, Tư chất của bản thân chỉ có thể nói là trung bình khá. Có được thành tựu như vậy là nhờ vào thời gian siêu dài mài dũa trong thế giới mộng. Hắn không chắc có thể trong vòng 10 năm thống nhất xong võ học của mình và sáng tạo ra một phương pháp đạo cơ chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Nhưng nếu đem 10 năm thời gian này đặt vào thế giới mộng, hắn có 100% chắc chắn. Dù là đầu heo, tu luyện mấy trăm ngàn năm cũng có thể thành yêu quái, huống chi là một người đầu óc lanh lợi như hắn. Chỉ tiếc, Úc Hạo Giáng đang ở trong Bạch Hổ Cung, thỉnh thoảng lại phân ra vài phần tinh lực chú ý đến vị đệ tử tương lai này, khiến hắn không dám tiến hành luân hồi trong mộng. Mộng trung chứng đạo là con át chủ bài lớn nhất của Cơ Bát Dịch ở thế giới này. Hắn không biết các mệnh tinh khác có phương pháp chứng đạo dựa dẫm như vậy không. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ thấy một kẻ nào đó có số mệnh bùng nổ bày ra tru tiên kiếm trận trong đại tranh chi thế. Dù sao đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ chạy nhanh hết mức có thể, không trì hoãn một giây nào. Trong lòng có một ý niệm, khiến hắn không muốn nói ra phương pháp chứng đạo này. Hắn không phải loại người có được thứ tốt gì cũng muốn cả thiên hạ đều biết. Dù cho Úc Hạo Giáng tương lai là sư phụ của hắn cũng không muốn con át chủ bài này bị y biết được. Bạch Đế trưởng lão lúc nào cũng ở trên Trường Khiếu Phong không ra ngoài sao. Cơ Bát Dịch dùng toàn lực giao chiêu với Bạch Thạch, người có tu vi cao hơn hắn một cảnh giới. Thực chiến là phương pháp tốt nhất để nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Đồng thời hắn cũng không quên moi tin tức mình cần từ hai huynh muội. Trình Phúc từng nói với hắn về dị tượng khi vận chuyển mộng trung chứng đạo. Phật môn tu sĩ tuy ở Côn Hư giới được xem là một thế lực lớn, nhưng đại bản doanh lại ở Tây Phương Cực Lạc tịnh thổ. Từ phía tây xa nhất của Xích Huyền Thần Châu đi ra, còn phải vượt qua Thập Vạn Đại Sơn và một vùng đất hoang vu rộng lớn, nơi đó mới là nơi Phật môn tu sĩ phồn thịnh nhất. Ở Xích Huyền Thần Châu, chỉ nghe nói Bồ Đề Viện, một trong thập đại phái chính đạo, có truyền thừa Phật môn, và Tà Nguyệt Động, một trong cửu phái ngoại đạo, có lưu truyền một số đại pháp Phật môn. Nhưng bất kể thế nào, thần thông Phật môn ở Tinh Cung tuyệt đối là hàng hiếm. Một khi bị Úc Hạo Giáng nhìn thấy, e rằng y sẽ nghi ngờ hắn là gián điệp của môn phái khác phái tới. Với tính tình lạnh lùng cứng nhắc của y, nói không chừng y sẽ là người đầu tiên rút kiếm chém hắn. Từ miệng Bạch Ngọc biết được hàng năm Úc Hạo Giáng sẽ rời đi mấy tháng, Cơ Bát Dịch trong nháy mắt yên tâm. Chỉ cần tiến hành luân hồi trong mộng trong khoảng thời gian y rời đi, và tỉnh lại trước khi y trở về, mọi chuyện tuyệt đối có thể che giấu một cách hoàn hảo. Ngay khi suy nghĩ của hắn đang lan man, Bạch Thạch đối diện hét lớn một tiếng, hai tay hợp thành chưởng, giơ cao lên, giống như một thanh cự đao từ trên trời giáng xuống, khiến hắn liên tiếp lùi lại. Thực lực không bằng người, Cơ Bát Dịch cho dù dùng hết toàn lực cũng không thể chiếm được một chút tiện nghi nào từ tay đối phương. Khốn kiếp, trong tiểu thuyết, nhân vật chính vượt cấp khiêu chiến dễ như ăn cơm uống nước, sao đến lượt ta thì toàn bị người ta hành thế này. Thân hình hắn không ngừng lay động, hóa thành hai ảo ảnh tách ra trái phải để mê hoặc tri giác của Bạch Thạch, sau đó chân thân như một làn khói nhẹ thoát ra khỏi phạm vi bao phủ của Thái Ất Thiên Đao. Thân pháp của ngươi thật sự lợi hại. Tuy lực lượng của ta mạnh hơn ngươi, nhưng không cách nào dùng ngươi vào tuyệt cảnh. Bạch Thạch tản đi đao khí trên lòng bàn tay, có chút không cam lòng nói. Đây là niềm an ủi duy nhất của Cơ Bát Dịch trong mấy ngày qua. Thân pháp do hắn dung hợp 6 loại khinh công sáng tạo ra quả thật có uy lực quỷ thần khó lường. Tuy công lực kém xa Bạch Thạch đã ngưng tụ đạo cơ, nhưng lần nào cũng có thể trong tích tắc thoát khỏi Thái Ất Thiên Đao của y, hắn tự tin, nếu gặp lại Tả Khâu Diệu Mâu, cũng sẽ không hoàn toàn không có sức phản kháng. Ít nhất có thể chạy xa ngàn dặm, để cho nàng hít bụi phía sau. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nơi giao chiến không phải ở đồng bằng. Nếu không, tu sĩ đạo cơ có thể giao hòa với nguyên khí trời đất, ngự khí phi hành, dùng cách thải diều để bào mòn hắn đến chết. Mặt trời mọc, mặt trăng lặn, thời gian trôi qua trong những lần Cơ Bát Dịch và Bạch Thạch luận bàn võ nghệ. Phát cái hắn đã ở Bạch Hổ Cung 3 tháng. Trong thời gian này, hắn cuối cùng đã dung hợp thành công các loại kiếm pháp mình biết, dùng lý giải của bản thân để suy diễn ra vô kiếm chi cảnh. Võ công của Bạch Thạch đủ cao, cho dù hắn dùng binh khí cũng không làm gì được, nên Cơ Bát Dịch đã tận tình thi triển kiếm thuật của mình trên cái bao cát thịt này. Kiếm cương thuật tu luyện đến cực hạn chính là nhân kiếm hợp nhất, đem bản thân cô động thành một thanh thần kiếm sắc bén và phù hợp nhất với mình. Nhưng điều này đòi hỏi độ thuần thục cực cao, nếu không cẩn thận, dù là thái âm thân thể đã được tôi luyện trăm ngàn lần của Cơ Bát Dịch cũng sẽ bị luyện phế. Kiếm cương đến cảnh giới này, trong từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều là đỉnh cao nhất của kiếm thuật, hơn nữa không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ địa hình nào. Sau khi luyện thành vô kiếm chi cảnh, võ công của Cơ Bát Dịch lại tiến thêm một bậc. Nếu Bạch Thạch không cẩn thận, tinh bào trên người sẽ có thêm vài lỗ thủng. Trên đỉnh Trường Khiếu Phong, tiếng kiếm ngân vang sắc bén át cả tiếng hổ gầm. Kiếm khí vô hình từ mỗi cử chỉ của Cơ Bát Dịch tung hoành tứ phía. Vô số đạo kiếm khí trước người Bạch Thạch tổ hợp thành từng bộ kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, khiến y phải từng bước lùi lại. Vận dụng toàn bộ chân lực, hộ thể cương khí trắng tuyền chiếu rọi y như một vị thiên thần. Chỉ tiếc, vô số kiếm khí vô hình từ hư không nổ tung ra, đâm vào những điểm yếu nhất trên hộ thể cương khí của y, dù cho với tu vi của y cũng cảm thấy từng cơn đau nhói. Nhưng, chênh lệch công lực là yếu tố quyết định. Cuối cùng không chịu nổi cảnh làm bao các ngu ngốc này, Bạch Thạch trực tiếp chơi xấu. Dù sao kiếm khí cũng không thể xuyên thủng hộ thể cương khí, y cứ thế chịu đau, lao đến trước mặt Cơ Bác Dịch, Thái Ất Thiên Đao chém xuống, buộc hắn phải từ bỏ việc điều khiển vô hình kiếm khí. Ngay khi hai người chuẩn bị đấu lại một lần nữa, một đạo ánh sáng trắng như lưỡi kiếm sắc bén từ trong Bạch Hổ cung phóng lên trời. Mây trắng trên trời bị một luồng khí kình sắc bén xé toạc ra, kéo dài hơn 10 dặm. Cung chủ lại đi rồi. Bạch Ngọc đang nhàm chán ở một bên, biểu môi chống cằm, nhìn Bạch Thạch và Cơ Bác Dịch tiếp tục luận bàn. Mặc dù trong lòng vô cùng vui mừng, Cơ Bác Dịch vẫn kìm nén tính tình. Hắn không muốn sự vội vàng của mình bị Bạch Thạch và Bạch Ngọc nhìn ra, vẫn như thường lệ ba người chơi đến khi trời chiều mới tách ra. Hoạt động giải trí của thế giới này cực kỳ ít ỏi. Đến tối, không phải ngắm sao thì cũng là đã tọa luyện khí. Cơ Bác Dịch những năm gần đây cũng đã sớm quên đi những tháng ngày chán chường lên mạng lướt web, cãi nhau trên diễn đàn ở kiếp trước. Để phòng ngừa vạn nhất, ngày thứ hai Cơ Bác Dịch vẫn như hôm trước, buổi sáng ở trong đại điện quan sát võ học trăm nhà, buổi chiều cùng Bạch Thạch so chiêu. Liên tiếp ba ngày, Úc Hạo Giáng vẫn chưa trở về, hắn cuối cùng cũng thả lỏng trong lòng. Hắn nói với hai huynh muội Bạch Thạch và Bạch Ngọc rằng mình có chút lĩnh ngộ, cần bế quan một thời gian, bảo họ đừng làm phiền. Nếu Úc Hạo Giáng trở về, thì hãy chuyển lời này cho y, hy vọng y không dùng nguyên thần chi lực để nhìn trộm. Lại mất nửa ngày để xử lý xong các việc vặt, cầm theo ít cốc đan đã chuẩn bị từ sớm, Cơ Bác Dịch bắt đầu lần luân hồi trong mộng thứ năm của mình. Giữa trời Phật quang, Cơ Bác Dịch lại một lần nữa đối mặt với pho tượng Đại Phật bằng vàng vĩnh hằng bất hủ. Sau đó, ý thức mơ hồ, tất cả ký ức của bản thân bắt đầu tan biến. Hắn dùng đại mộng quyết để lại cho mình một hạt giống tiềm thức, rồi như luân hồi, oa oa cất tiếng khóc chào đời ở một thế giới mới. Dường như có một mối liên kết không thể cắt đứt, lần này khi Cơ Bác Dịch tỉnh lại, hắn thực sự bị chấn động bởi thân phận của mình. Chàng thiếu niên phong thái nhẹ nhàng, tay phe phẩy quạt lông, tuấn mỹ nho nhã. Dạo bước giữa rừng hoa mà không một cánh vương. Chi Hiên, tại sao ngươi lại lừa ta? Người con gái trước mặt dung mạo thê lương, mặt đầy hận ý nhìn hắn, phản phất như đang chờ câu trả lời, nhưng sự tự cao trong lòng lại khiến hắn không thể nói ra lời giải thích. Chi Hiên, ngươi biết không, sư phụ chết rồi. Người hiểu ta nhất đã bị ta hại chết, bởi vì ta không còn khả năng thực hiện được hy vọng của người nữa. Ngọc Niên cuối cùng, Cơ Bác Dịch thốt ra hai chữ này. Cho dù đã dung hợp tất cả võ học của bản thân, dùng áo nghĩa Phật môn sáng tạo ra bất tử ấn pháp chưa từng có, hắn cũng không thể đối mặt với thâm tình của người con gái trước mắt này. Ta chỉ là muốn xứng với ngươi. Trong lòng ta, ngươi là người giỏi nhất. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, cho dù ta không còn sư phụ thì đã sao, chỉ cần ngươi còn ở đó, là đủ rồi. Khuôn mặt Trúc Ngọc Nghiên mang theo nỗi thống khổ không thể che giấu, thâm tình trong đôi mắt chuyển hóa thành lòng căm hận khiến hắn không dám nhìn thẳng. Nhưng, ngươi đã rời đi vào lúc ta cần ngươi nhất. Sau khi chiếm được thân thể của ta, phá vỡ hy vọng viên mãn thiên ma công của ta, ngươi đã nhẫn tâm rời đi. Thạch Chi Hiên, ta nói cho ngươi biết, từ nay về sau, ngươi và ta không đội trời chung. Lần sau gặp lại, không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Trúc Ngọc Nghiên bây giờ đã hoàn toàn rơi vào điên cuồng, không nghe lọt bất kỳ lời giải thích nào của Cơ Bác Dịch. Nàng từ trong tay áo lấy ra một bức họa, ngay trước mặt chủ nhân của nó, dùng thiên ma khí nghiền thành bột miệng. Ngọc Nghiên, ngươi không phải người như vậy. Cơ Bác Dịch vừa mới tiếp nhận ký ức hơn 20 năm của thân thể này, đầu óc có chút hỗn loạn. Trong chốc lát đối mặt với tình huống vứt bỏ một người phụ nữ không triệt để như thế này, hắn cũng không biết phải làm sao. Hơn 200 năm kinh nghiệm, hắn chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Mặc dù có không ít phụ nữ, nhưng người động lòng thì rất ít, hơn nữa sau khi động lòng cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa. Vì ở những thế giới khác nhau, tuyệt đối sẽ không có nguy cơ tranh giành tình nhân. Lần duy nhất cưới hai người vợ cũng vì phùng hành rộng lượng hiểu lễ nghĩa mà tương kính như tân. Ngay khi Cơ Bác Dịch đang nghĩ cách kéo Trúc Ngọc Nghiên đang rơi vào cực đoan trở về, người con gái đau thương kia đã hóa thành một luồng sáng đen biến mất trước mặt hắn, để lại chỉ là những mảnh giấy vụn bay đầy trời. Hắn tự nhủ với lòng, lúc này đuổi theo sẽ chỉ làm tình hình càng thêm tồi tệ. Hơn nữa vừa mới thức tỉnh, hai luồng tư duy khác nhau trong đầu xung đột với nhau khiến thức hải chấn động, nguyên thần vừa mới ngưng tụ cũng sắp sụp đổ. Một luồng khí kình âm nhu thu lại những mảnh giấy vụn trên mặt đất, sau đó, Cơ Bác Dịch vận khởi huyễn ma thân pháp hướng về một nơi bí mật. Mãi đến 7 ngày sau, hắn mới xuất quan, hoàn toàn nắm giữ được nhục khiếu này. Đồng thời, bản thân hắn cũng đã mạnh mẽ đến trạng thái đỉnh cao nhất. Hắn dùng đại mộng quyết để lại một mệnh lệnh sâu sắc trong đầu Thạch Chi Hiên của kiếp này. Vô số kỳ công dị pháp từ trong đầu hắn tuôn ra. Với tài năng ngút trời của hắn, cộng thêm tiềm thức của Cơ Bác Dịch, Hắn đã mất 27 năm để cuối cùng thống nhất được nội công căn cơ của mình, sáng tạo ra bất tử ấn pháp uy chấn thiên hạ. Cộng thêm huyễn ma thân pháp vốn đã đại thành, Thạch Chi Hiên hiện tại, tuy chiến lực không bằng Chân Ngã ở côn hư giới, nhưng về cảnh giới đã đi trước một bước, chạm đến ngưỡng cửa tự ngưng tụ đạo cơ. Ngay khi hắn vừa bước ra khỏi nơi bế quan, bốn vị khách không mời đã đến trước mặt hắn. Từng tiếng động khẽ khàng như có như không vang lên, dường như có người đang lướt đi vung vút. Khí tức của kẻ đó vô cùng bền bỉ, hẳn là một cao thủ tuyệt thế. Hắn hơi dừng bước, bốn bóng người đã lướt đến trước mặt. Ánh mắt Cơ Bát Dịch sắc như điện, nhìn rõ mồn một. Đi đầu là một lão tăng râu mày bạc trắng, tay cầm thiền trượng, khí chất ung dung nho nhã nhưng dáng người lại khôi ngô uy mãnh. Bên trái lão tăng là một người mặc áo cà sa màu nâu sẫm, dáng người cao ngất, mày râu đều đen nhánh. Vẻ mặt y toát lên nét từ bi, đôi mắt lấp lánh ánh sáng của trí tuệ, quả là một bậc cao tăng đắc đạo. Vị bên phải thì có cặp lông mày trắng dài quá tai, chòm râu dài chấm ngực, nhưng da mặt lại căng bóng miệng màng như thanh niên, đầu không một sợi tóc, toàn thân toát ra vẻ an nhàn tự tại. Trong ngài hiền lành dễ gần, tay nâng một chiếc bình, dáng vẻ vô cùng khoan khoái. Người cuối cùng, cũng là người gây cho Cơ Bát Dịch áp lực lớn nhất, thì gầy gò đen đúa, mình vẫn tăng bào màu đen, tay cầm mỏ, ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe lên tinh quang. Bốn người chỉ đứng đó một cách tùy ý mà như bốn pho tượng Bồ Tát, tựa như động mà lại chẳng động, hòa mình vào đất trời, phong tỏa mọi đường lui của Cơ Bát Dịch. Bốn vị đến để giết ta sao? Khoác trên mình bộ đạo bào trắng, Cơ Bát Dịch đứng giữa núi rừng, dù bị tứ đại thánh tăng vây quanh, hắn vẫn ung dung cười nói. Đế Tâm Tôn giả đứng đầu cất giọng bình thản, nếu khởi tâm cầu tiến, ấy là vọng chứ không phải tiến. Nếu tâm không vọng, sự tinh tiến sẽ vô bờ. Bần tăng không dám khởi vọng tâm, chỉ mong truy hồi lại thân võ công của Tà Vương mà thôi. Hắc, toàn lời sằng bậy. Các ngươi đã muốn chết, vậy thì đến thử bất tử ấn pháp của ta đi. Vừa hay thần công của ta đại thành xuất quan, vẫn chưa tìm được người nào để thử chiêu đây. Với kiến thức võ học của Cơ Bát Dịch, hắn gần như có thể nghiền ép tất cả mọi người trên thế gian này. Thậm chí trong quãng đời sau này, hắn còn phải không ngừng khống chế công lực, tránh để nó tăng quá nhanh mà siêu thoát khỏi thế giới trong mộng này. Nhưng dù tự phụ đến đâu, khi đối mặt với bốn vị hòa thượng này, hắn cũng không dám xem thường. Trong thế giới này, võ công ai cao nhất thì không dám nói, nhưng nếu bốn vị hòa thượng này liên thủ, tuyệt đối không ai trong thiên hạ dám chính diện đối đầu. Họ là tứ tổ Thiền Tông Đạo Tín, đại sư trí tuệ của Thiên Đài Tông, tôn giả Đế Tâm của Hoa Nghiêm Tông và đại sư Gia Tường của Tam Luận Tông, được giới Phật môn xưng tụng là tứ đại thánh tăng. Chỉ một chọi một, mỗi người họ cũng đã là tông sư có thể so kè với Cơ Bát Dịch hiện tại, huống hồ là cả bốn người liên thủ. Không một dấu hiệu báo trước, Cơ Bát Dịch bất chợt điểm một ngón tay, chân lực ngưng tụ đến cực điểm xé gió lao thẳng vào giữa mi tâm của Đế Tâm tôn giả. Khí kình lạnh thấu xương, không gian khẽ rung động. Tứ đại thánh tăng quả nhiên danh bất hư truyền, võ công cao thâm không khiến Cơ Bát Dịch thất vọng. Thiền trượng trong tay Đế Tâm tôn giả khẽ rung lên, thân hình ông phóng vút lên không. Một luồng Phật môn huyền công chính tông cuồn cuộn rót vào thiền trượng. Một trượng vung ra như nước chảy mây trôi, lại như suối nguồn xuyên rừng, bổ thẳng vào ngón tay của Cơ Bát Dịch. Khi đến gần, trượng thế lại biến đổi, uy lực như núi lở sông trào, bàn bạc vô cùng. Hai luồng chân lực hùng hậu giao kích, phát ra một tiếng nổ trầm đục, như sấm xuân vang dội, lại tựa tiếng chuông lớn ngân nga. Cùng lúc đó, đại sư trí tuệ đẩy hai lòng bàn tay về phía trước. Một bức tường khí không gì cản nổi phá không ập tới, đôi chưởng pháp tựa như đã thấu triệt đạo lý đất trời, hóa phức tạp thành đơn giản, lấy sự vụng về mà chiến thắng sự khéo léo, phong tỏa mọi kẻ hở mà Cơ Bát Dịch có thể dùng để đào thoát. Về phía bên phải, tứ tổ Thiền Tông thông dong tự tại đạp ra một cước. Cú đá trông như không mang theo chút kình lực nào, nhưng nơi nó đi qua không khí lại đặc quánh lại, rắn như kim thạch, khiến Cơ Bát Dịch cũng không dám đỡ đòn. Thạch Chi Hiên năm xưa đã tổng hợp tuyệt học của Hoa Giang Phái và Bổ Thiên Cát, dùng tư tưởng cao thâm không tại bờ này, không tại bờ kia, không ở khoảng giữa trong nghĩa lý Phật học làm nền tảng lý luận, lại trải qua vô số trận chiến sinh tử để hình thành nên một bộ võ công cao thâm. Nó lợi dụng nguyên lý âm dương tương sinh, vật cực tất phản, thông qua sự chuyển đổi sinh tử cực nhanh của chân khí để khiến nó gần như bất tận, không bao giờ có hiện tượng hụt hơi, có thể tùy ý chuyển hóa giữa sinh tử nhị khí. Tứ đại thánh tăng không phải lần đầu truy sát hắn nên đã sớm lĩnh hội sự lợi hại của bất tử ấn pháp. Sau mấy lần giao thủ, họ cũng đã tìm ra cách đối phó với môn kỳ công này. Đó là ngưng tụ chân khí của mình đến mức sinh tử nhị khí không thể chuyển hóa, khiến bất tử ấn pháp không thể mượn lực để phản đòn. Nhưng Thạch Chi Hiên của hiện tại đã không còn là Thạch Chi Hiên mà họ từng truy sát. Sau khi thức tỉnh Chân Ngã, kiến thức võ học của hắn có thể coi thường cả đương thời. Đối mặt với thủ đoạn của tứ đại thánh tăng, thân ảnh hắn như ảo ảnh biến mất tại chỗ, dễ dàng thoát ra khỏi vòng vây của ba người trong một tình huống tưởng chừng không thể. Trăng non có đêm tròn, lòng người không khi nào mãn nguyện. biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Tà Vương khi nào mới hiểu được, dù tìm kiếm vạn vật, cũng chỉ có chân lý này là thật. Đại sư Gia Tường, người vẫn đứng ngoài vòng chiến, lúc này cuối cùng cũng đã ra tay. Ông không ngờ võ công của Thạch Chi Hiên lại tiến bộ nhanh đến thế. Ông dấn người tới trước, thân hình lại bất động như núi, hai lòng bàn tay biến hóa góc độ khôn lường, ngón cái ngạo nghễ vươn ra, phản phất không mang chút khói lửa nào, lại khiến sắc mặt Cơ Bác Dịch thoáng trở nên ngưng trọng. Trong tứ tăng Phật môn, Khô Thiền Huyền Công của đại sư được xưng là đệ nhất, Đại Viên Mãn Trượng Pháp của Đế Tâm Tôn giả xếp thứ hai, sau đó mới đến Đạt Ma Thủ của Đạo Tín và Tâm Phật Chưởng của đại sư Trí Tuệ. Tại hạ may mắn, đêm nay xin mượn cơ hội này để lĩnh giáo tuyệt học Phật môn. Không có bất kỳ chiêu thức kinh thiên động địa nào, Cơ Bác Dịch chỉ bình thản bổ ra một đạo kiếm chỉ. Chân lực vô hình ngưng tụ trên đầu ngón tay, kiếm cương bao bọc, trực diện đối đầu một ngón với Gia Tường đại sư, người mạnh nhất trong tứ đại thánh tăng. Hai ngón tay chạm nhau, chân lực giao thoa. Khí kình rốt cuộc không còn bị hai người khống chế, bùng nổ ra bốn phía, không gian vặn vẹo, khiến ba vị thánh tăng còn lại cũng không thể không tạm thời lui bước. Đúng lúc này, vẻ mặt Gia Tường đại sư đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi. Ông chỉ cảm thấy luồng Phật môn chân lực mà mình ngưng tụ ở đầu ngón tay như sông trời đổ xuống, cuồn cuộn không dứt tràn vào cơ thể đối phương. Người thường bị gần trăm năm chân lực của ông xâm nhập cơ thể, chắc chắn kinh mạch sẽ đứt đoạn, không chết cũng bị thương nặng. Nhưng cơ thể của Cơ Bác Dịch lại phảng phất như một vòng trời vô tận, một vực sâu địa ngục. Hống. Vào thời khắc mấu chốt, một tiếng chân ngôn nổ vang bên tai hai người, cắt đứt luồng thực kình đang kết nối họ. Ba người Đế Tâm Tôn giả dường như đã liệu trước, đồng thời hét lớn một tiếng rồi cùng ra tay. Thiền trượng, Phật thủ, Phật cước gần như cùng lúc đánh vào lưng Cơ Bác Dịch đang lùi lại. Ngay khi họ nghĩ rằng có thể đánh chết tên Ma Môn Thánh Vương này, một luồng khí kình quen thuộc mà cương mãnh từ lưng Cơ Bác Dịch tuôn ra, đẩy bật cả ba người. Què. Cơ Bác Dịch phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Tử Vọng khí thuật của hắn đã phát giác có một cao thủ khác đang ẩn nấp gần đó. Hắn không thể không dùng chiêu hiểm, cưỡng ép dùng Bất Tử Ấn Pháp mượn toàn bộ chân khí của Gia Tường đại sư để phá vỡ lưới phòng ngự của tứ đại thánh tăng. Ngay lúc tứ đại thánh tăng và cao thủ ẩn nấp kia chưa kịp phản ứng, hắn đã như ảo ảnh biến mất tại chỗ. Hơn 10 đạo thân ảnh hư thực khó phân lao về bốn phương tám hướng, còn chân thân thì đã lẫn vào trong đó mà tẩu thoát. Ai, ma công của kẻ này đã đại thành, lại thêm thân pháp nhanh tuyệt luân, e rằng vài chục năm nữa, lại có một tà đế xuất thế. Chỉ bằng mấy người chúng ta, đã không cách nào truy hồi võ công của hắn được nữa. Đế Tâm Tôn giả và Tứ Tổ Đạo Tín vừa dứt lời, đại sư Gia Tường vẫn trầm mặc không nói. Nhưng chiếc mỏ trên bàn tay gầy gò đen đúa của ông lại tự phát ra một tiếng đông dù không ai gõ, khiến toàn thân những người có mặt không khỏi rung động, hiểu được ý của đại sư. Tứ tăng cùng sướng Phật hiệu. Giọng của bốn vị không giống nhau, âm điệu cũng khác lạ. Giọng Đạo Tín thanh nhu, giọng Trí Tuệ sang sảng, giọng Đế Tâm hùng hồn, giọng Gia Tường trầm khàn. Nhưng khi bốn giọng ca hợp lại, lại có sức mạnh như trống chiều chung sớm, chấn động cả hư không, có thể khiến những kẻ đang say mê trong bể khổ nhân gian, mơ mộng hão huyền phải giật mình tỉnh giấc. Nhận ra đời người chỉ là một giấc mộng xuân. Cơ Bác Dịch đang lặng lẽ quay trở lại suýt chút nữa đã để lộ tung tích dưới tiếng Phật hiệu đoạt thiên địa tạo hóa này. Vào thời khắc mấu chốt, một luồng khí lạnh từ thức hải chảy khắp toàn thân, phong tỏa mọi dao động huyết khí của hắn. Bích Sơn Nhân, Thanh Tử Mãn Chi, Sinh Khí Viễn Xuất, Bất Chí Hôi Tâm, Diệu Tạo Tự Nhiên, Thùy Giữ Ngã Đồng. Đột nhiên, đại sư Đạo Tín đang thản nhiên ngồi dưới đất, tay nâng bình rượu, cất tiếng ngâm nga mấy câu này, khiến Cơ Bác Dịch không kìm được ý muốn bỏ chạy. Sáu câu này ý là có người đến chơi, dùng rượu đãi khách, tràn ngập sức sống bừng bừng, không hề nhúng chút cho tàn tịch mịch vô tình, chỗ thần diệu nhất chính là cảnh giới tự nhiên mà thành, không cần để tâm đến quyết định của người khác. May mắn thay, một vị đạo nhân đầu đội nga quan, mình mặc áo choàng rộng mỉm cười bước ra, giải vây cho hắn. Vị đạo nhân để râu năm chòm, khuôn mặt nho nhã chất phác, khoác tấm cẩm bào rộng dày, khiến dáng người vốn đã cao thẳng của ông trông càng thêm vĩ ngạn như núi. Giữa đất trời tuyết trắng và ánh trăng hòa quyện đẹp nao lòng này, ông mang đậm khí chất của một ẩn sĩ xuất trần phiêu dật. Bốn vị Phật huynh, đã lâu không gặp. Thì ra là Ninh Đạo huynh. Phương pháp trí hư thủ tỉnh của đạo môn quả nhiên danh bất hư truyền. Bần tăng vừa rồi không hề phát giác được chút khác thường nào. Ninh Đạo Kỳ vui vẻ nói, Trí Tuệ đại sư quá khen rồi. Ta không thích sự nghiêm túc của lão tử, đành phải ra vẻ phóng khoáng. Ta chỉ như con chim ẩn mình trên cành cây, mượn cảnh sắc tự nhiên để che giấu. Lại thêm sự chú ý của bốn vị Phật huynh đều đặt cả vào vị kia, nên mới không phát hiện ra tung tích của ta mà thôi. Thạch Chi Hiên dù sao cũng từng ngồi dưới trướng ta nghe giảng, một thân võ học căn cơ đến từ chân tục nhị đế, Bát Bất Trung Đạo, bần tăng có trách nhiệm phải truy hồi võ công của hắn. Chuyện này, mong Ninh Đạo huynh tạm thời đừng nhúng tay vào. Từ lúc Ninh Đạo Kỳ xuất hiện, tứ đại thánh tăng đã biết ông đến để làm gì. Thạch Chi Hiên trốn thoát hết lần này đến lần khác, Từ Hàng tỉnh trai cũng đã có chút sốt ruột, đến mức phải cử cả vũ khí hạt nhân, cuối cùng là Ninh Đạo Kỳ ra tay. Tất nhiên rồi, lão đạo ta còn có việc phải làm, không hàn huyên lâu với bốn vị Phật huynh nữa. Ngoài dự đoán của cả Tứ Đại Thánh Tăng và Cơ Bát Dịch, Ninh Đạo Kỳ lại mỉm cười chấp nhận đề nghị của họ. Thân hình ông như cánh chim bay vút lên không, trong nháy mắt đã biến mất trước mặt họ. Tu vi cảnh giới của ông ta mạnh hơn ta hiện tại, nhưng nếu thật sự sinh tử tương phùng, phần thắng của ta sẽ cao hơn một chút. Dù chưa từng giao thủ, nhưng Cơ Bát Dịch đã dựa vào sự thần kỳ của Thiên Tử Vọng Khí Thuật để nhìn thấu tu vi của Ninh Đạo Kỳ đến 7-8 phần. Đạo gia chân khí tràn đầy sinh cơ từ trăm huyệt khiếu quanh thân ông ta tuôn ra, giao hòa tuần hoàn với thiên địa nguyên khí. Nếu nhắm mắt lại mà chỉ dùng trực giác của võ giả, sẽ cảm thấy Ninh Đạo Kỳ như không tồn tại trên thế gian này. Thiên nhân hợp nhất, hư không tự nhiên. Cảnh giới cuối cùng của đạo gia, luyện hư hợp đạo, Ninh Đạo Kỳ chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Hết chương 207. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.